Vừa nàng cùng Đại Nhật Như Lai đấu pháp, sau đó lại bị Côn Bằng, Minh Hà Lao Tổ đánh lén, chịu đựng đạo thương khá là nghiêm trọng. Vốn là thương thế như vậy trong thời gian ngắn là không tốt đẹp được, cần quanh năm suốt tháng bế quan mới có thể có chuyển biến tốt, nhưng vừa vặn bạch cổ này một vị thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cường hạn nhất một cái công năng chính là chữa thương cùng tinh chế, như bây giờ nữ bạt như vậy toàn lực thôi thúc thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, không ra một canh giờ nàng liền có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Bạch cổ liếc mắt nhìn nữ bạt, liền đưa ánh mắt chuyển đến bên người cái kia một cái nho nhỏ trẻ con trên người. Tên tiểu tử này xem ra như mấy tháng lớn nho nhỏ hài đồng, hơn nữa trên đầu còn đẩy một viên có hai cái lá cây cỏ xanh. Tuy rằng tên tiểu tử này vừa mới sinh ra chưa tới một canh giờ, nhưng hiển nhiên cùng Hoàng Mi lão tổ nhi tử như thế, đã có rồi nhất định tu vi, hơn nữa tu vi của hắn xem ra so với cái kia Hoàng tiểu nhị càng thêm nhu phê. Bởi vì tiểu gia hỏa trời sinh liền có trưởng khống lực lượng pháp tắc, tuy rằng bạch cổ nhìn không thấu hắn cụ thể tu vi, nhưng bạch cổ có thể xác định bình thường đại la ở trước mặt hắn e sợ cũng không đủ xem. Giờ khắc này, ở bạch cổ đánh giá này trẻ con đồng thời, này trẻ con cũng đang quan sát bạch cổ. Tên tiểu tử này trong mắt dường như có vô số ngôi sao đang không ngừng tiêu tan, bạch cổ xem dáng dấp kia của hắn thật giống như là đang tính toán cái gì như thế. Ta nhớ tới ngươi, Trấn Nguyên Tử đã từng nói, toàn bộ tam giới nếu như còn có thể tìm tới một cái chân tâm giúp ta người, vậy hẳn là chính là ngươi. Trẻ con bi bô mở miệng. Nói thật, bạch cổ nhìn này trẻ con vẫn còn có chút cảm khái. Hắn có vẻ như cùng trẻ con vẫn luôn có một ít kỳ diệu duyên phận ở, Hỗn Độn Châu nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một đứa con ít, còn có Hoàng Mi lão tổ nhi tử Hoàng Tiểu Nhị, hiện tại lại nhiều này một cái đầu lên mọc ra một vệ xanh tiểu gia hỏa. Ngươi là cây quả nhân xâm hóa sinh đi ra. Bạch cổ từ trên xuống dưới đánh giá tên tiểu tử này, cười hỏi. Là. Tiểu gia hỏa từ bạch cổ trong ngực nhảy xuống, chậm rãi triển khai thân thể. Ở dưới chân của hắn có vô số sợi rễ hướng về dưới đất mà đi. Rất nhanh liền hướng dưới mọc rễ vào cực sâu dưới nền đất nơi sâu xa, đồng thời trên người hắn bắt đầu có màu xanh lục hào quang hướng về bốn phía khuếch tán. Đây là nồng nặc mục chi tức giận, bạch cổ hít một hơi thật sâu loại này tức giận, nhất thời liền cảm giác tu vi của chính mình đều giống như hơi có một chút tăng trưởng. Chuyện này nhất thời nhường bạch cổ cực kỳ kinh ngạc lên, phải biết đây chính là một cái cực kỳ lợi hại năng lực, dù sao bạch cổ hiện tại nhưng là chuẩn thánh, mà có thể làm cho một cái chuẩn thánh tu vi tăng trưởng. Này có thể đúng hay không người bình thường có thể làm được sự tình. Hiển nhiên trước mặt tên tiểu tử này trên người tỏa ra này một chi tức giận cực kỳ không đơn giản. Xem ra ngươi đã từ tiên thiên linh căn tiến hóa thành hỗn độn linh căn đúng không? Bạch cổ trong mắt mang đầy chờ mong nói. Tiên thiên thập đại linh căn bên trong cũng chỉ có bất tử liếu năm đó hóa sinh thành không tâm dương liếu năm đó tiến hóa thành hỗn độn linh căn, cũng chính là có thể so với thánh nhân tồn tại, thậm chí siêu thoát rồi tiên thiên linh căn sự hạn chế. Nhưng rất đáng tiếc hắn ở cùng Hồng Quân đạo tổ cuộc chiến xa suốt bại, cuối cùng lại trở về tiên thiên linh căn trạng thái. Sau đó này vô số vạn năm thời gian, tiên thiên thập đại linh căn liền cũng không còn siêu thoát trở thành hỗn độn linh căn tồn tại, trong này hay là bản đảo là gần gũi nhất, nhưng rất đáng tiếc hắn bị Vương Mẫu nương nương đem linh căn chia làm 9000 phần, cũng không còn hy vọng. Xuống chút nữa liền muốn đếm tới cây quả nhân sâm. Ở vốn là trong kịch tình, cây quả nhân sâm bị Tôn Ngộ Không nhổ tận gốc, nhưng là cũng mất đi trở thành hỗn độn linh căn tư cách. Có điều hiện tại bởi vì bạch cổ tồn tại, cây quả nhân sâm tránh được một kiếp, hiện nay càng là bồi tiếp Trấn Nguyên Tử đồng thời độ kiếp, trải qua một chút liền bạch cổ cũng không biết biến hóa, cuối cùng dường như hoàn thành thăng cấp, biến thành hỗn độn linh căn. Cũng không chọn vậy là. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên hướng về bạch cổ cười cười nói, năm đó ta cùng Trấn Nguyên Tử đồng thời chống lại vô lượng kiếp, kết quả cuối cùng chính là căn cơ bị hao tổn, tuy rằng chân linh có thể siêu thoát, nắm giữ một phần hỗn độn linh căn thuộc tính, nhưng cũng biến không trọn vẹn. Hiện nay ta chỉ có thể coi là nửa cây hỗn độn linh căn, tương lai sẽ biến thành hình dáng gì, ta cũng không biết. Hóa ra là như vậy phải không? Bạch cổ trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, chẳng trách hỗn độn linh căn xuất thế chuyện lớn như vậy, rất nhiều thánh nhân đều không có hiện thân đây, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, hỗn độn linh căn cùng thánh nhân kỳ thực là một cấp độ. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là bởi vì quả nhân sâm có thiếu hụt, vẫn chưa thể xem như là hỗn độn linh căn A. Có thiếu hụt rất bình thường. Không có bất kỳ sinh linh có thể ở vô lượng kiếp bên dưới toàn thân trở ra. Lại như năm đó ta không cũng đồng dạng bị đánh chân linh chuyển sinh, liền ký ức đều mất đi sao. Cây quả nhân sâm có thể có cục diện hôm nay, tự thân hoàn thành một phần siêu thoát đã xem như là rất đáng gờm. Như vậy tính ra, sư phụ của ta kế hoạch cũng coi như là bước đầu thành công. Đang lúc này nữ bạt từ thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bên trong một bước đi ra, chậm rãi mở miệng. Bạch cổ quay đầu nhìn nàng một cái, tay áo lớn vung lên trực tiếp đem bạch liên thu hồi. Tiền bối. Ngài khôi phục ký ức sao? Bạch Cổ cung kính hành lễ. Đúng đấy. Ở ta lên cấp chuẩn thánh đồng thời cũng đã khôi phục nguyên bản ký ức. Nữ bạt hướng về Bạch Cổ cười cười nói, Hạ Quỷ Kỳ, Tuyết Trắng, cái kia tiểu nha đầu hiện tại thế nào rồi? Có khỏe không? Được. Nàng hiện tại đã đại la kim tiên đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cấp thước đo cảnh, có điều ta làm cho nàng đem cơ sở đánh vững chắc một điểm, dù sao muốn lên cấp chuẩn thánh, liền muốn dung hợp gào chân linh, tuy rằng này ba phần chân linh đã đều bị nàng nắm giữ, nhưng gào năm đó nhưng là có thể so với thánh thú cường giả, ta sợ sệt sẽ có cái gì bất ngờ, tỉ như gào lại đột nhiên từ trong cơ thể nàng phục sinh liền phiền phức. Bạch Cổ có chút lo lắng nói, ha ha, chuyện này ngươi đều có thể lấy yên tâm, đây là tuyệt đối không thể. Gào đã triệt để tử vong, năm đó hắn chính là lấy tự thân tử vong để đánh đổi làm cho tam giới 3.000 đại đạo ở ngoài lại thêm ra một đạo thi đạo. Trừ phi toàn bộ tam giới thi đạo pháp tắc toàn bộ tiêu tan, bằng không gào vĩnh viễn cũng không thể phục sinh. Nữ bạt mở miệng cười. Nếu bàn về đối với thi tộc hiểu rõ, toàn bộ tam giới không còn người so với nàng cái này bốn vị trí đầu lớn thi tổ một trong nhân vật mạnh mẽ hiểu rõ càng sâu. Nghe được nữ bạt lời ấy, Bạch Cổ trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nữ bạt không lý do lừa gạt mình, như vậy nói cách khác Hạ Quỷ Kỳ, Tuyết Trắng, tăng lên cảnh giới đến chuẩn thánh cảnh thời gian có thể đăng lên nhật báo. Tiên bối, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại ở đâu? Ngài biết không? Bạch Cổ trầm ngâm một chút, vẫn là hiếu kỳ hỏi. Ha ha, sư phụ tự nhiên là giấu đi, xác thực nói hắn xác thực đã chết rồi, nhưng hắn phục hy vọng sống sót vẫn còn, bị hắn đặt ở này một cây quả nhân sâm trên người. Nó. Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía quả nhân sâm. Không sai. Hắn là phía thế giới này đặc thù nhất sinh linh, vừa có thể nói là tiên thiên sinh linh, lại có thể nói là hỗn độn linh căn, đồng thời hắn vẫn là nhân loại thân. Nữ bạt cười ha ha nhìn về phía Bạch Cổ, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cùng ta thầy cho một hồi, ta giúp hắn đem này cây quả nhân sâm mang ra đến, vì hắn bảo lưu lại phục hy vọng sống sót, nhân quả giải quyết xong ta cũng muốn rời khỏi, hiện tại tên tiểu tử này liền giao cho ngươi đến xử trí. Ta. Bạch Cổ sững sờ, hắn không nghĩ tới nữ bạt sẽ đem này một cây rõ ràng xem ra cực kỳ phi phàm quả nhân sâm giao cho mình. Không sai, đây là sư phụ năm đó bàn giao. Hắn nói qua, hắn phục hy vọng sống sót vẫn như cũ còn muốn rơi vào trên người ngươi. Nữ bạt liếc mắt nhìn Bạch Cổ, cảm khái nói thật ở trước hôm nay, hắn ta vẫn là mang theo bán tín bán nghi thái độ, nhưng hiện tại ta nhưng là không nghĩ như vậy, hay là cái này thế giới vẫn đúng là cần ngươi đến cứu vớt đi. Nữ bạt nói. Thở dài trong lòng một tiếng, bóng người loáng một cái liền muốn rời khỏi. Nữ bạt tiền bối, người muốn đi đâu? Bạch Cổ hỏi. Là nhân tộc cuối cùng bác một cái. Nữ bạt nghiêng đầu qua chỗ khác hướng Bạch Cổ cười, đương nhiên cũng vì ngươi tranh thủ thời gian, hy vọng ngươi thật sự sẽ là tương lai của chúng ta cùng hy vọng đi. Bạch Cổ đạo hữu. Nữ bạt nói tới chỗ này hướng về Bạch Cổ cười, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Liền như thế tin tưởng ta sao? Bạch Cổ có chút không nói gì nghĩ. Nói thật đối với như vậy tín nhiệm, Bạch Cổ là thật sự Alexander. Chủ nhân, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút rời đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ bị thiên đạo ý chí phát hiện. Người bên cạnh tham quả bi bô mở miệng. Được rồi. Đi, ngươi theo ta tiến vào hỗn độn tiểu thế giới đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Cổ cuối cùng vẫn là quyết định đem cái tên này đưa vào hỗn độn tiểu thế giới. Vừa đến cái tên này chính là hỗn độn linh căn, là so với tiên thiên linh căn càng tốt một cấp bậc linh căn. Có hắn chịu trách nhiệm thần nông khô vinh đại trận mắt trận, cái kia thần nông khô vinh đại trận năng lực phòng ngự đem phải nhận được một cái chất tăng lên, hay là hắn liền thánh nhân đều có khả năng phòng vệ. Thứ hai, đem hắn ở lại chủ thế giới bên trong cũng xác thực không phải biện pháp, thiên đạo sẽ nhận ra được trên người hắn giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra hỗn độn khí. Những kia khắp nơi đại lão trung quy cũng sẽ đưa ánh mắt phóng đến cái tên này trên người. Những kia đại lão cũng không có một cái là kẻ tầm thường. Bạch Cổ không cho là dựa vào chính mình là có thể ở chủ thế giới bảo vệ tên tiểu tử này an toàn. Như muốn an toàn tự nhiên vẫn là hỗn độn tiểu thế giới an toàn. Dù sao nơi đó là Bạch Cổ sân nhà. Vừa đem quả nhân sâm đưa đến hỗn độn tiểu thế giới, nhường hắn ở đây cắm rễ sinh trưởng, Bạch Cổ liền nhận được tiểu Bạch Long một tin tức tốt. Liên quan với Mặc Gia Đại La chiến giáp nghiên cứu hạng mục rốt cục có một chút manh mối. Sư bá, ngươi xem một chút làm sao? Tiểu Bạch Long trong mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn nói. Này một vị chiến giáp cơ sở sức chiến đấu đã có, hiện tại cần phải làm là cho hắn giao cho đại đạo pháp tắc lực lượng, ý của ta là đem một cái tiên thiên linh bảo thu xếp ở trong đó. Như vậy một vị thái ớt kim tiên liền có thể làm được cùng đại la đấu pháp không phân cao thấp. Nghe được tiểu Bạch Long lời ấy, Bạch Cổ nhưng là không khỏi lắc lắc đầu. Này cũng không phải biện pháp gì tốt. Dù sao chúng ta cũng không có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, hơn nữa mỗi một kiện tiên thiên linh bảo vốn là có thể chống đối đại la kim tiên, nếu là lắp đặt ở chiến giáp bên trong nhưng là thì có điểm cởi quần đánh giám, làm điều thừa. Ê! Nhưng là sư bá, này đã là chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Dù sao không có đại đạo pháp tắc lực lượng, thái ớt kim tiên muốn cùng đại la chống lại vốn là còn khó hơn lên trời. Tiểu Bạch Long trên mặt có chút khó khăn mở miệng. Ngươi chỉ để ý tiếp tục tối ưu hóa nghiên cứu chế tạo giáp máy đi. Liên quan với chuyện này, để ta giải quyết. Bạch Cổ trầm giọng nói. Sư bá nghĩ phải làm sao? Tiểu Bạch Long hiếu kỳ hỏi. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời trầm mặc lại, nói thật hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu manh mối, mà ở trong lòng hắn xem ra khá là đáng tin biện pháp tổng cộng có hai loại. Loại thứ nhất chính là cùng Phật môn như thế, phát huy lực hương hỏa sức mạnh, nhường lực hương hỏa thay thế đại đạo pháp tắc lực lượng trang bị ở giáp máy bên trên. Tốt như vậy nơi là hương hỏa độc cũng sẽ không tác dụng ở bên trong điều động giáp máy nhân thân lên, mà chỗ hỏng là như vậy giáp máy có lẽ sẽ ở quá trình bên trong chậm rãi nhân cách hóa, thậm chí ngược lại khống chế bên trong điều động giáp máy chiến sĩ. Vậy thì không phải Bạch Cổ đồng ý nhìn thấy một màn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đối với hương hỏa vận dụng, Phật môn muốn so với nhóm người mình lợi hại nhiều lắm, Bạch Cổ nhất không muốn chính là bắt chước lời người khác, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, vẫn theo những đại lão này nhóm đi. Một ngày nào đó sẽ rơi vào trong hầm. Loại thứ hai biện pháp chính là Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó có Long Phượng Đại Kiếp thời kỳ lưu lại, vô số đại la cảnh trở lên cường giả hải cốt. Nếu là trải qua nghiên cứu sau khi xác định những kia hải cốt có thể tác dụng trên khôi giáp, vậy hắn mới có thể chế tạo ra một con chân chính nắm giữ cường đại sức chiến đấu của lính. Đương nhiên Bắc Câu Lô Châu nguy hiểm càng to lớn hơn, bởi vì nơi đó có Tổ Long, Thủy Phượng còn có Kỳ Lân lão tổ này ba vị thượng cổ thánh thú ngã xuống trước lưu hạ nguyên rủa. Những này sức mạnh nguyên rủa mặc dù là thánh nhân, mặc dù là thiên đạo lực lượng đều tránh như rắn giết, càng khỏi nói hắn như thế một vị chuẩn thánh, nếu là dám vào Bắc Câu Lô Châu, e sợ muốn không được thời gian bao lâu sẽ rất được nguyên rủa bị dằn vặt đến chết. Nơi đó, nói thật nếu là trước Bạch Cổ là chạy được xa đến đâu thì chạy. Nhưng hiện tại không giống, đối với nhường hầu ca chế tạo ra này một con đặc chiến đội, Bạch Cổ là mang nhiều kỳ vọng, thậm chí có thể nói này một con đặc chiến đội là trong tay hắn cực kỳ trọng yếu một tấm bài. Là nhất định phải bảo vệ đến. Vì lẽ đó, dùng thái ớt kim tiên cảnh chiến giáp chiến đại la kim tiên chuyện này Bạch Cổ là nhất định phải từ căn nguyên lên giải quyết triệt để. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ trong đầu nhất thời đã nghĩ đến một cái người. Kim Sĩ Đại Bằng điểu tên ngu xuẩn kia. Hiện tại cái tên này liền ở tại Thanh Long Sơn lên, cả ngày uống rượu tán gẫu đánh ông, chơi chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Bởi vì ba con tê giác tinh thích ăn, hơn nữa làm được đồ vật cũng ăn thật ngon. Vì lẽ đó Kim Sĩ Đại Bằng điểu cái tên này hiện tại thì có chút vui đến quên cả trời đất, cả ngày ở Thanh Long Sơn lên ăn uống thỏa thuê. Bạch Cổ hơi suy nghĩ, ở Thanh Long Sơn lên giả bộ bế quan một vị hóa thân hiện lộ ra, trực tiếp hướng về Kim Sĩ Đại Bằng điểu động phủ mà đi. Cái gì? Ngươi muốn phá giai Bắc Câu Lô Châu lên Thủy Phượng Nguyền Rùa? Sao có thể có chuyện đó? Cái kia Nguyền Rùa chớ nói chi là ngươi, mặc dù là thánh nhân ra tay cũng đừng hòng trừ sạch. Kim Sĩ Đại Bằng điểu đầu rung chống bỏi như thế. Hiển nhiên là đối với chuyện này cực kỳ không coi trọng. Thủy Phong không phải ngươi tổ nãi nãi sao? Ngươi liền không có nửa điểm biện pháp. Bạch Cổ có chút không dám hỏi dò. Hay là Bất Tử Đảo lên sẽ có chút manh mối, vậy thì muốn xem ngươi có dám hay không theo ta cùng đi một chuyến Bất Tử Đảo. Kim Chỉ Đại Bằng Vương đột nhiên híp mắt đã thấy ra khẩu. Mời đọc chuyện hay, hài hước. Chương 243, Thiên Ngoại Chi Biển, Tịch Diệt Chi Tuyển mang đến nguy cơ. Bất Tử Đảo. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Toàn bộ tam giới bên trong, Bạch Cổ có thể cũng chưa từng nghe nói như vậy một hòn đảo tên. Là ta vũ tộc hiện nay trụ sở, đương nhiên nó không ở trong tam giới, mà là ở hỗn độn hải nơi sâu xa, thậm chí so với thiên ma sinh động nơi còn phải sâu đậm hơn. Vũ tộc. Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, Bách Điểu Chiêu Phượng, Thủy Phượng chính là Bách Điểu Chi Tổ, tự nhiên hết thể có chứa lông chim chim bộ tộc cũng có thể tính làm vũ tộc. Năm đó Long Hán Đại Kiếp. Long tộc lựa chọn ở lại tam giới, mà ta phượng tộc thì lại lựa chọn trốn xa hỗn độn hải, dù sao ta phượng tộc giỏi về bay lượn, bất kể là bầu trời vẫn là hỗn độn hải, cũng có thể nói là chúng ta sân nhà. Tuổi thơ của ta chính là ở nơi đó vượt qua. Kim Chỉ Đại Bằng Vương mở miệng cười. Thì ra là như vậy. Bạch Cổ gật gật đầu. Chẳng trách trong tam giới, bộ tộc Phượng Hoàng trừ số ít mấy cái ở ngoài toàn bộ mai danh nhận tích, hóa ra là trốn xa tiến vào hỗn độn hải nơi sâu xa. Hỗn độn hải. Nói thật ta còn chưa bao giờ đi qua đây. Năm đó hắn được Tử Vi Đại Đế chi mời đã từng đi qua Huyền Vũ Thành, nơi đó đã thuộc về trời chi biên giới, lại ra bên ngoài chính là cái gọi là Hỗn Độn Hải. Ở trong biển hỗn độn, thiên đạo ý chí tua vòi là không cách nào chạm đến, mà không có thiên đạo ý chí địa phương, tự nhiên cũng không có lực lượng pháp tắc, nơi đó là chân chính pháp ở ngoài nơi, càng là tịch diệt nơi. Bạch cổ thật sự rất khó tưởng tượng, phượng tộc là làm sao ở nơi đó sinh tồn, thậm chí bồi dưỡng được kim sĩ đại bằng điểu như vậy đại la kim tiên. Lúc nào xuất phát? Bạch cổ cười nói. Kim sĩ đại bằng vương nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bạch cổ thật sự dám đáp lại chuyện này, theo hắn đi một cái hoàn toàn không có cách nào dự đoán kết quả, địa phương hoàn toàn xa lạ. Đạo hữu, ta cũng nhắc nhở ngươi, trong biển hỗn độn không có đại đạo pháp tắc bao phủ, ở nơi đó ngươi hóa thân nhưng là không cách nào sinh tồn, chỉ có bản thể mới có thể đi. Ngươi thật sự đồng ý mạo hiểm đi tới. Nay thật giống rất không phù hợp tính cách của ngươi đặc điểm A. Kim sĩ đại bằng điểu nhe răng cười nói. Ha ha, ta hiện tại như thế nào đi nữa nói cũng là chuẩn thánh cảnh, cũng sẽ không cần quá nhiều cẩn thận chặt chẽ. Đại bằng, không phải ta nói mạnh miệng, trừ thánh nhân, toàn bộ tam giới, có thể lưu lại ta người không nhiều. Bạch cổ bình tĩnh nhìn kim sĩ đại bằng vương, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, huống hồ, ta cùng phượng tộc có vẻ như cũng không có cái gì xung đột lợi ích, ta không tin phượng tộc sẽ ra tay với ta. Rất tốt, không nghĩ tới đạo hữu còn có phương diện như thế. Đã như vậy, vậy thì tức khắc lên đường đi. Vừa vặn, hiện nay tam giới thế cuộc, ta cũng cần trở lại bất tử đảo hồi báo một chút. Được. Đi. Bạch cổ cũng không kéo dài, trên người đạo vận lấp lóe, lớn ngũ hành pháp tắc chân thân trong khoảnh khắc liền hội tụ đến, hắn hóa thân trong nháy mắt liền biến thành bản thể. Trong nháy mắt, kim sĩ đại bằng liền cảm nhận được một luồng nồng nặc lực áp bách từ trước mặt bạch cổ trên người tản mát ra, điều này làm cho hắn biểu hiện không khỏi dùng mình. Nói thật, nay vẫn là hắn lần thứ nhất trực diện bạch cổ chân thân. Giờ khác này bạch cổ mang cho hắn chấn động không phải lớn một cách bình thường. Bạch cổ bất động thanh sắc thu hồi trên người nồng nặc sát khí, đây không tính là hạ mã huy, chỉ là thể hiện ra nên có thực lực. Dù sao tiến vào hỗn độn hải, vậy coi như đúng là trần trụi cá lớn nuốt cá bé. Thậm chí ở nơi đó thánh nhân mặt mũi cũng căn bản không đáng chú ý, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình mà thôi. Bạch cổ cùng kim sĩ đại bằng điểu đều ủng có tốc độ cực nhanh, một cái triển khai lớn ngũ hành đột pháp. Một cái triển khai bản mệnh thiên phu thần trốn rất nhanh liền nhảy vào thiên ngoại, hướng về hỗn độn hải đi vội vã. Cho tới trong nhà, bạch hổ linh có bạch tuyết, hỗn độn tiểu thế giới có đường tam tạng, tôn ngộ không đáng người, bạch cổ không có cái gì có thể lo lắng. Hơn nữa hiện tại tam giới phong vân khó lường, cũng chính cần hắn ngủ đông một quãng thời gian, cho nên đối với chính mình sau khi rời đi, hỗn độn tiểu thế giới phát triển, bạch cổ cũng không phải lo lắng quá mức. Bởi vì thiên ma quy mô lớn tiến công tam giới, dẫn đến thiên ngoại cùng hỗn độn hải giới hạn đã cũng không phải như vậy rõ ràng, đã từng làm hỗn độn hải cùng tam giới biên giới thiên chi tứ cực bốn tòa thành lớn đã triệt để trở thành phế tích, căn bản là không người canh gác. Bạch cổ cùng kim sĩ đại bằng vương dễ dàng liền từ bên trong tiến vào hỗn độn hải bên trong. Đây là... xem ra đúng là có chút giống là tinh vân. Bạch cổ ở tiến vào hỗn độn hải ngay lập tức liền không nhịn được nhíu mày. Nếu như đem toàn bộ tam giới so sánh một cái khổng lồ tinh hệ, như vậy cái gọi là thiên ngoại chính là vờn quanh chủ tinh 48,000 tròm sao vị trí tinh không. Mà hỗn độn hải ngay ở tròm sao ở ngoài. Hay là nơi này đã thoát ly tam giới tinh hệ, tiến vào chân chính vũ trụ trong tinh không, hay là nơi này vẫn như cũ còn ở chủ tinh lực hút bên trong phạm vi, chỉ có điều nơi này bởi vì lực hút mỏng manh, cũng không có hình thành tròm sao, trái lại hình thành một mảnh khổng lồ tinh vân. Tinh vân mặc dù coi như là đám mây, nhưng kỳ thực cũng là vật chất, chỉ có điều là một ít bé nhỏ hạt tròn mà thôi. Nơi này tầm nhìn cứ thấp, thật giống bao phủ một tầng quanh năm không tiêu tan sương lớn, thậm chí thần thức cũng chịu đến rất lớn hạn chế, cho dù giờ khắc này bạch cổ đã là chuẩn thánh, nhưng đứng ở trong biển hỗn độn, hắn có thể dò xét phạm vi lớn nhất cũng có điều khoảng trăm dặm. Nhìn hỗn độn một mảnh bốn phía, bạch cổ không khỏi lắc lắc đầu. Những suy đoán này, đều là căn cứ vào kiếp trước một ít tri thức mà thôi, nhưng nơi này trùng quy không phải địa cầu. Dù sao nơi này Thái Dương có thể cũng không phải là hành tinh, mà là cùng ánh trăng như thế vòng quanh chủ tinh không dừng chuyển động một cái vệ tinh. Tự nhiên cũng sẽ không khả năng nắm kiếp trước một ít vũ trụ tinh không tri thức đi vào trong mặt lên. Đạo hữu, ngươi có thể muốn theo sát ta. Hỗn độn hải vô biên vô hạn, so với tam giới còn muốn lớn hơn vô số lần, hơn nữa nơi này không có đại đạo pháp tắc, càng không có tiên linh khí, bất kể là thần thông vẫn là đạo tắc ở đây đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Mấu chốt nhất một điểm chính là này ở khắp mọi nơi hỗn độn khí, nếu là không lắm lạc lối ở trong biển hỗn độn, mặc dù là thánh nhân cũng sẽ ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong dần dần suy yếu, cuối cùng ứng hướng về tử vong. Lặng lẽ nói cho ngươi, ở đây, nhưng cũng không có cái gọi là trường sinh bất lão, mặc dù là thánh nhân cũng là có tuổi thọ hạn chế. Kim sĩ đại bằng điểu cười ha ha nói. Điểm này bạch cổ tự nhiên đã sớm cảm nhận được. Hắn đối với này cũng không kinh sợ, bởi vì hắn vẫn luôn có thể cảm nhận được chính mình thọ nguyên cực hạn. Nói thật, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác cùng hỗn độn bên trong tiểu thế giới cảm giác có 3 phần tương tự. Hay là nơi này và hỗn độn tiểu thế giới mới là thế giới chân thực, cho tới chủ thế giới những kia đạt đến kim tiên liền có thể trường sinh bất lão cảm giác, Bạch Cổ không biết là tại sao, nhưng luôn cảm giác trong này ứng kẹn cất giấu ghê gớm bí mật. Bạch Cổ đi theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu phía sau một đường chạy nhanh. Đầy đủ đi rồi thời gian 3 tháng, mới cuối cùng cũng coi như là bắt đầu chậm lại bước chân. Phải biết, trước hắn cùng Kim Sĩ Đại Bằng từ chủ thế giới tiến vào hỗn độn hải tổng cộng cũng mới tiêu tốn một ngày thời gian không tới mà thôi, mà tiến vào hỗn độn hải sau khi lấy đồng dạng tốc độ nhưng là được rồi 3 tháng. Mặc dù là như vậy bốn phía vẫn như cũ một chút không nhìn thấy phần cuối, bốn phía tinh vân cùng hắn mới vừa vào hỗn độn hải thời điểm xem ra cũng không hề có sự khác biệt. Đạo hữu, ngươi đừng xem chúng ta đã đi rồi 3 tháng, nhưng nơi này vẫn như cũ mới chỉ là hỗn độn hải ngoại vi mà thôi, còn lâu mới có được tiến vào hỗn độn hải nơi sâu xa nhất đây. Long Phượng đại kiếp trước, có thánh nhân liền đã từng tiến vào hỗn độn hải nơi sâu xa tìm kiếm, kết quả là từ khi sau khi đi vào, lại cũng không trở về nữa, cũng không ai biết cái kia một vị thánh nhân đến cùng gặp gỡ cái gì. Nhưng từ đó về sau vẫn như cũ thỉnh thoảng liền có chuẩn thánh hoặc là đại la kim tiên tiến vào hỗn độn hải nơi sâu xa tìm kiếm. Nhưng nói thật, đại đa số người liền phượng tộc bất tử đảo vị trí đều không có đi tới, cũng đã chết ở hỗn độn hải nơi sâu xa các loại hỗn độn thiên tượng bên trong. Hỗn độn thiên tượng? Bạch Cổ có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, lập tức nói bạn liền có thể nhìn thấy một cái. Hơn nữa là quan trọng nhất một cái. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đối với Bạch Cổ cười thân bí, bóng người loáng một cái bắt đầu thay đổi phương hướng mà đi. Đối với này, Bạch Cổ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, 3 tháng qua. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hầu như mỗi tiến lên 1-2 ngày liền muốn thay đổi phương hướng, Bạch Cổ không có hỏi nhiều, nhưng hắn suy đoán, hẳn là bởi vì thẳng hàng trên đường có nguy hiểm gì, liền Đại La Kim Tiên hoặc là chuẩn thánh đều không thể chống đỡ nguy hiểm. Rất nhanh, Bạch Cổ cũng cảm giác được xung quanh hỗn độn tinh vân dị dạng. Bốn phương tám hướng vô số hỗn độn tinh vân chính đang hướng về phía trước nơi nào đó hội tụ mà đi, thật giống như phía trước trong hỗn độn có này một con cự thú, chính mở ra miệng lớn thôn vệ này vô biên vô hạn tinh vân như thế. Đây là hố đen. Bạch Cổ sắc mặt nghiêm túc xem hướng về phía trước hỏi. Bởi vì hắn đã cảm nhận được phía trước truyền đến từng trận sức hút, mặc dù là hắn đều có một loại lập tức liền muốn bị hút vào trong đó cảm giác. Hơn nữa hắn đã có thể nhìn bằng mắt thường đến một cái ngăm đen hang lớn xuất hiện ở cực kỳ xa xôi phía trước phần cuối. Cái hang lớn kia thôn vệ bốn phía tất cả, thậm chí bao gồm tia sáng đều không thể chạy trốn hắn ma trưởng. Tuy rằng nhìn rất gần, nhưng Bạch Cổ biết, phía trước hố đen khoảng cách hắn khoảng cách cực xa. Thậm chí vượt qua Tây Ngưu Hạ Châu đến Thiên Chi Tứ Cực khoảng cách. Ở thấy cảnh này trong nháy mắt, Bạch Cổ đã nghĩ đến kiếp trước trong vũ trụ một loại hiện tượng tự nhiên, đừng mơ tới nữa trực tiếp bật thốt lên. Hố đen. Đúng là có chút hình tượng. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cười, chúng ta đem loại này hỗn độn thiên tượng gọi là tịch diệt chi tuyển. Đây là trong biển hỗn độn đã phát hiện lớn nhất một cái tịch diệt chi tuyển, hơn nữa vòng xoáy này vẫn luôn đang khuyết đại tiến trình bên trong, nếu như dựa theo trước hắn mở rộng tốc độ, lại quá 3 vạn năm tả hữu. Liền muốn ảnh hưởng đến tâm giới. Có ý gì? Bạch Cổ hơi nheo mắt lại, âm thanh lạnh lẽo nói. Nói cách khác, nếu như không có bất ngờ, tâm giới cuối cùng sẽ bị cái này tịch diệt chi tuyển nhét vào nó trong phạm vi ảnh hưởng. Ban đầu, tịch diệt chi tuyển chỉ có thể hấp thụ các loại vật chất, nhưng chậm rãi, trong tâm giới tiên linh khí, thậm chí thiên ngoại 48,000 tròm sao đều sẽ phải chịu hắn dẫn dắt, chậm rãi bị hắn lôi kéo tới gần tịch diệt chi tuyển trung tâm. Kết quả cuối cùng chính là ở 5 vạn năm sau khi, toàn bộ tam giới tiên linh khí sẽ từ từ khô cạn, toàn bộ tam giới sẽ biến thành tịch diệt nơi, 10 vạn năm sau khi, thậm chí toàn bộ tam giới đều sẽ bị lôi kéo tiến vào tịch diệt chi tuyển bên trong. Dĩ nhiên đối với tịch diệt chi tuyển bên trong rốt cuộc là tình hình gì, này cũng không ai biết, hay là ở trong đó sẽ có một cái khác thế giới hoàn toàn mới chờ chúng ta cũng khó nói. Lớn nhất khả năng hay là chúng ta toàn bộ hủy diệt đúng không? Bạch Cổ lắc đầu nói. Không sai. Đây chính là tam giới không thể tránh khỏi vận mệnh. Cùng cái này vận mệnh so với, hiện tại tam giới đang tiến hành hết thảy đều như là trò đùa mà thôi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cười ha ha nói. Chuyện này còn có ai biết? Bạch Cổ lại hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỉ là đến tìm kiếm phượng tộc trợ giúp, nhưng là không nghĩ tới bất tử đảo còn chưa thấy, ngược lại là biết trước tam giới sẽ ở 10 vạn năm sau khi hủy diệt. Này cái quái gì vậy cũng quá hí kịch tính đi. Tam giới 6 vị thánh nhân đều biết. Đương nhiên Hồng Quân Đạo Tổ cũng biết. Hay là đây chính là hắn sẽ liều lĩnh thúc đẩy trường đại kiếp nạn này nguyên nhân. Ở như vậy hỗn độn thiên tượng trước mặt, e sợ liền thánh nhân cũng không đủ xem đi. Bạch Cổ nói. Không sai, ở phát hiện cái này tịch diệt chi tuyển sau khi, Thái Thanh Thánh Nhân từng ở đây ngồi bất động 10.000 năm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói một lời rút đi. Đương nhiên chuyện này ta không tận mắt đến, dù sao khi đó ta vẫn không có sinh ra, những chuyện này đều là bất tử đảo tiền bối nói cho ta. Hắn suy đoán Thái Thanh Thánh Nhân nên cũng không có biện pháp quá tốt ứng đối tất cả những thứ này. Được rồi. Bạch Cổ thở dài, trong lòng đột nhiên có một loại nặng trĩu trịch cảm giác. Đạo hữu, ngươi là ngoại trừ Thánh Nhân ở ngoài, cái thứ nhất biết chuyện này chuẩn Thánh. Đối với này, ngươi có cái gì cảm tưởng? Kim Sĩ Đại Bằng Điều cười hỏi. Năm đó hắn lần thứ nhất biết cái này tịch diệt chi tuyển đại diện cho cái gì thời điểm, nhưng là suýt chút nữa dọa tiểu. Dù sao tuy rằng bất tử đảo không hề ở tam giới, nhưng tương tự là dựa vào với tam giới mới có thể sinh tồn, nếu là tam giới không còn, bất tử đảo cũng kiên trì không được bao lâu. Nói thật những năm này hắn ở tam giới hành động, cũng là có một chút tự giận mình, tận hưởng lạc thú trước mắt ý vị ở trong đó. Không cái gì cảm tưởng. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời nhún vai một cái, trời sập xuống có cái cao đầy đây, lại nói này không phải còn muốn mấy vạn năm thời gian mà. Thời gian còn sớm rất đây. Đạo hữu đúng là lòng tốt thái. Kim Sĩ Đại Bằng Điều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường, nơi này khoảng cách bất tử đảo còn có một nửa lộ trình phải đi đây. Kim Sĩ Đại Bằng Điều tay háo lớn vung lên, liền bắt đầu tiếp tục chạy đi. Bạch Cổ theo sát ở Kim Sĩ Đại Bằng Điều sau khi, giờ khác này trong lòng hắn kỳ thực còn lâu mới có được ở bề ngoài mở lên bình tĩnh này. Hắn nghĩ tới rồi kiếp trước, chẳng lẽ nói kiếp trước đúng là tương lai đem chuyện sắp xảy ra. Lẽ nào phía thế giới này trong tương lai thật sự sẽ nên đón linh khí khô cạn. Hơn nữa tam giới chư thánh cùng Hồng Quân Đạo Tổ một ít ý nghĩ, Bạch Cổ cũng có chút lý giải. Lần này đại kiếp xác thực là một lần cuối cùng đại kiếp, bất kể là Hồng Quân Đạo Tổ vẫn là chư vị thiên đạo thánh nhân, nên đều ở tranh cái kia một tia mịt mở trở thành thánh nhân bên trên cơ hội. Dù sao mặc dù là Hồng Quân Đạo Tổ kỳ thực cũng vẫn là thiên đạo thánh nhân mà thôi, đối với này tịch diệt chi tuyển vẫn như cũng là bó tay toàn tập. Hay là, cũng chỉ có cùng bản cổ đại thánh như thế, nắm giữ khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn, mới có thể ở này một hồi diệt thế tai nạn đến trước, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi toàn bộ tam giới vận mệnh đi. Chỉ có điều mấy vị thánh nhân cùng với Hồng Quân Đạo Tổ đối với trở thành đại thánh từng người lý niệm, muốn đi con đường không giống thôi. Chương 244, Phượng tộc kỳ diệu lữ trình. Lại là 3 tháng trôi qua. Rốt cục xa xa trong biển hỗn độn một tòa trôi nổi ở giữa không trung đảo lớn xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Đây chính là Bất Tử Đảo. Kim Sĩ Đại Bằng quay đầu nhìn Bạch Cổ cười nói, tòa này đảo nguyên bản là vũ tộc ở tam giới xào huyệt, năm đó Long Hán đại kiếp thời kỳ cuối, Thủy Phượng nhìn ra Long tộc, Phượng tộc sắp sửa xa suốt xu thế, lợi dụng chính mình cuối cùng thánh lực đem tòa này đảo đưa ra thiên ngoại, đưa vào hỗn độn hải. Vào lúc ấy thiên ngoại 48,000 tròm sao ác sắt còn không có thành tựu, càng không có thiên chi tứ cực lời giải thích, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người ngăn cản. Phượng tộc dựa vào chính mình bổn tộc thiên phú, ở hỗn độn hải phiêu bạt 3 năm. Cuối cùng mới tìm được nơi này thích hợp địa điểm đặt chân. Nơi này xem ra cũng không có đặc biệt gì a. Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút đánh giá bốn phía, cảm giác cùng mình một đường tới rồi thời điểm nhìn thấy hỗn độn hải không có cái gì quá to lớn khác biệt. Đương nhiên là có khác biệt. Bất tử đảo phía dưới chân áp một chỗ hỗn độn thiên tượng, chúng ta đem hắn lên tên gọi là pháp tắc chi tuyển. Này pháp tắc chi tuyển bên trong thai nghén có một loại đặc thù lực lượng pháp tắc, chúng ta dựa vào này một loại đặc thù lực lượng pháp tắc để cao ra tiên linh khí. Đồng thời chúng ta lại ở bất tử đảo ở ngoài chế tạo ra một tòa to lớn trận pháp, có này một tòa trận pháp ở, có thể bảo đảm pháp tắc chi tuyển bên trong tiên linh khí sẽ không tràn tán ở trong biển hỗn độn. Dựa vào tòa này trận pháp cùng pháp tắc chi tuyển, còn có thủy tổ lưu lại một ít nội tình, chúng ta mới có thể từ thời kỳ thượng cổ vẫn gian nan chống đỡ đến hiện tại. Một thanh âm đột nhiên ở Bạch Cổ trước người vang lên. Bạch Cổ quay đầu, liền nhìn thấy một cái có mắt phượng người đàn ông trung niên chính cười híp mắt đánh giá chính mình. Lại là một cái đỉnh cao chuẩn thánh. Bạch Cổ con ngươi hơi co rụt lại, âm thầm cảm khái phượng tộc nội tình. Quả nhiên những này đã từng ra thánh nhân bộ tộc, từng cái đều là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. À, Long tộc là như vậy, hiện tại phượng tộc cũng tương tự là như vậy. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Bạch Cổ bất động thanh sắc hỏi. Tên ta cũng sớm đã không nhớ rõ, có điều ngươi có thể gọi ta Đan. Người đàn ông trung niên cười híp mắt nói. Đan đạo hữu. Bạch Cổ vẻ mặt nghiêm túc hành lễ. Được. Nói thật ta sớm liền muốn gặp một lần đạo hữu. Tuy rằng nơi này khoảng cách tam giới rất xa, thế nhưng đối với đạo hữu hành động chúng ta bất tử đảo vẫn có nghe thấy. Đan trên mặt mang theo ý cười nói tiếp, ta có linh cảm, trong tương lai chúng ta là có cơ hội hợp tác. Đó là tự nhiên, ta nếu tới đây, chính là ôm hợp tác mục đích đến. Bạch Cổ trên mặt mang theo ý cười gật đầu. "Tốt, ta liền yêu thích đạo hữu thẳng thắn thoải mái." Đan cười lớn một tiếng, vung tay lên nói, "Đạo hữu xin mời." Theo hắn lời ấy hạ xuống, phía sau bao phủ cái kia to lớn hòn đảo đại trận chậm rãi nứt ra một cái khe, hiện lộ ra bên trong cùng tam giới khác hẳn không giống phong quang. Tòa này đảo diện tích từ lâu siêu việt tam giới Bạch Cổ gặp bất kỳ một hòn đảo, cùng với nói hắn là hòn đảo, chẳng bằng nói nó là một khối đại lục. Hơn nữa khối đại lục này bên trên cách cục cùng Bạch Cổ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Không có bất kỳ người nào tồn tại dấu vết, tảng lớn rừng rậm nguyên thủy sừng sững ở hòn đảo trung gian duy nhất một khối trên đất bằng. Mà ở lục địa bốn phía là mênh mông vô bờ rộng rãi biển rộng bên trên là hoàn toàn khác biệt các loại khí hậu đặc thù. Có mưa sa do giật sấm sét chi vực, có hàn băng bao phủ hàn vực. Cũng có bốn mùa như xuân, có các loại to lớn thực vật sinh trưởng xuân thành. Cùng long tộc như thế, phượng tộc đồng dạng trưởng quản các loại thiên nhiên các loại nguyên tố lực lượng. Mà hiển nhiên này một tòa bất tử đảo lên sinh sống số lượng rất nhiều phượng tộc. Bạch Cổ theo đan cùng đại bằng điểu tiến vào tòa này bất tử đảo bên trên, trực tiếp tiến vào hòn đảo trung ương lục địa bên trên. Sắc thực nói, nơi này mới thật sự là bất tử chi đảo. Đạo hữu, ta đã từ đại bằng điểu nơi đó nghe xong ngươi tới đây mục đích. Ở một tòa đại điện bên trong ngồi xuống sau khi, đan trực tiếp mở miệng. Nói thật với ngươi, liên quan với Bắc Câu Lô Châu mấy vị thánh tổ lưu hạ nguyền rủa chúng ta xác thực có năng lực mở ra, tối thiểu có thể mở ra trong đó 1/3. Còn lại liên quan với Long tộc cùng Kỳ Lân bộ tộc lão tổ nguyền rủa, chúng ta cũng có thể giúp đạo hữu từ bên trong hòa giải. Nhưng ngươi nên cũng rõ ràng, Bắc Câu Lô Châu những kia đạo cốt là chúng ta tam tộc một lần nữa trở về chủ thế giới duy nhất hậu chiêu, nếu là mất đi này một cái hậu chiêu, chúng ta chẳng khác nào triệt để mất đi trở về chủ thế giới tư cách. Chuyện này quá lớn, chúng ta là không cách nào trực tiếp cho ngươi trả lời chắc chắn, mặc dù đối với chuyện này, ta là rất tán thành, nhưng dù sao bất tử đảo lên chủ sự cũng không chỉ ta một cái người. Vì lẽ đó, nếu như đạo hưu thật sự muốn chúng ta hỗ trợ, chung quy phải có đầy đủ thuyết phục chúng ta lý do. Nhìn đang đối mặt với chính mình thời điểm tinh ánh sáng, chỉ, hoài ủy kỳ, lấp lánh, con mắt, Bạch Cổ trong lòng hơi động cười nói, đạo hưu muốn cái gì có thể nói thẳng là được rồi, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên việc nghĩa chẳng từ. Quang thời gian trước trong tam giới, 48,000 tròm sao đồng thời dị động, đồng thời hỗn độn châu khai thiên, tam giới chủ thiên đạo xuất hiện một tia lỗ thủng, đây là đạo hưu tác phẩm của ngươi chứ? Đan cười hỏi. Quả nhiên, trên người mình trừ hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới ở ngoài, có vẻ như cũng xác thực không có thể nhường phượng tộc ghi nhớ đồ vật. Bạch Cổ trên mặt nụ cười không đổi nói, xác thực, nếu đạo hưu là người rõ ràng, vậy ta cũng không ẩn giấu, hỗn độn châu bên trong xác thực có một thế giới nhỏ. Hiện ở nơi đó đã bị ta kinh doanh tương đối khá, các tộc nhân khẩu gần như sắp tới 20 vạn. Vậy nếu như ta phượng tộc muốn phái một phần tộc nhân gia nhập hỗn độn tiểu thế giới, đồng thời được đạo hữu hứa hẹn, nếu là tương lai đạo hữu ở cùng chủ thiên đạo cùng hồng quân đạo tổ tranh đấu bên trong chiếm thượng phong sau khi, cho ta phượng tộc một châu nơi, không biết ta yêu cầu này đạo hữu có đáp ứng hay không? Phượng tộc thật lớn quyết đoán, ta cái kia một thế giới nhỏ hiện tại liền xuất hiện ở chủ thiên đạo ý chí trước mặt cũng không dám. Đạo hưu thật sự chuẩn bị nhường phượng tộc đem bảo đặt ở trên người ta. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói. Ha ha, này có cái gì không dám. Chòm sao chi chủ nếu dám làm như thế, vậy chúng ta cũng dám. Đan ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Bạch Cổ, dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dù sao cũng tốt hơn thêm gấm thêm hoa không phải. Cái kia đạo hưu chuẩn bị nhường ai đi tới hỗn độn tiểu thế giới. Bạch Cổ hỏi. Đạo hưu chỉ để ý yên tâm, chúng ta nếu đã quyết định cùng đạo hưu hợp tác. Vậy dĩ nhiên là toàn lực ứng phó. Nếu như lần này hợp tác đạt thành, ta sẽ xuất lĩnh ta vũ tộc 10 vạn tinh nhuệ trở về tam giới, mặc cho đạo hưu điều động. Đan vẻ mặt thành thật nói. Đưa tới cửa trợ lực, ta tự nhiên là không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát trực tiếp mở miệng nói, có điều ta muốn nói rõ ràng một chuyện, hỗn độn tiểu thế giới hiện nay dáng dấp hay là cùng các ngươi tưởng tượng có chút chênh lệch, đến thời điểm phượng tộc đại quân vào ở trong đó sau khi, muốn toàn quyền được ta điều khiển, làm sao? Đương nhiên, ta vũ tộc cũng không có lại quân lâm tam giới dạ tâm, đồng ý phụng đạo hưu vì là vương. Đan gật gật đầu. Hai người lại tiến hành một loạt mật đàm, cuối cùng đàm phán kết quả song phương đều tương đối hài lòng. Bởi vì đan chỉnh đốn quân đội theo Bạch Cổ trở về tam giới còn cần thời gian, vì lẽ đó Bạch Cổ cũng là tạm thời ở phía thế giới này để ở. Nói thật, hắn đối với loại này không có loài người xã hội sinh thái rất là cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó ở lại sau khi... Hắn mỗi ngày sự tỉnh chính là tham quan này một tòa đảo lớn. Rất nhanh Bạch Cổ liền phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, nơi này cũng chưa từng xuất hiện các loại vũ khí dụng cụ, thậm chí ngay cả thành trấn đều không có hình thành, nơi này vẫn là lấy lãnh chúa thức trạng thái phân bố. cũng chính là một ít mạnh mẽ vũ tộc chiếm cứ khổng lồ địa bàn, mà một ít hơi hơi người yếu vũ tộc thì lại nương nhờ vào những cường giả này, lấy này hình thành một cái lại một cái bộ lạc. Những bộ lạc này trong lúc đó là có tranh đấu, Bạch Cổ liền đã từng trải qua hai vị đại La Kim Tiên chiếm cứ bộ lạc lẫn nhau chinh phạt hình ảnh. Đối với ở đây, phía thế giới này tối cường giả, đang cùng còn lại mấy tôn phượng tộc cường giả là sẽ không nhiều hơn can thiệp, thậm chí bọn họ còn có thể trong bóng tối cổ vũ loại tranh đấu này. Vậy thì như dưỡng cổ, không ngừng sẽ có cường giả đạp lên người yếu thi thể thanh danh vang dội, cũng không ngừng sẽ có người yếu đột kích ngược, chém giết cường giả, trở thành một phương địa vực một đời mới tân tú. Trải qua một quãng thời gian quan sát, cùng với từ đan cùng kim sĩ đại bằng điểu nơi đó hiểu rõ đến tình huống, Bạch Cổ cuối cùng đã rõ ràng rồi tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân. Phượng tộc là ở thông qua phương thức này duy trì huyết thống mạnh mẽ. Phượng tộc có một cái rất kỳ lạ đặc điểm, bọn họ là loài lưỡng tính sinh vật, hoặc là nói bọn họ nên xưng là tiên thiên sinh linh, là không có giới tính khác nhau. Đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không cần kết hôn, cùng khác phái kết hợp loại này chuyện phiền phức, muốn đời sau thời điểm, trực tiếp từ trong huyết mạch chia lịa là có thể. Đương nhiên như vậy tuy rằng thuận tiện, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Đối với phượng tộc tới nói, nếu như là chính mình thai nghén đời sau, đản sinh ra đời sau, vừa sinh ra chính là tiên thiên sinh linh, nhưng những sinh linh này ở vừa sinh ra cũng là mang ý nghĩa tu vi đạt đến phần cuối. Nhân vì là huyết mạch của bọn họ là bị pha loãng qua, đời sau càng nhiều, mang ý nghĩa đời sau liền càng yếu. Lại như thủy phượng, thai nghén cửu tử, mỗi một con vừa sinh ra chính là chuẩn thánh đỉnh cao, nhưng cũng chỉ có thể là chuẩn thánh đỉnh cao, bọn họ cả đời cũng không có tiến thêm một bước nữa khả năng. Vấn đề này đã từng quấy nhiễu phượng tộc mấy trăm ngàn năm, mà hiện tại hiển nhiên bọn họ đã tìm tới biện pháp giải quyết. Bọn họ chỉ cần như hậu thiên sinh linh như vậy, tìm kiếm một cái sinh linh, sau đó kết hợp đối phương huyết mạch sinh hạ đời sau là có thể. Như vậy đời sau mặc dù so với những kia chính mình thai nghén đời sau muốn nhỏ yếu nhiều lắm, nhưng cũng có vô hạn khả năng cùng không gian. Đồng thời như vậy cũng có thể không ngừng cường hóa tự thân bộ tộc huyết mạch. Bởi vì bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch cực kỳ bá đạo, bất luận dung hợp bao nhiêu những sinh linh khác huyết mạch, cuối cùng biểu hiện ra vẫn như cũ vẫn là phượng tộc huyết thống. Mà bọn họ cuối cùng lựa chọn tự nhiên chính là đều là bay lượn trên bầu trời các loại loài chim. Đương nhiên phổ thông loài chim bọn họ là không lọt mắt, bọn họ kết hợp đối tượng toàn bộ đều là loài chim bên trong đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Cũng chính là những kia đang bị dưỡng cổ bên trong cuối cùng tiếp tục sống sót đám gia hỏa. Như vậy sinh ra được đời sau mới có thể duy trì phượng tộc vốn là có thiên phú nghịch thiên, thậm chí còn sẽ thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, so với bậc cha chú còn cường đại hơn. Ở đi tới nơi này sau khi Bạch Cổ mới biết, nguyên lai đại bằng điểu chính là như vậy sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh. Mẹ của hắn chính là Thủy Phượng một cái trong đó đời sau, tu vi chuẩn thánh đỉnh cao, vị này cường nhân cùng một vị vũ tộc tối cường giả kết hợp, cuối cùng sinh ra kim sĩ đại bằng điểu. Khổng Tuyên đồng dạng cũng là như thế. Hơn nữa Khổng Tuyên mẫu thân và kim sĩ đại bằng điểu là một cái, chỉ bất quá bọn hắn phụ thân là không giống. Ở làm rõ sau chuyện này, Bạch Cổ nhất thời không nhịn được nết miệng. Hắn hiện tại đã biết rồi, bộ tộc Phượng Hoàng có một chút mẫu hệ thị tộc xã hội ý tứ. Nơi này Phượng tộc như thế đều sẽ chọn diễn hóa thành thân con gái, đồng thời cùng mạnh mẽ vũ tộc cường giả kết hợp, có điều những này Phượng tộc cũng sẽ không chỉ cùng một vị vũ tộc kết hợp. Các nàng là có một cái khổng lồ vũ tộc hậu cung. Nói cách khác, Khổng Tuyên cùng kim sĩ đại bằng điểu kỳ thực là cùng mẹ dị cha huynh đệ. Hơn nữa hai chàng này kỳ thực cũng là có thể biến thành thân con gái, chỉ có điều hiện tại bọn họ bày ra hình tượng là nam tử thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Cổ trên mặt vẻ mặt nhất thời liền có chút quái dị lên. Hắn là thật sự không nghĩ tới, kim sĩ đại bằng điểu lại vẫn xem như là một cái nữ trang đại lão. Đạo hữu nếu như muốn đi ra nơi này, tiến vào hỗn độn hải dò xét, ta có thể làm người hướng đạo. Ở Bạch Cổ tiến vào bất tử đảo ngày thứ bảy, một cái tuyệt mỹ nữ tử cười khanh khách xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Ngươi là? Bạch Cổ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đạo hữu có thể gọi ta song ảnh. Nữ tử cười nói. Bạch Cổ trên dưới đánh giá cô gái trước mặt, không hề bất ngờ, đây là một vị phượng tộc cường giả, hơn nữa tu vi đã đạt đến đại La Kim tiên cảnh. Ha ha, đạo hữu không cần nghi hoặc, song ảnh là ta phượng tộc tân tú, nếu như đạo hữu không chê ở bất tử đảo khoảng thời gian này liền do song ảnh chăm sóc ngươi được rồi. Đương nhiên nếu như đạo hữu đồng ý, có thể đem huyết mạch của chính mình ở lại bất tử đảo, ta tin tưởng song ảnh sẽ để đạo hữu cảm nhận được như hỏa như thế nhiệt tình. Đan âm thanh ở Bạch Cổ trong thai xuất hiện, mang theo từng tia từng sợi mê hoặc. Có điều giờ khắc này Bạch Cổ nhưng là chỉ nghe âm thanh không gặp một thân. Đương nhiên Bạch Cổ cũng không thèm để ý cái tên này ở đâu, hắn lưu ý chính là cái tên này nói bên trong ý tứ. Chuyện này, này xem như là đưa nữ sao. Bạch Cổ khỏe miệng hơi co giật một hồi. Nhìn trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, nói thật, nếu như chỉ là muốn lưu lại một đoạn mỹ hảo ký ức, Bạch Cổ là không ngại. Nhưng đối phương tới liền nói muốn lưu lại huyết thống, này Bạch Cổ liền không muốn. Hắn nhưng không hy vọng huyết mạch của chính mình biến thành phượng tộc. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là trước mặt vị này tuyệt mỹ nữ tử là có thể bất cứ lúc nào biến thành ẩu hán tử. Tuy rằng chuyện như vậy cơ bản không thể phát sinh, nhưng về tâm lý Bạch Cổ vẫn như cũ vẫn còn có chút tiếp thu không được. Khu khu, song ảnh đúng không? Bạch Cổ lộ ra một cái lễ phép mỉm cười nói, rời đi bất tử đảo liền không cần, ta gần đây đột nhiên có một chút cảm ngộ, muốn bế quan một quãng thời gian, ngươi cùng đàn nói một chút, chờ hắn chỉnh đốn được rồi quân đội liền thông báo ta một tiếng, ta đến thời điểm tức khắc xuất quan. Phải. Song ảnh trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, cung kính hướng về Bạch Cổ hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Nàng tự nhiên nghe ra Bạch Cổ trong lời nói ý tứ, hiển nhiên cũng không muốn cùng chính mình tiến hành một hồi tươi đẹp lữ trình. Đáng tiếc. Trong lòng nàng nghĩ. Chương 245, Hỗn Độn Hải Kinh hiện to lớn cây. Hai năm sau, bất tử đảo phía trước, 10 vạn vũ tộc đại quân ngưng tụ. Mà ở này 10 vạn đại quân trước, ba đầu khổng lồ chim khổng lồ chính đang chậm chậm triển lộ cánh chim. Này ba đầu chim khổng lồ nhất ở trong một vị chính là một vị ba đầu hỏa phượng, tu vi chuẩn thánh, từ trên người hắn tỏa ra khí tức chân áp chu vi phạm vi triệu dặm. Bốn phía vô số chim tước, toàn bộ đều hướng về hắn chậm rãi nằm rạp, lấy coi tôn kính. Bạch Cổ từ hơi thở của hắn có thể cảm nhận được, đây chính là trước đã từng cùng hắn từng có trò chuyện đan. Ở đan bên cạnh, một vị là theo hắn đồng thời đến đây bất tử đảo kim sĩ đại bằng, mặt khác một vị chính là một vị băng phượng, từ hơi thở của nàng Bạch Cổ có thể xác định, đây là một vị đại la kim tiên đỉnh cao cường giả. Này ba vị chính là lần này phượng tộc mang đội người. Mà ở phía sau hắn, 10 vạn đủ loại vũ tộc cường giả toàn bộ triển lộ ra bản thể, từng luồng hung lệ khí hơi thở che kín bầu trời, làm cho bốn phía hỗn độn bụi trần đều rất xa nhộn nhạo lên. Chu vi 1 triệu dặm bên trong, không gian vì đó rõ ràng. Bạch Cổ phóng tầm mắt viễn vọng, ở này 10 vạn trong đại quân còn có không dưới 5 tôn đại la kim tiên khí tức như ẩn như hiện, hiển nhiên chính như đang nói tới, lần này phượng tộc tất nhiên là đem hết toàn lực. Đi. Ba đầu hỏa phượng hình thái đan ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài, bóng người run lên, trước tiên hóa thành một đạo hổ cả hướng về xa xa đi vội vã. Ở phía sau hắn, kim sĩ đại bằng điểu cùng cái kia một vị băng phượng theo sát phía sau. Bạch Cổ bóng người loáng một cái liền rơi vào kim sĩ đại bằng điểu trên lưng, trực tiếp ngồi khoanh chân. Đạo hữu, chúng ta rời đi trước muốn đi tới một chỗ hỗn độn thiên tượng, nơi đó khoảng cách tam giới khá là xa xôi, vì lẽ đó trở lại e sợ còn muốn trì hoãn nữa thời gian 2-3 năm, không thành vấn đề đi. Bên tai chuyển đến đan âm thanh. Bạch Cổ cười một tiếng nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta tất cả vâng theo phượng tộc ý nguyện làm việc. Bạch Cổ nói xong câu đó, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là biểu thị chính mình tất cả nghe theo phượng tộc làm việc ý tứ. Đan cũng không nói nhảm nhiều, cánh lần thứ 2 chấn động, từ trên người hắn có lấm ta lấm tấm hỏa diễm vương vai xuống, những ngọn lửa này rơi ở phía sau phượng tộc trong đại quân, nhất thời toàn bộ đại quân hết thể vũ tộc toàn bộ chấn động, theo sát Đan bước chân, tốc độ trong khoảnh khắc tăng nhanh đầy đủ gấp 3 còn nhiều hơn. Trong biển hỗn độn không có ngày đêm luân phiên, càng không có ngôi sao linh khí. Ở đây chỉ có một chút không nhìn thấy đầu tĩnh mịch, cùng với tiềm tàng ở tĩnh mịch bên trong nguy hiểm, cùng với các loại thần kỳ hỗn độn thiên tượng. Ngay ở phượng tộc đại quân xuất phát đồng thời, khoảng cách bất tử đảo hơn 10 vạn dặm xa một chỗ không đáng chú ý trong hư không, không gian một trận vặn mèo, từ trong đó bỏ ra một vị thiên ma đến. Này thiên ma mắt lộ ra thần quang, lẳng lặng đánh giá xa xa hầu như dốc toàn bộ lực lượng phượng tộc đại quân. Cái kia toàn bộ do ma khí tạo thành trên mặt dần dần hiện lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, thiên địa một lần cuối cùng đại kiếp, phượng tộc cũng không chịu được cô quả nha. Thiên ma chặc chặc một trận thở dài, bóng người bốn một cái liền muốn lại muốn lần chui vào trong hư vô. Có điều đang lúc này, một lao giả đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Đạo hữu, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu đây? Ông lão trên mặt mang theo ý cười nói. Nghe được thanh âm này, thiên ma bóng người đột nhiên cứng đờ. Cả người ma khí càng là không nhịn được run rẩy dữ dội lên. Phượng nhất, ngươi lại vẫn không chết. Thiên ma nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy lao giả trong nháy mắt, con mắt liền đột nhiên trừng lớn. Ha ha, đạo hữu không chết, ta tự nhiên cũng là không thể chết được. Ta nói có đúng không? La hầu đạo hữu. Ông lão trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái 7 màu bảo phiến, nói chuyện đồng thời đột nhiên ra tay, hướng về ngày đó ma nhẹ nhàng một tấm, trong khoảnh khắc 7 màu bảo quang hình thành một tòa thật to lao tủ. Đêm này thiên ma gắt gao phong ấn ở trong đó. Phượng tộc 7 ý rồ hạ phiến. Phượng nhất, ngươi cũng thật là để mắt ta a. Thiên ma chặc chặc than thở một tiếng, nhưng là không có mảy may ra tay ý tứ. Dù sao đối thủ là ma tổ La Hầu a, ta tự nhiên là phải tăng gấp bội cẩn thận rồi. Ông lão âm thanh vẫn như cũ bình thản. Ngươi là lúc nào phát hiện ta? Thiên ma một mặt hiếu kỳ nói. Ha ha, ở ta phượng tộc đặt chân nơi đây sau khi, chu vi 1 triệu dặm liền đều ở lão hủ nhận biết bên trong, ăn ngay nói thật, ở đạo hữu vừa đến sau khi, ta liền phát hiện. Ông lão vẻ mặt thành thật mở miệng. Lợi hại, lợi hại. Ta quả nhiên vẫn là coi thường phượng tộc nội tình A. Chỉ cho rằng bắt đầu phượng nhất chết, phượng tộc liền thật sự muốn sa sút, nhưng hiện tại xem ra đúng là bản tôn làm trò hề cho thiên hạ. Có điều phượng nhất, ngươi cho dù giết chết ta này một tia phân hồn có thể làm sao, ta còn có ngàn ngàn vạn vạn phân hồn, có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta là được. Này một vị thiên ma rất là lưu manh nói. Ma tổ đại danh, lão hủ tự nhiên là biết đến. Ma tộc bất diệt, ma tổ bất tử, năm đó liền hồng quân đạo tổ đều giết không chết đạo hữu, chỉ có thể đem đạo hữu chân linh phân mở phong ấn. Ta tự nhiên là không biết làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ông lão cười vung vẩy trong tay 7 màu bảo phiến. Đạo hữu, ta lần này đến, là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Trời trên ma thân ma khí không ngừng vặn vẹo biến ảo, cuối cùng hóa thành một vị uy nghiêm người đàn ông trung niên bóng người. Này chính là ông lão trong ký ức ma tổ La Hầu dáng dấp. Giờ khắc này La Hầu trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi quái dị, hắn liếc mắt nhìn ông lão, hơi nheo mắt lại nói. Các ngươi không phải đã cùng phần thiên đại thánh đạt thành hợp tác ý đồ sao? Phải biết thiên ma cùng tên kia nhưng là trời sinh đối địch. Ha ha, cùng phần thiên đạo hữu hợp tác, cùng đạo hữu hợp tác lại có cái gì xung đột địa phương sao? Ông lão trên mặt lộ ra một nụ cười, huống hồ ta nhưng là rất rõ ràng, đạo hữu giờ khắc này cũng chưa hề hoàn toàn khống chế ma tộc chứ. Hiện tại ma tộc bị tứ đại hung thú, cùng với không trời khống chế, bọn họ cùng ngươi vị này ma tổ La Hầu nhưng là không hợp nhau, lời nói không phải quá tôn kính. Đạo hữu hiện tại e sợ cũng không cách nào khống chế ma tộc đi. Ha ha. Xem ra tình báo của các ngươi rất chuẩn xác a. Không sai, ta hiện tại khống chế không được ma tộc, lần này bao phủ tam giới ma thai cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Có điều nói thật, tiếp xúc qua ta rất nhiều người, ta không cho là phượng tộc là thích hợp đối tượng hợp tác. Chí ít các ngươi hiện tại thể hiện ra thực lực còn chưa đủ lấy nhường bản tôn cùng các ngươi hợp tác. Đạo hữu ý tứ là, đã có người cùng đạo hữu đạt thành hợp tác ý đồ. Phượng Nhất trong lòng hơi động, hỏi. Vậy thì không là các ngươi cần muốn biết rồi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi một chuyện, hiện tại tam giới nước rất sâu, phượng tộc không có thánh nhân tòa chấn, vẫn là không nên chuyến này một giao du với kẻ xấu cho thỏa đáng. Các loại tam giới tranh đấu ra rồi kết quả, các ngươi trực tiếp nương nhờ vào là tốt rồi, bằng không phượng tộc toàn bộ diệt tộc cũng không phải là không thể được. Đặc biệt các ngươi còn lựa chọn một cái khó tin cậy nhất đối tượng hợp tác. Cái này phần thiên đại thánh. Đã sớm tiến vào không vị kế tiếp thánh nhân tất sát danh sách bên trong, các ngươi tự lo lấy đi. La Hầu nói xong câu đó, cả người đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, trong chớp mắt này một vị thiên ma hóa thân liền thiêu thành cho tàn. Chỉ để lại Phượng Nhất một cái người đứng ở nơi đó đầy mặt nghiêm nghị. Đại trưởng lão, người này tất nhiên là ở chuyện giật gân. Phượng Nhất bên cạnh không gian một trận vặn mẹo, một cái bà lao bóng người loáng một cái hiện lộ ra bóng người đến, nàng hơi nheo lại mắt Phượng, khàn khàn giọng mở miệng. Hô. Đại trưởng lao vốn là để hòa hợp La Hầu hợp tác là 10 phần chắc 9 sự tình, cái nào thành nghĩ người ta căn bản liền nghe một chút hợp tác phương án đều không nghe, thậm chí trực tiếp nói cảnh cáo chính mình. Chẳng lẽ mình thật sự làm sai lầm rồi sao? Không nên nhường phượng tộc như thế sớm vào cục. Đại trưởng lao rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi bên trong. Hắn cho dù đã sống vô số vạn năm, ngồi xem toàn bộ tam giới gió nổi mây vẩn, nhiều lần đại kiếp đến rồi lại đi, nhưng khi thật sự đang ở đại kiếp cục bên trong. Toàn bộ bộ tộc gáp lực đặt ở trên vai hắn thời điểm, mùi vị đó là thật sự rất khó chịu. Bất luận làm sao, ta phong tộc lần này đều phải vào cướp. Đây là một cái cơ hội cuối cùng, cũng là một lần cơ hội duy nhất. Dù sao Thủy Phượng lưu lại nội tình đã không nhiều, Bất Tử Sơn cũng chống đỡ không được bao lâu à. Đại trưởng lão âm thanh tang thương mở miệng. Đi thôi. Vị này vung tay lên, nhất thời cùng bên cạnh bà lão đồng thời biến mất không thấy bóng dáng. Sau một canh giờ, thậm chí ngay cả đứng sững ở hỗn độn hải bên trong Bất Tử Sơn cũng dần dần biến mất không còn tăm tích. Hỗn độn bụi trần tràn ngập, rất nhanh nơi này liền trở nên cùng bốn phía không có bất kỳ khác biệt. Liên phảng phất Bất Tử Sơn chưa từng có xuất hiện ở đây qua như thế. Những này ngốc chim, cũng thật là đủ cẩn thận. Càng xa xăm một chỗ không gian một cơn chấn động, La Hầu lại một vị thiên ma hóa thân từ nơi này hư không dần hiện ra đến, trong mắt lập lòe vô cùng hết sạch không chấp một cái nhìn chằm chằm Bất Tử Sơn vị trí. Cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, thân ảnh biến mất không thấy bóng dáng. Sau 3 ngày, khoảng cách Bất Tử Sơn vô tận diêu khoảng cách xa một chỗ hỗn độn thiên tượng bên trong, La Hầu bóng người loáng một cái hiện lộ ra. Đây là một đóa chiếm giữ ở hỗn độn hải nơi sâu xa to lớn dây leo, nó bộ rễ cắm rễ ở trong hư vô, cành cây lan tràn chu vi 1 triệu dặm. Ở này to lớn dây leo bên trên, mở ra một đóa tiểu hoa. Nói là tiểu hoa, kỳ thực cũng chỉ là đối lập với này to lớn dây leo mà nói. Kỳ thực những này hoa mỗi một đóa đều có tam giới bên trong một tòa thành lớn lớn như vậy. Mà ở những này tiểu hoa bên trong, sinh sống vô số sinh linh, những sinh linh này có loài người, có yêu tộc, có hòa thượng, có đạo sĩ, thậm chí còn có vực ngoại thiên ma. Càng quỷ dị chính là, bất kể là cái gì bộ tộc, ở đây đều rất hài hòa ở chung, không có mảy may lẫn nhau trinh phạt ý tứ. Ngươi trở về, thăm dò phượng tộc nội tình sao? Một đạo dày nặng âm thanh ở La Hầu vang lên bên tai, mang theo một tia đầu độc tâm ý. Không cần lại đánh phượng tộc chú ý, phượng nhất cái kia lão gia hỏa còn sống sót, chúng ta muốn bắt phượng tộc hầu như không thể. La Hầu tức giận. Phượng nhất. Cái kia vang vọng ở La Hầu bên tai âm thanh nghe vậy không khỏi chấn động, liên đối hết thể tiểu hoa bên trong sinh linh động tác đều không khỏi hơi hơi có một tia đình trệ. Cái này phượng nhất nhưng là thủy phượng cái thứ nhất đời sau, thực lực đó hầu như có thể tính là chuẩn thánh bên trong mạnh nhất tồn tại, toàn bộ tam giới có thể đánh thắng hắn không nhiều. Nếu là ở bất tử sơn lên, có thủy tổ lực lượng gia trì, hắn thậm chí có thể cùng thánh nhân so sánh hơn thua. La Hầu hiện nay vừa tránh thoát phong ấn không thời gian bao lâu, tuy rằng ở lẫn nhau thôn vệ nhanh chóng trưởng thành, nhưng khoảng cách đỉnh cao chiến lực vẫn như cũ có rất xa xôi khoảng cách, lại thêm vào thí thần thương nhưng là đã không có, vậy thì nhường La Hầu thực lực lần thứ 2 giảm xuống một đoạn dài. Muốn bắt có phượng nhất tọa chấn bất tử sơn có thể nói còn khó hơn lên trời. Đáng tiếc, nếu là thôn vệ phượng tộc, chúng ta thì có cùng tam thanh, hồng quân ganh đua cao thấp sức lực. Thanh âm kia trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối mở miệng. La Hầu liếc mắt một cái tên này, âm thầm bĩu môi. Trước mặt này to lớn dây leo kỳ thực là tam giới năm đó cái kia một cây liên thông thiên địa kiến mục một phần. Năm đó đoạt thiên cuộc chiến bên trong, kiến mục bị phạt, một phần trong đó móc ra chủ thế giới, tiến vào trong hỗn độn. Này vô số năm qua, cái tên này cắm rễ hỗn độn hải, không ngừng thôn phệ thiên ma, cùng với những kia tiến vào hỗn độn hải tìm kiếm cơ duyên cường giả, trải qua vô tận 5 tháng sau khi ngày hôm nay, nó đã lần thứ 2 trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ. Tuy rằng hiện tại nó cùng năm đó kiến mục đã khác nhau một trời một vực, hơn nữa cũng đã không còn nữa năm đó đỉnh cao chiến lực, nhưng dù sao cũng là đã tham gia đoạt thiên cuộc chiến thánh nhân. Có thể nói hắn hiện tại sức chiến đấu so với chuẩn thánh còn cao hơn một cấp bậc. Cái tên này năm đó ở đoạt thiên cuộc chiến bên trong. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 246, trở về tam giới tìm kiếm che chở Na Cha. Nơi này chính là đạo hữu trước nói hỗn độn thiên tượng sao. 2 năm sau, Bạch Cổ cùng phượng tộc đại quân xuất hiện ở một chỗ tiểu hành tinh mang phụ cận. Giống như vậy tiểu hành tinh mang nói thật ở trong biển hỗn độn là rất hiếm thấy địa phương, hầu như có thể nói là gần như không tồn tại. Bởi vì hỗn độn hải phần lớn địa phương đều là mênh mông vô bờ hỗn độn bụi trần, hơn nữa trong đó có một luồng lực vô hình đang không ngừng phân giải những này bụi trần, nhường chúng nó không cách nào gặp nhau trở thành ngôi sao. 2 năm này Bạch Cổ từ đan nơi đó nghe qua rất nhiều hiểu biết, trong đó có một cái chính là liên quan với hỗn độn bụi trần. Có người nói ở hoang thời kỳ cổ, đã từng có một vị thánh nhân. Ngưng tụ chính là thổ chi đại đạo, hắn muốn ở hỗn độn hải tái tạo ngôi sao, triệt để thoát ly tam giới cả tay, nhưng kết quả cuối cùng chính là hắn vô thanh vô tức biến mất rồi. Lúc đó có người nói hắn ở biến mất trước thật giống nhìn thấy cực kỳ khủng bố hình ảnh, chỉ để lại một câu nói. Nguyên lai chúng ta đều vì kẻ tù tội. Chỉ một câu nói như vậy, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất không thấy bóng dáng. Phải biết hắn nhưng là thánh nhân. Tuy rằng ở hoang thời kỳ cổ rất nhiều tiên thiên sinh linh vừa sinh ra liền nắm giữ một cái tiên thiên đại đạo, sinh ra chính là thánh nhân, hơn nữa khi đó thánh nhân cũng không có hiện tại thánh nhân lợi hại, nhưng này chung quy là thánh nhân, Bạch Cổ thật sự rất khó tưởng tượng đến cùng có cái gì sức mạnh có thể để cho một vị thánh nhân vô thanh vô tức biến mất. Hơn nữa vậy còn là lấy thổ pháp tắc thành đạo, nhất thiện phòng ngự thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, ở hỗn độn hải bên trong, muốn thành lập như vậy một chỗ tiểu hành tinh mang là cỡ nào gian nan. Có thể nói từ khi vị này thánh nhân vô thanh vô tức biến mất tử vong sau khi, liền không còn có người đã nếm thử. Bạch Cổ không nghĩ tới phượng tộc dĩ nhiên nắm giữ như vậy một chỗ tiểu hành tinh mang. Bất luận đây là phượng tộc chính mình làm ra đến, vẫn là trong biển hỗn độn lấy một loại nào đó đặc thù thiên tượng tự nhiên hình thành, phượng tộc đều tuyệt đối không thể khinh thường. Không khỏi, Bạch Cổ đối với phượng tộc coi trọng trình độ liền lần thứ 2 tăng lên trên một nấc thang. Đương nhiên điều này cũng có thể là đan cái tên này biên đi ra cố sự dao động chính mình. Nhưng Bạch Cổ hiện tại như thế nào đi nữa nói cũng là chuẩn thánh người, đối với hỗn độn hải dị tượng hắn vẫn có thể phát hiện, hắn xác thực ở này một mảnh trong hư vô cảm nhận được một tia từ nơi sâu xa sức mạnh ở ảnh hưởng nơi này tất cả. Đương nhiên lấy hắn tu vi bây giờ là căn bản là không có cách biết rõ nguồn sức mạnh này đến cùng là cái gì. Trong này nước quá sâu, mặc dù là thánh nhân chỉ sợ cũng phải sinh ra lòng kiêng kỵ. Không sai. Đan trong mắt lóe qua một tia tinh quang, nhìn trước mặt này một mảnh tiểu hành tinh mang, đột nhiên vung tay lên. Trong nháy mắt trước mặt vốn là thường thường không có gì lạ tiểu hành tinh trong nháy mắt bắt đầu tỏa ra vô lượng bảo quang, trong chớp mắt dĩ nhiên hình thành từng đạo chân hoàng hư ảnh. Xin mời lão tổ che chở. Đan cung kính hướng về tiểu hành tinh hành lễ, đồng thời ngự khí tràn đầy uy nghiêm mở miệng. Tiểu cửu, các ngươi chuyện cần làm, ta đã đều biết. Đi thôi, có ta ở, có thể bảo đảm phượng tộc bất diệt. Một đạo tang thương âm thanh ở tiểu hành tinh mang nơi sâu xa vang lên, theo âm thanh này vang lên, từng đạo chân hoàng hư ảnh từ tiểu hành tinh mang bay ra, rơi vào khổng lồ phượng tộc trong đại quân. Tiểu cửu, bạch cổ nhìn tình cảnh này, yên lặng ngay, nghiền ngẫm ý tứ của những lời này. Đồng thời trong lòng hắn cũng không nhịn được bắt đầu bồn chồn. Lẽ nào lời mới vừa nói chính là Thủy Phượng hay sao? Vị này thánh nhân nhưng là đã sớm chết không thể chết lại, lẽ nào cùng La Hầu như thế cũng không chết? Đạo hữu, đi thôi. Đang tiếp thu một đạo chân hoàng hư ảnh che chở sau khi, đan nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm triển khai. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra bạch cổ trong mắt nghi hoặc, nhưng hắn nhưng là không có một chút nào muốn giải đáp một hồi ý tứ, xác thực nói nơi này tất cả là phượng tộc bí mật lớn nhất. Hắn có thể cho phép bạch cổ ở bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát đã xem như là đối với bạch cổ này một cái hợp tác đồng bọn lớn nhất tôn kính. Cho tới đem phượng tộc hết thảy lá bài tẩy toàn bộ nói thẳng ra, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đạo hữu, phượng tộc cùng long tộc có chút không hợp nhau, có điều cùng kỳ lân bộ tộc vẫn tính hữu hảo, các loại trở về tam giới sau khi, ta sẽ trước tiên đi một chuyến kỳ lân tộc gần cư nơi, thuyết phục bọn họ giải trừ Bắc Câu Lô Châu kỳ lân lão tổ nguyền rủa. Sau đó nói bạn lại cùng đi với ta Long tộc đi một lần. Theo ta được biết, Long tộc cùng đạo hữu quan hệ hẳn là không sai, chúng ta song phương cùng đi, mới có thể nhường Long tộc đồng ý việc này. Có điều đạo hữu cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ, Long tộc có thể đều là một đám tham lam gia hỏa, e sợ đến thời điểm ngươi muốn thêm ra một ít huyết. Ha ha, ta rõ ràng. Bạch cổ gật gật đầu. Nói thật, đối với Long tộc hắn nắm là lớn nhất. Dù sao hắn hóa thân Long Ngạo Thiên hiện tại trên căn bản đã sắp muốn trở thành Long tộc binh mã đại nguyên soái, có này một vị hóa thân né tránh ở bên trong, hắn tin tưởng Long tộc cuối cùng sẽ đồng ý việc này. Kỳ lân tộc cận cư nơi ở đâu? Vì sao ta ở tam giới nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói kỳ lân tộc sự tích? Bạch cổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, bọn họ ở sâu dưới lòng đất. Đương nhiên không phải địa phủ, mà là một chỗ độc lập động thiên phúc địa. Hơn nữa kỳ lân tộc ở năm đó Long Phượng đại kiếp bên trong tổn thất nghiêm trọng nhất, bọn họ còn lại tộc nhân nên không nhiều. Đan cười cho bạch cổ giải thích. Thì ra là như vậy, vì lẽ đó kỳ lân tộc ở ba cái thánh tộc bên trong xem như là dễ bắt nạt nhất thua đúng không? Bạch cổ ở trong lòng không nhịn được nổ nát. Hiển nhiên Phượng tộc cái gọi là cùng kỳ lân tộc quan hệ tốt hơn, e sợ có rất lớn một phần nguyên nhân hẳn là bởi vì kỳ lân tộc tương đối kém tiểu nguyên nhân. Đường về không có phát sinh bất kỳ bất ngờ, một năm rưỡi sau. Bạch cổ đám người thuận lợi đến chủ tinh thiên ngoại. Tuy rằng bạch cổ đi rồi có tới thời gian 5, 6 năm, nhưng toàn bộ tam giới cùng hắn trước khi đi thay đổi không lớn. Thiên ngoại vẫn như cũ bị thiên ma người trưởng khống, mà ở trong tam giới, đồng dạng cũng là như thế, nếu như nói duy nhất điểm khác biệt, vậy thì là thiên ma chúng đã hoàn thành tẩy trắng. Bọn họ hiện tại trên căn bản đã hoàn thành đối với thiên đình thiên binh thiên tướng đoạt xác, toàn bộ thiên đình hệ thống cơ hồ bị thiên ma tiếp thu, thậm chí bọn họ còn ở chỉnh đốn lại trật tự. Muốn xây dựng lên chân chính ma đình đến. Nói thật, đây là một cái cực chuyện kinh khủng. Bởi vì thiên ma nhóm cần chính là nhân tộc bên trong các loại ác nghiệm, các loại tâm tình tiêu cực. Nếu để cho bọn họ khống chế vùng thế giới này, cái kia không thể nghi ngờ chính là toàn bộ tam giới sinh linh ác ngộng, đặc biệt nhân loại. Bởi vì những kia đã từng vi phạm pháp lệnh, tội ác tày trời hạng người sẽ công khai đi ra đầu phố, thậm chí ngồi ở vị trí cao, mà những kia thiện lương người liền không còn có đất dung thân. Chắc chắc. Cũng thật là địa ngục giữa trần gian A. Đan đứng ở trên trời cao hướng về phía dưới cúi ngắm, cũng không biết hắn là triển khai thủ đoạn gì, nhìn dáng dấp nhưng lại như là liền ngắm tứ đại bộ châu như thế. Đi thôi. Bạch cổ không có đánh giá hiện tại toàn bộ tam giới cục diện, hoặc là nói ở đây còn chưa tới phiên hắn đi làm đánh giá. Nơi này là Hồng Quân Đạo Tổ, là 6 vị thánh nhân sân nhà, toàn bộ thế giới đến cùng sẽ làm sao đi, hoàn toàn chính là quyết định bởi với ý chí của bọn họ. Hiển nhiên bất kể là Hồng Quân Đạo Tổ vẫn là 6 tôn thánh nhân, tối thiểu là 6 tôn thánh nhân bên trong đại đa số là ở có ý định phóng túng thiên ma làm việc. Điểm này Bạch Cổ sớm đã có suy đoán, hơn nữa trải qua khoảng thời gian này cùng Đan trò chuyện, Bạch Cổ cũng rõ ràng song phương tại sao lại làm như thế. Hồng Quân đạo tổ làm như thế, tự nhiên là vì suy yếu đạo môn sức mạnh, vì là vị Lai Phật cửa hưng thịnh làm đủ chuẩn bị. Mà Tam Thanh như vậy ngầm đồng ý việc này hay là ở suy yếu thiên đạo ý chí đối với tam giới ảnh hưởng, bởi vì tam giới càng loạn, kiếp khí càng là dày nặng, thiên đạo ý chí đối với khắp cả tam giới khống chế, hoặc là nói quản chế liền càng yếu. Cái này cũng là cho tới hôm nay, thiên đạo ý chí vẫn không có phát hiện Bạch Hổ lĩnh dị dạng nguyên nhân. Tam Thanh đạo tổ hiển nhiên rất tự tin, ở loại này thiên đạo ý chí bị che đậy trong hoàn cảnh, bọn họ là có thể làm ra một ít thay đổi, hoặc là nói đạt thành chính mình một số mục đích. Mà hiển nhiên Hồng Quân đạo tổ càng thêm tự tin, hắn tự tin chính mình có thể ở sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, thiên cơ triệt để hỗn loạn trước, hoàn thành đối với đạo môn suy yếu kế hoạch. Đến thời điểm đại kiếp qua đi, toàn bộ tam giới đem sẽ tiếp tục ở trong lòng bàn tay của mình, hơn nữa so với trước bằng mặt không bằng lòng đạo môn, đến thời điểm tam giới sẽ hoàn toàn lấy chính mình làm đầu, sẽ trở nên càng thêm có lực liên kết, như vậy mới sẽ vì chính mình cung cấp đầy đủ trợ lực. Song phương đều đang nưu đồ, hơn nữa đều cảm giác mình là đúng. Cho tới trong tam giới những kia phổ thông sinh linh, nhân loại chết sống, thì lại hoàn toàn không ở cân nhắc của bọn họ bên trong. Dù sao đối với nhân loại bình thường ngăn ngắn mấy chục năm tuổi thọ tới nói, các thánh nhân chỉ là một cái ngủ gật liền qua đi, đám nhân loại kia ở trong mắt bọn họ cùng yêu tộc, cùng phổ thông động thực vật hay là căn bản không có gì khác nhau. Toàn bộ phượng tộc đại quân ở tiến vào trong tam giới sau, ngay lập tức liền ẩn nấp hơi thở của chính mình, bị đan thu vào một cái không gian thật lớn pháp bảo bên trong. Hiển nhiên phượng tộc bên trong cũng là có loại này có thể lấp số lượng lớn sinh linh linh bảo. Điều này làm cho Bạch Cổ Âm thầm có chút thất vọng, vốn là hắn còn muốn dùng chiêu yêu phiên tạm thời đem bọn họ thu hồi đến, như vậy hay là chính mình còn có thể ở phượng tộc trong đại quân thần không biết quỷ không hay xếp vào mấy cái gián điệp. Hiện tại chuyện như vậy tự nhiên là làm không được. Ở trở lại tam giới ngay lập tức, đan liền cùng Bạch Cổ tách ra, dựa theo hắn lời giải thích là đi Kỳ Lân bộ tộc gần cư nơi du thuyết Kỳ Lân bộ tộc đi. Hơn nữa quá trình này Bạch Cổ là không có theo, bởi vì đan lời giải thích là Kỳ Lân bộ tộc hết sức tính bài ngoại, không cho phép bất kỳ ngoại tộc biết mình ẩn tu nơi. Đối với này, Bạch Cổ tự nhiên chỉ có thể vâng theo. Hắn ở cùng đan ước định thời gian đợi 3 tháng, lần thứ 2 nhìn thấy đan thời điểm, liền chờ đến đối phương tin tức tốt, Kỳ Lân bộ tộc đồng ý lấy Phượng tộc làm chủ, gia nhập Bạch Cổ một phương. Cũng đồng ý mở ra Bắc Câu Lô Châu bắt nguồn từ Kỳ Lân lão tổ nguyên rủa. Có điều nhường Bạch Cổ có chút kinh ngạc chính là, Kỳ Lân bộ tộc không có phái một cái tộc nhân đến đây, chỉ là đem một khối Kỳ Lân thạch giao cho đan, tất cả giao cho đan toàn quyền xử lý việc này. Đối với này Bạch Cổ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi ra miệng, bởi vì hắn biết rõ cho dù chính mình hỏi, đan cũng là sẽ không nói cho chính mình. Bằng không hắn thì sẽ không tìm ngăn cản mình và hắn đồng thời đi tới Kỳ Lân bộ tộc. Phượng tộc. Còn thật là có chút nhìn không thấu a. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại suy nghĩ. Đan đạo hữu, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là vào hỗn độn tiểu thế giới, nếu là không có lệnh của ta liền không thể trở ra. Ở khoảng cách Bạch Hổ lĩnh còn có hơn vạn dặm địa phương, Bạch Cổ dừng bước lại, trịnh trọng đối với đan mở miệng. Đó là tự nhiên, chúng ta đồng ý lấy ngươi làm đầu, tự nhiên hết thảy đều nghe theo đạo hữu sắp xếp. Đan hầu như không có cân nhắc, trực tiếp liền gật đầu đồng ý việc này. Bạch Cổ đối với đan thái độ rất là thỏa mãn, tuy rằng phượng tộc tất nhiên có chính mình một ít tiểu tâm tư, nhưng tối thiểu thái độ này lên là không có thể lên án. Vì lẽ đó Bạch Cổ vung tay lên liền chuẩn bị mang theo hắn trước tiên đi Bạch Hổ lĩnh. Tuy rằng như vậy có thể bại lộ hỗn độn tiểu thế giới vị trí, hơn nữa rất có thể nhường phượng tộc ở hỗn độn bên trong tiểu thế giới đuôi to khó vây, nhưng hiện ở vào thời điểm này một ít nguy hiểm vẫn là đáng giá tỏa. Hắn cũng phải đi tỏa. Bởi vì không mạo hiểm, liền đại diện cho không có thay đổi, hỗn độn tiểu thế giới phát triển cho đến bây giờ vẫn như cũ vẫn còn có chút chậm. Nếu là không thể ở tam giới đại kiếp kết thúc thời điểm, đem hỗn độn tiểu thế giới phát triển lên, bất luận thắng lợi sau cùng chính là Hồng Quân đạo tổ vẫn là mấy vị đạo môn thánh nhân, cái kia chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Chờ một chút. Đột nhiên đang đến gần Bạch Hổ lĩnh đan đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu lên xem hướng thiên không bên trong nơi nào đó. Đạo hữu, ngươi theo chúng ta thời gian dài như vậy, là có chuyện gì không? Đan đang nói chuyện đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong hư không nơi nào đó. Cái kia một chỗ hư không đột nhiên một trận vặn mẹo, cuối cùng hiện lộ ra một bóng người đi ra. Na cha. Bạch Cổ trên mặt vẻ mặt có chút nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới tên này dĩ nhiên sẽ theo chính mình. Hơn nữa chính mình dĩ nhiên từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện. Có điều nhường Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút chính là, giờ khắc này Na Cha biểu hiện ra dáng dấp là có chút chật vật, hắn không chỉ bị thương khá là nghiêm trọng, hơn nữa trong tay Càn Khôn Quyển cùng Phong Hỏa Luân đều có chút lờ mờ. Đạo hữu, ta là tới tìm kiếm hợp tác. La Hầu từ trên trời đến rồi, chính đang đuổi giết ta, hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi cũng là dung hợp có La Hầu chân linh người, y theo chân linh trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng, hắn trung quy cũng là sẽ tìm tới ngươi. Hiện tại La Hầu thực lực mạnh mẽ, hắn nên dung hợp có không dưới 7 phần 10 La Hầu chân linh, một mình ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hợp tác với ta làm sao, chúng ta đồng thời trấn áp hắn. Na Cha đầy mặt chờ mong nói, dung hợp La Hầu chân linh. Bên cạnh Đan bỗng nhiên cả kinh, lại nhìn về phía Bạch Cổ trong ánh mắt liền không tự chủ được nhiều một tia đề phòng. Đối với La Hầu thức tỉnh, Phượng tộc đương nhiên cũng là biết đến, thậm chí đại trưởng lao trước vừa mới cùng La Hầu từng qua lại, nhưng Đan làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt cái tên này dĩ nhiên cũng cùng La Hầu kéo lên quan hệ. Này nhưng là có chút ra ngoài Phượng tộc dự liệu. Đúng không? Bạch Cổ nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn thầm nghĩ Na Cha cái tên này cho tới nay đều là kiêu căng tự mãn chủ. Hiện tại liền cái tên này cũng bắt đầu chủ động tìm hợp tác với mình, vậy nói rõ La Hầu cho hắn áp lực tất nhiên là rất lớn. Cũng không phải là không thể, đi thôi, trước tiên theo ta cùng rời đi nơi đây, nơi này rất khả năng đã bị La Hầu nhận ra được. Bạch Cổ vung tay áo, liền dẫn hai người biến mất ở trong hư không. Có điều hắn lần này cũng không chuẩn bị lại về Bạch Hổ Lĩnh, cho dù phải về cũng có làm tốt sách lược vẹn toàn mới được. Mà hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất, chính là không biết lúc nào sẽ giáng lâm La Hầu. Này đối với hắn mà nói mới là mầm họa lớn. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 247, lẫn nhau tính toán, Bạch Cổ La Hầu lần đầu đấu pháp. Hư không một trận rung động, cuối cùng Đan cùng Na Cha đồng thời theo Bạch Cổ xuất hiện ở Thanh Long Sơn lên. Giờ khắc này Thanh Long Sơn tọa lạc ở vạn mét trở lên trên không, bốn phía cương phong gió mạnh vang vọng, mà ở Thanh Long Sơn lên nhưng có một con không dưới 10 vạn người đại quân đang lặng lặng mà đứng. Ở quân trận trước, Viên Hồng, Vạn Tuế Hồ Vương, Vạn Thánh Long Vương, các loại một đám đại La Kim Tiên lẳng lặng mà đứng, ở phía sau bọn họ nhưng là quân trận chỉnh tề 10 vạn ngày đình đại quân. Này chính là Bạch Cổ năm đó từ Thiên Đình mang đến thuộc về Thiên Yêu Điện đại quân. Hơn nữa cùng năm đó vừa mang đến khi đến so với, hiện tại này 10 vạn người tu vi càng mạnh hơn, trong tay trang bị cũng càng thêm lợi hại. Những trang bị này đều là hỗn độn bên trong tiểu thế giới sản xuất, là Bạch Cổ vì là này 10 vạn người chế tạo riêng đi ra. Vì lẽ đó chỉ đầu tiên nhìn thấy, Đan liền không nhịn được có chút khiếp sợ, hắn khiếp sợ tự nhiên là Bạch Cổ trong tay có nắm sức mạnh mẽ. Phải biết muốn huấn luyện ra như thế một con cường quân, có thể cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù sao những người này có thể đều không phải phàm nhân, mà là tu sĩ, hơn nữa đều là chân tiên cảnh đại tu, từ xưa đến nay có thể làm được đem chân tiên cảnh cường giả chỉnh đốn thành một đội quân, trừ cùng hiện thực có chênh lệch thời gian cách thiên đình ở ngoài, không còn người. Lợi hại. Bên cạnh Na Cha cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Năm đó thiên đình đại loạn, hắn kỳ thực cũng là ở tình hình rối loạn bên trong, hắn không nghĩ tới Bạch Cổ dĩ nhiên ở loại kia dưới cục diện hỗn loạn còn đem một con 10 vạn người đại quân từ thiên đình mang đến rồi. Hơn nữa huấn luyện so với trước càng thêm lợi hại. Có này 10 vạn người, chúng ta chẳng khác nào thêm ra vài tôn đại La Kim Tiên, lại thêm vào mấy vị này đạo hữu, đối phó La Hầu tất nhiên là điều chắc chắn. Na Cha trong mắt lóe ra vẻ mong đợi cùng phẫn hận nói. Khoảng thời gian này hắn bị La Hầu truy sát rất là khổ cực. Hắn sớm liền muốn trả thù trở lại, nhưng chỉ dựa vào chính hắn nhưng là bất luận làm sao cũng không làm được, cái này cũng là hắn nương nhờ vào Bạch Cổ nguyên nhân vị trí. Ha ha, ta lúc nào đáp ứng ngươi đối phó La Hầu? Bạch Cổ cười, trên mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Na Cha. Đồng thời bốn phương tám hướng, sớm đã chiếm được Bạch Cổ sớm thông báo Vạn Thánh Long Vương đám người cấp tốc biến hóa vị trí, bao quanh đem Na Cha vây vào giữa. Ngươi muốn làm gì? Na Cha sắc mặt hơi đổi nói. Na Cha, bé ngoan đem bên trong cơ thể ngươi thuộc về La Hầu cái kia một tia chân linh giao ra đây đi. Thứ đó không phải ngươi có thể nắm giữ, ngươi giữ lại hắn đến cuối cùng chỉ có thể đem ngươi gặm liền xương vụn đều không dư thừa, giao cho ta mới là lựa chọn tốt nhất, hiểu chưa? Ngươi! Na Cha sắc mặt đột nhiên đại biến, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng chưa kịp hắn có hành động, trên bầu trời hỗn nguyên kim đấu một vệt kim quang đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đem hắn khống chết ở tại chỗ. Đồng thời mấy vị đại La Kim Tiên đồng thời ra tay, cầm cố hắn bốn phía hư không, trực tiếp đem hắn một điều cuối cùng đường lui cũng đóng chặt hoàn toàn. Đạo hữu, ngươi như thế lật lọng thật sự được không? Ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi liền có thể đối phó La Hầu, ta cùng hắn đánh với vượt qua 2 năm, ta mới là nhất người quen biết hắn, ngươi giết ta chỉ có thể cho ngươi bại vong càng nhanh hơn. Na Cha còn chưa nói, ở trong cơ thể hắn một đạo khác âm thanh liền có chút cấp thiết mở miệng. Ha ha, ngươi là thứ gì? Ta không thể hiểu rõ hơn được nữa, đừng quên ta cũng có cùng ngươi đồng dạng tính chất đồ vật, vì lẽ đó liên quan với La Hầu, cũng không cần ngươi nói thêm cái gì. Lại nói, ta trực tiếp nhường thí thần thương thôn phệ ngươi, chẳng phải là được tin tức càng nhiều. ta cho tới nay đều là một cái cầu hồn người, giống như ngươi vậy một cái không yên tĩnh nhân tố, ngươi cho rằng ta sẽ hợp tác với ngươi. Bạch Cổ cười lạnh một tiếng, trước hắn sở dĩ đồng ý mang theo Na Cha đến Thanh Long Sơn đến, cũng không phải là muốn cùng Na Cha hợp tác, ngược lại từ nhìn thấy Na Cha thời điểm ngay lập tức, Bạch Cổ liền quyết định chủ ý đem người này trấn áp. Sở dĩ trước muốn lá mặt lá trái, đó là bởi vì Na Cha cái tên này quá khó giết, chớ nói chi là bắt lấy, nhưng hiện tại không giống, ở chính mình chuẩn bị sung túc tình huống, lại là ở chính mình sân nhà Thanh Long Sơn, tiểu tử này chắp cánh khó thoát. Ngươi, thật sự muốn cùng ta khai chiến, ngươi sẽ hối hận. Na Cha mở miệng, giờ khắc này Na Cha đã trưởng thành lên thành 15, 16 tuổi răng rấp, hắn tay cầm hỏa tiễn thương, trong mắt lập lòe cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, không chấp một cái nhìn chằm chằm Bạch Cổ. Ở trên người hắn có ngọn lửa màu đen càng tụ càng nhiều, bất kể là Hôn Nguyên Kim đấu chấn áp vẫn là bốn phía Viên Hồng đám người triển khai đại đạo xiềng xích ở ngọn lửa màu đen này bên trong đều mơ hồ bắt đầu có chút run rẩy lên, thật giống như sau một khắc liền muốn trực tiếp bị rung đoạn như thế. Đạo hữu, chúng ta sở dĩ dám theo ngươi đến, ngươi cho rằng liền không có nửa điểm phản chế thủ đoạn sao? Ngươi muốn chấn áp Na Cha, chỉ dựa vào mấy người này, dựa vào Hôn Nguyên Kim đấu e sợ còn chưa đáng kể. Ở đâu cha phía sau? Một vị khổng lồ màu đen hư ảnh chậm rãi hiện lên, này hư ảnh hiện lộ ra cực kỳ vẻ mặt dữ tợn, hướng về Bạch Cổ không ngừng rít gào. Đồng thời Na Cha ngọn lửa trên người càng ngày càng rừng rực, tuy rằng cách trận pháp nhưng Bạch Cổ vẫn là có thể cảm nhận được trong đó khủng bố nhiệt độ, cùng với thiêu cháy tất cả dục vọng. Đây là dục hỏa, đồng thời cũng là lửa giận, là viêm hỏa pháp tắc một cái trong đó chi nhánh, hoặc là nói là trong đó thăng hoa, như vậy hỏa diễm so với tam vị chân hỏa càng tăng kinh khủng. Thật là lợi hại hỏa diễm. Đã sớm nghe nói Na Cha tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường. Bên cạnh Đan không nhịn được chậc chậc tán thưởng lên. Hắn bản thân liền là ba đầu hỏa phượng, đối với hỏa diễm pháp tắc nắm giữ, hắn tự tin trừ bộ tộc Kim Ô, có 102, nhưng hiện tại hắn nhìn thấy một cái đối với hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ nhân vật càng lợi hại. Nhìn trước mặt Na Cha, Đan không khỏi không cảm khái, trước mặt vị này tiểu gia hỏa đối với viêm hỏa pháp tắc lĩnh ngộ là thật sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng giờ khắc này Na Cha chỉ là đại la kim tiên tu vi, nhưng dựa vào ngọn lửa màu đen này, đối chiến chuẩn thánh, thậm chí giết chết một ít tu vi không cao, lại không có tiên thiên linh bảo hộ thân chuẩn thánh cũng không phải không có khả năng. Đúng đấy. Ma đầu kia quả nhiên có vài thứ, dĩ nhiên có thể đem Na Cha sức mạnh khai phá đến trình độ như thế này. Bạch Cổ cũng không nhịn được chậc chậc tán thưởng lên. Đạo hữu, có thể cần ta hỗ trợ trấn áp tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này hiển nhiên nhập ma đã sâu. Giữ lại đến tương lai tất nhiên sẽ là to lớn mầm họa, chúng ta vừa vặn thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành lên, trực tiếp chấn áp hắn. Đan quay đầu nhìn Bạch Cổ cười nói. Không cần. Cái tên này tuy rằng lợi hại, nhưng còn lật không được lòng bàn tay của ta. Bạch Cổ tự nhiên không muốn hiện tại nhường Đan ra tay, dù sao hắn khoảng thời gian này tới nay đã lĩnh giáo quá nhiều phượng tộc mạnh mẽ và nội tình. Nếu là lại nhường Đan ra tay thu phục Na Cha, hắn lo lắng tương lai ở hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Sự thống trị của hắn địa vị sẽ bị phượng tộc dao động. Hắn sở dĩ muốn ở đàn trước mặt đối với Na Cha ra tay, có một ý nghĩ chính là muốn thể hiện ra bắp thịt của chính mình, kinh sợ vị này phượng tộc cứng giả, cũng làm kinh sợ phượng tộc này 10 vạn đại quân. Trước hiện ra ở đàn trước mặt này 10 vạn tinh nhuệ chỉ là bước thứ nhất, hiện tại cũng là thời điểm lại hiển lộ ra chính mình mặt khác thủ đoạn. Nghĩ như thế Bạch Cổ đột nhiên vung tay háo. Nhất thời ở đâu trá dưới chân, một mảnh bạch quang đống nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt liền đem Na Cha bao phủ ở trong đó. Này bạch quang dường như nắm giữ vô tận sức mạnh to lớn, dường như là ma khí khắc tinh như thế, ở bao phủ lại Na Cha chớp mắt trực tiếp liền áp chế lại Na Cha trên người ngọn lửa hừng hực, thậm chí còn nhường trong mắt tràn đầy điên cuồng Na Cha khôi phục như vậy một tia thanh minh. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Na Cha sau lưng, ngày đó ma hư ảnh truyền ra một tiếng sợ hãi kêu to, có điều cũng chỉ có này kêu to một tiếng, bởi vì sau một khắc hắn liền bị này bạch quang triệt để tinh chế. Suy yếu thành một tia ma hồn trạng thái. Đây mới là hắn diện mạo thật sự. Chắc chắc, từ thời đại hoang cổ cho tới bây giờ xưa nay chưa từng xuất hiện tịnh thế bạch liên dĩ nhiên ở đạo hưu trong tay, đạo hưu còn thật là khiến người ta vui mừng không thôi a. Đan tự nhiên cũng nhận ra đại danh đỉnh đỉnh tịnh thế bạch liên, giờ khác này nhưng là không nhịn được cảm khái lên. Không nói cái khác, chỉ này một đóa bạch liên, bạch cổ chẳng khác nào thêm ra một vị chuẩn thánh cấp sức chiến đấu, hơn nữa là đối với ma tộc có khắc chế năng lực chuẩn thánh. Quả nhiên có thể có được nữ hoa nương nương ưu ái, có thể có được hỗn độn châu nhận chủ gia hỏa là thật sự không thể khinh thường a. Dọc theo đường đi bởi vì Bạch Cổ vẫn không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, đối với hắn đã bắt đầu có vẻ hơi xem thường đàn trong nháy mắt thu hồi xem thường tâm thái, đồng thời thu hồi đến còn có hắn cái kia một điểm không đủ vì là người ngoài nói cũng tiểu tâm tư, bắt đầu nghiêm túc đối phó bạch cổ này một cái hợp tác đồng bọn lên. Thả ra ta. Na Cha ở Bạch Liên bên trong ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mặc cho hắn làm sao gào thét, đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ở Bạch Liên tinh chế giới, trên người hắn ma khí thậm chí bắt đầu từ từ giảm thiểu, trên người bàng đại khí thế cũng bắt đầu từ từ hạ xuống, thậm chí liền ngay cả tu vi của hắn cũng bắt đầu rơi xuống. Không, không. Ngươi không thể làm như thế, này là của ta, những thứ này đều là ta. Na Cha cấp thiết gào thét. Tiểu tử này. Bạch cổ nhìn Na Cha không khỏi lắc lắc đầu, nhìn hắn liền cảm giác nhìn kiếp trước những kia nhiễm phải nghiện nẹt thiếu niên bất lương như thế. Đương nhiên tình huống chân thực là ma khí có thể muốn so với nghiện nẹt nguy hiểm nhiều. Bây giờ đối với bạch cổ tới nói, chính là ở cho Na Cha giới nghiện nẹt. Cấm. Bạch cổ trên tay bấm quyết, nhanh chóng vung tay lên, trong nháy mắt cái kia một đạo vẫn còn đang Na Cha phía sau ma hồn liền bị hắn từ đâu trá trên người chóc ra đi ra. Mất đi ma hồn trợ lực, Na Cha tu vi giảm nhiều. Tuy rằng vẫn như cũ vẫn là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng đã thoái hóa đến mới vừa mới tiến cấp Đại La thời điểm cấp độ. Bạch cổ hơi suy nghĩ, Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trên kim quang lóe lên, trực tiếp liền đem Na Cha cất đi. Tiểu tử này tuy rằng thuộc về vấn đề thiếu niên hàng ngũ, nhưng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, Bạch cổ chuẩn bị đem hắn cho tới Hỗn Độn tiểu thế giới đi, thông qua lao động cố gắng cải tạo hắn, nhường hắn rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa, cùng với nhân sinh chân lý. Cho tới này còn lại một đạo La Hầu chân linh. Chờ đợi hắn tự nhiên là bị thí thần thương bên trong đồng loại thôn phệ. Bạch cổ nhìn này một đạo chân linh, căn bản không cùng hắn phí lời, trực tiếp lần thứ hai vung một cái tay áo, thí thần thương trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào thập nhị phẩm sạch thế giới Bạch Liên bên trong, triển khai đối với hắn thôn phệ. Hả? Cách xa ở 10 vạn dặm có hơn một tòa lớn giả mạ nạ cả, La Hầu mở choáng mắt, trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Dĩ nhiên không có bị lừa, xem ra lần này ta là tiền mất tật mang a. Này hỗn độn tiểu thế giới vị trí, trong thời gian ngắn chỉ sợ là dò không tra được. La Hầu thở dài một tiếng, bóng người ở một mảnh hắc quang bên trong lặng yên biến mất không thấy bóng dáng. Chủ nhân, có gì đó không đúng. Bạch Liên bên trong, thôn vệ này một tia La Hầu chân linh thí thần thương lóe lên xuất hiện ở bạch cổ trước mặt, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Làm sao? Bạch cổ hỏi. Này chân linh chỉ có một đạo, hơn nữa trong đó liên quan với La Hầu ký ức càng bị người hết sức xóa đi. Ta cũng không có được càng nhiều truyền thừa. Này rõ ràng không đúng. Bởi vì căn cứ trước cái tên này thể hiện ra uy thế cùng thủ đoạn, nó nên tối thiểu hấp thu 2 phần 10 La Hầu chân linh. Bạch cổ nghe vậy ánh mắt lẫm liệt, ngươi là nói đây là một cái bẫy? Rất có thể. Thí thần thương trầm tư chốc lát nói, hay là đây chính là La Hầu cho chúng ta bố trí cái trọng, may mà chủ nhân anh minh, bằng không nếu chúng ta thật sự đáp ứng rồi cùng Na Cha hợp tác. Chẳng phải là chẳng khác nào chúng ta hết thảy bí mật đều sẽ ở vị này ma tổ dưới mí mắt. Bạch cổ nghe vậy nhất thời cũng là sau một lúc sống lưng lạnh cả người. May mà chính mình đầy đủ cẩn thận, bằng không thật là có khả năng bị La Hầu âm một đạo. Theo, đệ ngươi nói như vậy, chẳng phải là cái kia La Hầu đã dung hợp trừ ngươi ra, hết thảy bị phân cách chân linh. Lẽ nào hắn đã khôi phục trạng thái toàn thịnh? Bạch cổ hỏi dò thí thần thương. Có thể, nhưng ta cũng không dám quá mức vững tin. Dù sao ta nói cho cùng cũng có điều là nắm giữ La Hầu 129,600 phần có một phân hồn mà thôi. Xác thực nói ta hiện tại đã không tính là La Hầu phân hồn, đối với La Hầu thủ đoạn cũng là kiến thức nửa đời. Bạch cổ nghe vậy nhất thời không nhịn được một trận suy nghĩ sâu sắc. Hiển nhiên La Hầu là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rua, thậm chí bạch cổ có lý do hoài nghi, cái kia một vị chân chính khống chế phần lớn chân linh La Hầu rất có thể chính là La Hầu chủ ý thức. La Hầu rất có thể là thật sự phục sinh lại. Dù sao ở loại này ra hỏa trên người, phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Bất luận làm sao, chúng ta tạm thời vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng hắn phát sinh trực tiếp va chạm cho thỏa đáng. Đối với chúng ta tới nói hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là phát triển. Bạch cổ rất nhanh hạ quyết tâm, hắn đã quyết tâm đem thí thần thương cũng đưa vào hỗn độn bên trong tiểu thế giới. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể che đậy La Hầu đối với cảm nhận của chính mình. Mới có thể tạm thời dịch ra La Hầu đối với sự chú ý của chính mình. Đan đạo hữu, chuyện nơi đây tạm thời có một kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Ta dẫn ngươi đi chân chính hỗn độn bên trong tiểu thế giới đi xem một chút. Bạch cổ cùng thí thần thương trò chuyện đều là dùng truyền âm phương pháp, Đan tuy rằng đứng ở bên cạnh nhưng là hoàn toàn không biết những chuyện này. Giờ khắc này nghe được bạch cổ lời ấy, Đan tự nhiên vui vẻ đồng ý, hắn đồng ý ngàn dặm xa xôi trở về tâm giới, hơn nữa là mang theo 10 vạn đại quân. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phía kia hỗn độn tiểu thế giới. Dù sao trong tam giới hiện nay cũng sớm đã không có phượng tộc không gian phát triển. Bọn họ phượng tộc muốn trở về tam giới, trừ mượn bạch cổ hỗn độn tiểu thế giới, không còn cách khác. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, bạch cổ đến cùng đem cái kia một thế giới nhỏ phát triển trở thành hình dáng gì. Nay trực tiếp quyết định hắn đến cùng sẽ không đồng ý giải trừ mấy vị thánh tổ ở lại Bắc Câu Lô Châu Nguyên Rùa, triệt để quấn vào bạch cổ này một chiếc chiến thuyền bên trên. Chuyện này với hắn, đối với toàn bộ phượng tộc tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đại sự. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 248, phượng tộc ngụ lại tiểu thế giới chủ thế giới hình chiếu xâm lấn. Trải qua một phen chặt chẽ bố trí, cuối cùng ở một tháng sau, bạch cổ mang theo Đan Lặng Yên đến Bạch Hổ Lĩnh, đồng thời ở không làm kinh động Bạch Hổ Lĩnh lên bất luận người nào tình huống tiến vào hỗn độn tiểu thế giới bên trong. Nói thật, nơi này bạch cổ cũng đã mấy năm chưa có trở về. Bởi vì tiến vào hỗn độn hải nhất định phải chân thân tiến vào, vì lẽ đó hắn liền để ở lại tam giới bên trong hóa thân cũng trong lúc đó tiến vào trạng thái hôn mê. Cho tới những kia ngồi ở vị trí cao hóa thân, tỷ như đang ở Long tộc Long Ngạo Thiên thì lại tuyên bố bế tử quan. Mãi đến tận mấy tháng trước trở về tam giới, mới coi như lần thứ hai tiếp thu được liên quan với tam giới tin tức. Nhưng hỗn độn tiểu thế giới bên trong hắn cũng không có dự lưu hóa thân. Hơn nữa ở trước khi đi hắn cùng hỗn độn châu đồng thời trực tiếp đem hỗn độn tiểu thế giới trực tiếp đóng kín. Làm như vậy chính là vì phòng bị có người ở bạch cổ không ở quãng thời gian này bên trong, do xét hỗn độn tiểu thế giới, hoặc là từ hỗn độn tiểu thế giới chạy đến. Dù sao hỗn độn tiểu thế giới thẳng đến hiện tại vẫn là ở vào bảo mật giai đoạn, đối với bạch cổ tới nói, ngoại trừ chính hắn liền không còn có người có thể tùy tiện qua lại hai giới. Như vậy là có thể triệt để đem hỗn độn tiểu thế giới cùng chủ thế giới cắt rời mở. Cũng là bảo vệ tốt nhất hỗn độn tiểu thế giới không bị phát hiện biện pháp. Phải biết trừ hắn ra, hết thể tiến vào hỗn độn tiểu thế giới người sẽ không có một cái đi ra, mà mặc dù là Bạch Tuyết cũng chưa từng có đã tiến vào hỗn độn tiểu thế giới. Lần này lần thứ hai về tới đây, nói thật mặc dù là Bạch Cổ cũng rất tò mò này một thế giới nhỏ trải qua thời gian mấy năm đến cùng phát triển trở thành hình dáng gì. Không sai, thiên địa khí vận so với ta tưởng tượng muốn nồng nặc nhiều lắm, điều này nói rõ các ngươi làm không tệ. Đang ở tiến vào nơi này ngay lập tức liền cảm thụ đến nơi này nồng nặc thiên địa khí vận lực lượng. Bên trong đất trời đại khí vận chính là thai nghén thiên đạo trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là thiên đạo ý chí quan trọng nhất chất dinh dưỡng. Hiện tại thiên địa khí vận như vậy nồng nặc, bảo ngày mai nói chính đang khỏe mạnh trưởng thành, đây là Đan hy vọng nhìn thấy sự tình. Ha ha, Đan đạo hưu vẫn là trước tiên đi chúng ta thành thị liếc mắt nhìn nói sau đi. Bạch cổ cười, trực tiếp mang theo hắn đi tới Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành xem như là này một thế giới nhỏ trước hết dựng lên thành thị, hơn nữa trên căn bản do Bạch Cổ giám công chế tạo, cơ bản tới nói Bạch Hổ Thành là Bạch Cổ dựa theo trong ký ức kiếp trước thành thị dáng dấp kiến tạo lên. Mấy năm trước xem ra còn khá là đơn sơ, nhà cao tầng rất ít, nhưng hiện tại lại đi xem, nhưng là đã hoàn toàn khác nhau. Bởi vì tiểu Bạch Long đám người nghiên cứu các loại đem linh lực tác dụng ở bình dân đồ dùng hàng ngày thành quả đã lục tục tiến vào sinh sản giai đoạn, vì lẽ đó thành phố này đã trải qua sơ bộ có hiện đại dáng dấp. Trên đường phố sạch sẽ, hai bên đường lớn cây xanh tỏa bóng, lập lòe các loại ánh sáng linh năng đèn treo ở cây xanh bên trên, không ngừng tỏa ra ánh sáng dịu dịu, vì là vào đêm Bạch Hổ Thành mang đến ánh sáng. Mà ở cây xanh bên dưới, các loại cửa hàng săn sát, ăn, uống, chơi không thiếu gì cả. Trên đường phố dòng người như dệt gửi, trên mặt mọi người lộ ra các loại vui vẻ vẻ mặt. Loại vẻ mặt này Đan trước xưa nay chưa từng nhìn thấy, như vậy thành thị cũng là hắn không thể nào tưởng tượng được. Dù sao phượng tộc tộc nhân ít ỏi, muốn sinh sôi đời sau càng là vô cùng khó khăn, bọn họ không thể không mở ra lối riêng đem giữa bầu trời hết thảy bay lượn loài chim nhét vào phượng tộc quản hạt bên dưới. Mặc dù là như vậy, từ thiên địa sơ khai đến hiện tại phượng tộc tộc nhân cũng không có vượt qua một vạn tôn qua. Như vậy thành thị, phượng tộc là căn bản không thể xây dựng lên đến. Lợi hại! Không nghĩ tới đạo hữu dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Phàm nhân ở đây có thể an cư lạc nghiệp, mà an cư lạc nghiệp sau khi... tất nhiên sẽ nương theo nhân khẩu tăng trưởng, mà nhân khẩu tăng trưởng mang đến chính là số mệnh liên tục tăng lên, ta đã có thể nhìn thấy trăm nghìn năm. Không đúng, mấy chục năm sau nơi này phồn hoa giáng dấp. Đan trong mắt lập lòe quỷ dị thần quang, chỉ nhìn này một tòa thành thị một chút, hắn cũng đã có thể thôi diễn ra mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm sau thành phố này giáng dấp. Ha ha, kỳ thực ta cũng không có nhiều làm cái gì, chỉ là cho những người phàm tục sinh linh một cái bé nhỏ không đáng kể, an cư lạc nghiệp hoàn cảnh sinh tồn. Một cái tràn ngập chờ mong cảm giác, có thể thấy được mỏ tương lai mà thôi. Dưới cái nhìn của ta, đây là chúng ta thân là thần tiên, nên vì là phía thế giới này, vì là phía thế giới này phàm nhân sinh linh việc làm. Bạch cổ cười nói, đạo hữu ý nghĩ, cũng thật là mới mẻ. Hay là ở trước ngươi, cũng không có người nghĩ tới nên vì phàm nhân mưu cái gì phúc lợi, bởi vì phía thế giới này từ xưa đến nay vẫn luôn là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, ở chúng ta cảm quan bên trong, người yếu là chỉ xứng đi chết. Đan cảm khái một câu. Hắn không có nói tiếp, mà là xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt dường như cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm nhìn thấy một chỗ sáng sủa bên trong phòng học. Ta lại phát hiện một chỗ thú vị địa phương. Hắn nhẹ nhàng cười, bóng người loáng một cái liền xuất hiện ở này một tòa phòng học bên trong. Bên trong một ông lão chính đang giảng bài. Gây nên Đan hứng thú chính là người lão giả này chính đang giảng bài nội dung. Môn học này có một cái rất thú vị tên, khoa học. Các ngươi xem nơi này chính là thế giới của chúng ta, kỳ thực chúng ta thế giới đang ở chính là một cái lớn cầu. Mọi người chúng ta đều là đứng ở này một viên lớn cầu lên. Giáo sư, nếu như chúng ta là đứng ở cầu lên, cái kia đứng ở phía dưới người không phải liền muốn ngã xuống sao? Có một cái tiểu gia hỏa nhấc tay lên tiếng. Ha ha, tiểu minh bạn học vấn đề này hỏi thật hay. Có điều liên quan với điểm này, ngươi không cần lo lắng. Bởi vì này một viên lớn cầu bên trên là có một luồng sức hấp dẫn, có thể đem hết thảy đều hấp thụ ở trên mặt đất. Nếu như không có cố lực hút này, ngươi chỉ cần hướng lên trên nhảy một cái, trực tiếp liền có thể nhảy đến thiên ngoại đi. Nhảy đến thiên ngoại, cái kia không phải là bay sao? Lẽ nào thần tiên chính là như vậy bay lên đến? Lại có học sinh đặt câu hỏi. Điểm này ta không cách nào đáp lại, bởi vì liên quan với khoa học còn có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, chúng ta cũng ở thăm dò trong này chân lý cùng thật muốn. Các ngươi nếu là muốn biết đến lời, liền cẩn thận học tập, mau mau lớn lên, đến thời điểm chính mình đi nghiên cứu đi. Giáo sư gây nên lại mỗi bọn học sinh một mảnh thảo luận. Này giáo sư cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt nhìn phía dưới này một đám muốn biết rất mạnh các học sinh. Thật tốt ta. Hắn ở trong lòng cảm khái. Thật thú vị. Đan rất hứng thú cầm lấy một quyển tài liệu dạy học đầy mặt hiếu kỳ xem lên. Phát hiện trong này tri thức dĩ nhiên không chỗ nào mà không bao lấy, chẳng những có chủ tinh hình dạng, thậm chí ngay cả thiên ngoại chòm sao, liền chòm sao ở ngoài hỗn độn hải đều có giới thiệu. Trừ đó ra, còn có các loại hiện tượng tự nhiên nguồn gốc. Tỷ như cầu vồng là bởi vì ánh nắng mặt trời khúc xạ, gió hình thành, mưa hình thành, thậm chí tứ đại bộ châu diễn biến. Chuyện này, đạo hữu, người giáo sư bọn họ những kiến thức này có ích lợi gì? Những người này có 9 phần 10 cả đời này đều là phàm nhân, biết những kiến thức này có thể có chỗ lợi gì, bọn họ không có thể đột phá thiên địa tròng đen bay đến thiên ngoại đi à? Đan đầy mặt không do nói. Ha ha, ngươi nói rất đúng, trong bọn họ phần lớn cả một đời đều là người bình thường. Nhưng cũng không có nghĩa là những kiến thức này liền chẳng có tác dụng gì có, tối thiểu sau đó khí trời khô hạn thời điểm, bọn họ sẽ biết điều này là bởi vì trên trời hơi nước không đủ, mà không phải là bởi vì Long Vương gia nổi giận, dù sao cái thế giới này nhưng là không có Long Vương gia. Đạo hữu mưu đồ rất lớn a. Đan bình tĩnh nhìn Bạch Cổ một chút, lại theo tay cầm lên mặt khác một quyển tài liệu dạy học. Bởi vì bên trên hai chữ gây nên sự chú ý của hắn. Đây là một quyển sách lịch sử. Hắn mở ra chỉ liếc mắt nhìn, liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Bàn cổ khai thiên tích địa, đất trời sinh ra, đoạt thiên cuộc chiến, Long Hán đại kiếp, Hồng Hoang kỷ nguyên, nhân tộc sinh ra, Vu Yêu cuộc chiến. Đạo hữu, những này có thể đều là lịch sử bí ẩn, không cần nói bọn họ, mặc dù là một ít không có đạt đến kim tiên cảnh tán tiên cũng không thể biết đến như thế rõ ràng, người dĩ nhiên đem những chuyện này liền như thế công khai truyền tin. Đan trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đạo hữu, ta không thể không khâm phục ngươi dũng khí. May mà nơi này là một thế giới nhỏ, nếu như là ở bên ngoài, những sách này lấy ra ngay lập tức sẽ đưa tới thiên đạo chú ý, sau đó đưa tới thiên phạt. Ha ha, chính là bởi vì nơi này là ngăn cách với ở ngoài tiểu thế giới, vì lẽ đó ta mới muốn rèn đúc ra một cái hoàn toàn khác với ở ngoài toàn thế giới mới. Đạo hữu không phải là vì vậy mà đến sao? Ha ha ha. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, Đan nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn, rất tốt, đạo hữu quả nhiên là có dã tâm lớn người, ta yêu thích. Đạo hữu, ta xem ngươi này một thế giới nhỏ bên trong cũng không có chiến tranh, nhường chúng ta này 10 vạn người đi vào nên không phải là bởi vì chúng ta sức chiến đấu, vậy ta liền rất tò mò, đạo hữu chuẩn bị đem ta 4 nhóm này 10 vạn người sắp xếp đi nơi nào? Đan đầy hứng thú nói. Ha ha, ta không phải một cái yêu thích đánh đánh giết giết người. Bạch Cổ chỉ vào xa xa nói, đạo hữu mời xem, này một thế giới nhỏ hiện nay không dưới phạm vi 100.000 dặm, hơn nữa ở tương lai không xa. Cái này diện tích còn có thể lần thứ 2 mở rộng, hơn nữa là gấp mấy lần mở rộng. Lớn như vậy diện tích, cho đến bây giờ mới chỉ có điều xây 3 tòa thành, hơn nữa trong đó một tòa cũng vừa mới bắt đầu kiến tạo, như vậy vẫn là quá chậm, chúng ta cần đại lượng nhân khẩu đến bỏ thêm vào phía thế giới này. Trước nhân tộc, yêu tộc đều có, hiện tại vũ tộc cũng tới, ta đối với các ngươi không có cụ thể nhiệm vụ, chỉ hy vọng các ngươi có thể hòa vào trong đó, tuân thủ này một thế giới nhỏ quy củ. Cho tới có thể làm gì, này tự nhiên là tùy theo từng người, ở như vậy một cái thế giới mới bên trong, mỗi người đều có thể tìm tới thuộc về hắn định vị, ngươi nói đúng không đúng? Nghe được Bạch Cổ lời ấy, Đan Như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nay 10 vạn người ta sẽ giao cho đạo hữu tự mình quản hạt, thậm chí tương lai còn có thể thành đạo bạn này 10 vạn người tự mình xây một tòa thiên không chi thành, không rơi chi đảo. Bạch Cổ cười bắt đầu mở ngân phiếu khống. Kỳ thực hắn điều này cũng không tính là ngân phiếu khống, nếu như thời cơ thành thục, này 10 vạn phượng tộc biểu hiện đầy đủ tuân thủ quy định, kiến tạo một tòa thiên không chi thành cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao phượng tộc bất tử đảo chính là tọa lạc ở hỗn độn hải bên trong, bằng sức mạnh của bọn họ tuy rằng chế tạo thiên đình như vậy trôi nổi ở trên trời một tòa biên giới có chút cực khổ, nhưng chỉ chế tạo một tòa đảo vẫn là có thể làm được. Tốt, chúng ta chính là đạo hữu câu nói này. Đan nghe vậy nhất thời nở nụ cười. Hắn biết rõ này một thế giới nhỏ đại diện cho cái gì, nói thông tục điểm, nơi này kỳ thực chính là tam giới chủ thế giới hình chiếu, nơi này tất cả có thể là giả tạo. Nếu như nơi này thiên đạo cuối cùng bị chủ thiên đạo thôn phệ, như vậy nơi này tất cả cũng chỉ có thể là ảo ảnh trong mơ, không có dễ lục bình. Nhưng nếu là cuối cùng nơi này thiên đạo có thể thôn phệ chủ thiên đạo, thậm chí không cần thôn phệ chủ thiên đạo, chỉ cần cùng chủ thiên đạo phân đỉnh chống lại, vậy này bên trong hết thảy đều đem sẽ biến thành chân thực tồn tại thế giới, thậm chí sẽ thay thế được chủ thế giới tương ứng vị trí, cuối cùng cùng chủ thế giới dung hợp lẫn nhau, hóa thành một thể. Nếu như vậy, đến thời điểm bọn họ phượng tộc có thể có được một tòa thuộc về mình thành, vậy thì tương đương với triệt để ở tam giới đứng vững gót chân, đây là Đan cùng Bạch Cổ hợp tác, đồng ý tiến vào này một thế giới nhỏ mục tiêu cuối cùng. Sư bá, người rốt cục trở về. Xa xa đường Tam Tạng một mặt lo lắng chạy tới, liếc mắt nhìn Đan có chút muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì, Tam Tạng có chuyện gì liền nói thẳng, hiện tại phượng tộc cũng coi như là cùng chúng ta đồng sức đồng lòng, không có cái gì là không thể nói. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, Đường Tam Tạng gật đầu một cái nói, là như vậy, ở chúng ta tiểu thế giới bên trong phương Bắc hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh biển, chúng ta xem cái kia biển như là Đông Hải hình chiếu, chúng ta không biết đây là làm sao gây nên, trước ngộ không đã nếm thử tiếp cận nơi đó, nhưng cũng không hề phát hiện, chỉ có thể chờ đợi sư bá ngươi trở về quyết định. Đông Hải hình chiếu. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi hơi nheo mắt lại. Chuyện này đúng là một cái cực kỳ không giống bình thường sự tình. Là lúc nào xuất hiện? Bạch Cổ hỏi. 3 tháng trước. Có điều cái kia mảnh hải tự, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, từ xuất hiện sau khi, liền vẫn không có cảng biến hóa lớn. Đường Tam Tạng nói, đi, mang chúng ta đi xem. Bạch Cổ không chậm trễ chút nào, trực tiếp mở miệng. Đồng thời hắn ở trong lòng bắt đầu câu thông Hỗn Độn Châu, nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là, Hỗn Độn Châu dĩ nhiên không có đáp lại hắn, này ở Bạch Cổ xem ra quả thực chính là không chuyện có thể xảy ra. Hỗn Độn Châu chính là phía thế giới này thiên đạo, hơn nữa cùng hắn có một loại đặc thù liên hệ. Chỉ cần mình câu thông, cái kia Hỗn Độn Châu là nhất định có thể phát hiện, nhưng hiện tại nhưng là không hề đáp lại. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ 2 cái khả năng, hoặc là Hỗn Độn Châu cũng chính là này một thế giới nhỏ thiên đạo đã bị thôn phệ, hiện ở này một thế giới nhỏ thiên đạo đã đổi chủ, một cái khác khả năng chính là hắn bị nhốt lại, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó rơi vào ngủ say. Bất kể là một loại nào, đối với Bạch Cổ tới nói kỳ thực cũng không tính là một tin tức tốt. Rất nhanh Bạch Cổ liền nhìn thấy hiện ra ở trên bầu trời cái kia một vùng biển. Đây là... Bạch Cổ trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm nghị. Thiên đạo lực lượng đối kháng sản sinh ảnh hưởng. Chủ thế giới đã bắt đầu cùng này một thế giới nhỏ cục bộ dung hợp lẫn nhau. Đan đầy mặt nghiêm nghị tiếp nhận Bạch Cổ lời ấy. Lẽ nào Hồng Quân Đạo Tổ đã tìm tới vị trí của chúng ta? Đường Tam Tạng trong lòng đống nhiên chìm xuống, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời lắc đầu nói, đương nhiên không có, nếu như bị Đạo Tổ phát hiện, chúng ta phía thế giới này trong khoảnh khắc sẽ nên đón ngập đầu thai ương. Lại nói hiện tại mấy vị thánh nhân cùng đạo tổ tranh đấu vẫn không có triệt để triển khai, bất kể là Hồng Quân vẫn là mấy vị thánh nhân cũng không có hạ quá mức phòng trừng chúng ta mới đúng. Ta suy đoán này hay là cùng chúng tinh chi chủ có quan hệ. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại, ngữ khí mang theo từng tia một hàn ý. Chương 249, Đế Tuấn ý nghĩ. Chúng tinh chi chủ. Sư bá là nói Đế Tuấn đám người. Đường Tam Tạng có chút giật mình mở miệng. Là, xác thực nói hẳn là lấy Đế Tuấn làm đại biểu những kia chúng tinh bên trên thiên đạo ý chí. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, những tên kia năm đó còn nói với trời, nhìn như hùng hồn chịu chết, nhưng kỳ thực cùng Trấn Nguyên Tử như thế, đều là bo bo giữ mình cử chỉ, ta chỉ là không có nghĩ đến mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là nhìn chằm chằm chúng ta này một thế giới nhỏ. Đan nghe vậy cũng không khỏi lạnh nở nụ cười, Đế Tuấn sao? Ta đối với người này đúng là có chút ấn tượng, đó là một cái tiêu hùng, chuyện như vậy hắn làm được đi ra. Còn nói với trời dùng để nhường vực ngoại tròm sao thoát khỏi bị Hồng Quân đạo tổ khống chế cục diện, sau đó sẽ đến khống chế hỗn độn tiểu thế giới thiên đạo, lấy này cùng chủ thiên đạo đối kháng, xem ra bọn họ đã sớm nghĩ kỹ muốn làm như thế à. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đường Tam Tạng có chút nóng nảy nói. Này một thế giới nhỏ chút xuống hắn quá nhiều tâm tư cùng ý nghĩ, nơi này tất cả có thể nói đều là hắn từng giọt nhỏ xây dựng lên đến, hắn đối với này một thế giới nhỏ cảm tình, thậm chí so với Bạch Cổ đều muốn thâm hậu nhiều lắm. Không cần phải gấp, nhìn dáng dấp Hỗn Độn Châu tên tiểu tử này là bị tập kích một trở tay không kịp, tự động đóng kín tự mình ý thức, điều này cũng ngăn cản những kia thiên ngoại tròm sao thẩm thấu, ta trước tiên đem hắn tỉnh lại, đồng thời đi gặp một lần Đế Tuấn nhìn hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bạch Cổ cười, trong mắt thần quang lóe lên, bóng người liền ở trong hư không dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Đứng bên cạnh Đan cảm nhận được tình cảnh này, nhất thời tâm thần dùng mình, làm phượng tộc hắn đối với không gian đại đạo lý giải rất là thâm hậu, thậm chí có thể nói không gian đại đạo chính là phượng tộc thiên phú thần thông một trong. Nhưng vừa hắn nhưng là liền Bạch Cổ là làm sao rời đi đều không có phát hiện mảy may, vậy thì nhường Đan có chút giật mình. Cái tên này xem ra cho dù không có hợp đạo với trời cũng gần như. Đan hơi nheo mắt lại, trong lòng vốn là tồn tại. Đối với Bạch Cổ có như vậy một ít khác tiểu tâm tư không tự chủ được liền cất đi. Thậm chí hắn còn bắt đầu có chút đối với Bạch Cổ cảnh giác lên. Chỉ mong cái tên này không sẽ trưởng thành thành Hồng Quân người như vậy đi. Đan không tự chủ được ở trong lòng cảm khái. Bạch Cổ trước mắt trở nên hoảng hốt, lại xuất hiện thời điểm nhưng là người đã ở một tòa hư huyễn không gian bên trong, bốn phương tám hướng chẳng có cái gì cả, chính mình thật giống như trôi nổi ở mênh mông vô bờ trong hư vô. Bạch Cổ, ngươi rốt cục đến rồi, ngươi có thể phải cứu cứu ta. Trong hư không một cái cả người tỏa sáng, mập mạp tiểu hài tử xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Ngươi là Hỗn Độn Châu? Bạch Cổ có chút không xác định hỏi. Hắn tuy rằng được Hỗn Độn Châu mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy này trong hạt châu khí linh dung mạo ra sao, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không sai, không phải ta còn có thể là ai vậy? Bạch Cổ, ngươi hiện tại có thể phải cứu cứu ta. Cái kia Đế Tuấn lấy Thái Dương chân hỏa muốn luyện hóa ta, sau đó thay vào đó. Nếu không là ta tùy cơ ứng biến chạy trốn nhanh, e sợ hiện tại liền biến thành nướng trúc chuột. Nghe được Hỗn Độn Châu mang theo thanh âm nức nở, Bạch Cổ không khỏi nở nụ cười. Nướng trúc chuột ngạnh vẫn là hắn nói cho hạt châu này, không nghĩ tới hiện tại đúng là bị hắn vừa học vừa làm tới nơi này. Ngươi là Hỗn Độn Châu thiên đạo, ta cũng không tin bọn họ vẫn đúng là có thể thôn phệ ngươi. Bạch Cổ có chút hoài nghi. Đương nhiên trong thời gian ngắn là không được. Nhưng nếu là loại này thôn phệ hành vi kéo dài cái hơn trăm năm ta vẫn như cũ vẫn là sẽ bị thôn phệ a. Hỗn Độn Châu hoa hoa kêu to lên. Khả năng đối với hắn mà nói, chuyện như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Dù sao cái tên này nhưng là một cái so với mình càng cầu ra hỏa. Cái kia Đế Tuấn hiện tại ở đâu, hắn là lấy loại nào hình thức xuất hiện, ta muốn cùng hắn nói một chút. Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát cuối cùng gật gật đầu. Hắn trực tiếp xuất hiện ở ta trong biển ý thức, cụ thể là làm sao đến ta cũng không biết. Có điều rất khả năng cùng người khi đó cho bọn họ cái kia hạt châu có quan hệ. Bởi vì cho dù ta hiện tại đóng kín tự mình, nhưng tên kia vẫn như cũ có thể như ẩn như hiện tìm tới ta. Đây tuyệt đối cùng ban đầu ta khai thiên tích địa thời điểm hấp thu cái kia một hạt châu có quan hệ. Đối với Hỗn Độn Châu nói, Bạch Cổ cũng là tán thành, dù sao bọn họ cùng vực ngoại tròm sao trong lúc đó liên hệ, trừ cái kia một ngôi sao châu ở ngoài, liền không có quá nhiều liên hệ. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi trầm ngâm chốc lát nói, Đế Tuấn đạo hữu, ra gặp một lần chứ. Hắn từ Hỗn Độn Châu biến thành tiểu bàn tử xuất hiện ở trước mặt hắn liền nhìn ra rồi, nơi này kỳ thực chính là Hỗn Độn Châu thế giới tinh thần, cũng chính là trong biển ý thức. Vì lẽ đó nếu như mình không có đoán sai, Đế Tuấn hiện tại tất nhiên liền đang chăm chú chính mình. Ha ha, đạo hữu làm sao biết ta ở đây nhìn ngươi? Một đạo có chút lười biếng âm thanh ở Bạch Cổ phía sau vang lên, Bạch Cổ đột nhiên quay đầu, nhất thời liền nhìn thấy một người mặc đỏ thấm độ lửa cầm bào. Sắc mặt uy nghiêm người trung niên từ trong hư vô từng bước đi ra. Gặp Đế Tuấn tiền bối. Bạch Cổ nghiêm mặt, trực tiếp mở miệng hành lễ. Bên cạnh Hỗn Độn Châu biến thành tiểu bàn tử vốn là rất là thả lỏng dáng dấp giờ khắc này, nhưng là nhất thời căng thẳng thân thể, trên mặt vẻ mặt bắt đầu trở nên cảnh giác. Đạo hữu chu tội, ta trước cử động thiếu hụt có mạo phạm tâm ý, kính xin đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Đế Tuấn rất là hiền lành hướng về Hỗn Độn Châu nói xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp luật làm cái gì? Hỗn Độn Châu nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Hả? Đế Tuấn nghe vậy sững sờ, không khỏi quay đầu lần thứ hai nhìn Hỗn Độn Châu một chút. Liền cái nhìn này, nhất thời liền để Hỗn Độn Châu sợ hãi đến cả người run run một cái, như một làn khói bò lên trốn đến Bạch Cổ mặt sau đi. Đồng thời hắn còn không quên quăng nổi, đây là Bạch Cổ dạy ta, ngươi có bản lĩnh trước tiên đem Bạch Cổ đánh chết. Bạch Cổ. Bạch Cổ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ a. Đế Tuấn đúng là không có quá nhiều để ý tới Hỗn Độn Châu cái này đậu bỉ, mà là vừa quay đầu, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Bạch Cổ. Đế Tuấn đạo hữu có ý kiến gì liền nói thẳng đi. Bạch Cổ cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng. Rất tốt, ta yêu thích trực tiếp người. Đế Tuấn nghe vậy nhất thời nở nụ cười, cùng đạo hữu nói thật đi, đạo hữu đối với này một thế giới nhỏ biến đổi cử động ta cảm thấy rất hứng thú, trước ta vẫn luôn là đang yên lặng quan sát. Nhưng vào lần này đạo hưu chân thân trước khi rời đi hướng về Hỗn Độn Hải thời khắc, ta thì có muốn thay thế được Hỗn Độn Châu Thiên Đạo thay vào đó ý nghĩ. Không dối gạt đạo hưu nói, ta chân thân cũng tương tự là Thiên Đạo ý chí, là Thái Dương Tinh Thiên Đạo ý chí. Chỉ có điều Thái Dương Tinh hoàn cảnh khá là đặc thù, nhường ta thai nghén thành kim ô răng dấp, ta là yêu tộc, nhưng cùng lúc ta cũng là Thái Dương Tinh Thiên Đạo ý chí. Vì lẽ đó, xác thực nói ta cùng vị tiểu hữu này xem như là đồng loại. Đế Tuấn chỉ Hỗn Độn Châu. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia tự tin, huống hồ ta cảm thấy đạo hữu cần hẳn là một cái càng thêm thành thục thiên đạo ý chí, như vậy mới sẽ đối với phía thế giới này phát triển tạo thành càng tốt hơn ảnh hưởng, mà ta hay là có thể đảm nhiệm được tất cả những thứ này. Thì ra là như vậy. Bạch Cổ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, đây chính là đạo hữu đột nhiên đánh lén Hỗn Độn Châu lý do. Không sai. Đế Tuấn trên mặt nụ cười không đổi, chỉ có thể nói đối với này ta khá là đáng tiếc, chuyện này cuối cùng chưa thành công. Có điều đạo hưu đối với đề nghị của ta đúng là có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, cùng chúng ta chòm sao chi chủ hợp tác, đối với đạo hưu kiến thiết này một thế giới nhỏ có trăm lợi mà không một hại. Bạch Cổ. Bên cạnh Hỗn Độn Châu rất là cấp thiết nhảy nhót tương mừng. Hắn biết rõ, hắn cùng Bạch Cổ trong lúc đó là có khế ước, dựa vào cái này khế ước hắn không thể trốn đi đâu được, nếu là Bạch Cổ triệt để ngã về đối phương bên này, cái kia đợi chờ mình liền đem sẽ là hoàn toàn bị thôn phệ vận rủi. Đế Tuấn đạo hữu hảo ý ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta Bạch Cổ là một cái nhớ tình cũ người. Huống hồ ta ngược lại thật ra không cảm thấy thiên đạo cần cao bao nhiêu trí tuệ, giờ khắc này Hỗn Độn Châu liền làm rất tốt. Còn có, sinh linh muốn phát triển cũng không thể chuyện gì đều dựa vào thiên đạo, bọn họ cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Là như vậy phải không? Đế Tuấn trong mắt lóe qua một tia tinh quang, cuối cùng thở dài một tiếng, bóng người dần dần biến mất không còn tăm hơi. Hay là ta cùng đạo hữu trong lúc đó không có duyên phận đi? Có điều tương lai ta cảm thấy chúng ta còn có thể có gặp mặt lại thời điểm, hơn nữa ngày này hay là không xa. Trước khi đi, liền do ta đến đưa ngươi một món lễ lớn làm sao, cũng coi như là ta đối với đó trước đối với tên tiểu tử này mạo phạm bồi tội. Đế Tuấn lưu lại một câu nói như vậy, bóng người trực tiếp hóa thành bọt nước biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Cổ, Bạch Cổ, ta xem ngươi vẫn là nhanh một chút hợp đạo với trời đi, như vậy ta mới sẽ có cảm giác an toàn. Bên cạnh tiểu bản tử Hỗn Độn Châu lại bắt đầu lại nhảy lên. Không vội vã, chuyện này sau này hay nói. Bạch Cổ qua loa Hỗn Độn Châu một câu, bóng người loáng một cái xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn phương xa, nhất thời liền rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Trên bầu trời cái kia một mảnh vốn là hư huyễn biển rộng bây giờ lại bắt đầu trở nên chân thực lên, hơn nữa một luồng nồng nặc tiên linh khí từ cái kia một vùng biển rộng bên trong phả vào mặt, Bạch Cổ thậm chí cảm giác mình dưới thân Bạch Hổ lĩnh đều không tên cao lớn lên nửa phần. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Bên cạnh Đường Tam Tạng có chút nghi ngờ không thôi nói. Ta cũng không biết. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại, ngươi có thể lý giải vì là đây là thiên ngoại tròm sao lại cho chúng ta chỗ tốt, đương nhiên cái này cũng là một cái rất lớn hạ mã huy võ. Hạ mã huy. Đột nhiên bên cạnh một vệt kim quang lóe lên xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt. Ai dám cho sư bá ngươi hạ mã huy, nói cho ta lão tôn giết chết hắn. Tôn Ngộ Không nhe răng nhếch miệng xuất hiện ở Bạch Cổ trước mặt, trên người sát khí nồng nặc. Đang ở Tôn Ngộ Không xuất hiện một sát na nhất thời ánh mắt ngưng lại, con khỉ này tuy rằng chỉ là đại la kim tiên, nhưng cho hắn áp lực rất lớn, thậm chí có một luồng cảm giác nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện ở trên người hắn qua. Thật là lợi hại hầu tử. Cái này Bạch Cổ thủ hạ cũng thật là có một đám có thể người a. Đang ở trong lòng yên lặng cảm khái, đồng thời cũng càng thêm nhận định chính mình vì là phượng tộc lựa chọn này một con đường. Ngộ Không, ngươi bình tĩnh đừng nóng. Chuyện này hay là muốn bàn bạc kỹ càng. Bạch Cổ cười vỗ vỗ Tôn Ngộ Không vai. Đối với thiên ngoại trong sao, Bạch Cổ tự nhiên là cảnh giác, dù sao những người kia năm đó nhưng là cùng Hồng Quân Đạo Tổ đấu thắng Pháp, hơn nữa những tên kia có thể ở chính mình không chút nào biết tình huống yên lặng ẩn nút ở Hỗn Độn tiểu thế giới bên trong. Thậm chí còn có thể lấy chính mình không thể nào hiểu được phương pháp, trực tiếp đem một vùng biển rộng cho tới Hỗn Độn tiểu thế giới đến. Chuyện này đối với Bạch Cổ tới nói đều là không cách nào nắm giữ sự tình. mà những này không cách nào nắm giữ sự tình, ở như vậy thời đại bên trong chính là chuyện nguy hiểm nhất. Bạch Cổ tự nhiên rõ ràng chính mình phải nghĩ biện pháp tiêu diệt những này mầm họa, đương nhiên, không phải hiện tại, hắn cần phải từ từ chủ tính việc này. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi nói một chút phượng tộc làm chủ hỗn độn tiểu thế giới sự tình. Bạch Cổ lôi kéo Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không, mang theo đan bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Mà cũng là ở bọn họ biến mất không còn tăm hơi sau khi, một bóng người chậm rãi ở này một thế giới nhỏ trong hư không hiện lộ ra, chính là Đế Tuấn, đương nhiên còn có hắn dẫn dắt Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế đám người. Đại ca, vì sao không thừa dịp phượng tộc vẫn không có triệt để ở này một thế giới nhỏ đâm dưới căn triệt để bắt bọn họ? Tử Vi nghi ngờ hỏi. Ha ha, vì sao phải bắt hắn? Chúng ta muốn chính là một cái có thể cùng chủ thế giới vật tay mạnh mẽ tiểu thế giới, như vậy tiểu thế giới là hoan nghênh phượng tộc gia nhập. Nhưng là nếu nói là phượng tộc cũng gia nhập tên kia một phương, lại thêm vào bản thân hắn người, tuy rằng chúng ta có năng lực che đậy thiên đạo đối với bọn họ hỗ trợ, nhưng chúng ta đã sắp muốn không bắt được bọn họ a. Câu Trần đại đế trên mặt vẻ mặt có chút gian nan. Lẽ nào chúng ta thật sự muốn trơ mắt nhìn cái tên này nhân cơ hội lớn mạnh, cuối cùng đầu hàng bọn họ? Ha ha, đầu hàng lại có cái gì không thể? Ta lần này từ Thái Dương tinh bên trong đi ra, có thể chưa bao giờ nghĩ tới cái gì tranh bá thiên hạ. Hơn nữa không cần ta nói các ngươi nên biết, yêu tộc số mệnh đã dùng xong, là không có cách nào làm tiếp thiên địa chi góc, sừng. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất, chúng ta kẻ địch lớn nhất chính là Hồng Quân đạo tổ, chỉ cần có thể đối với Hồng Quân có thương tích hại, chúng ta cũng phải đi tận lực thúc đẩy, cho dù cái kia đối với chúng ta lợi ích tai hại cũng muốn đi làm. Xem Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đế Tuấn cùng với phía dưới đông đảo ngôi sao chi chủ đều có chút ý chí sa sút, đế Tuấn không khỏi ha ha cười, lại nói, ta nói qua bao nhiêu lần, chúng ta cùng hỗn độn tiểu thế giới một phương không phải kẻ địch, là người hợp tác, bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có chiến thắng Hồng Quân đạo tổ khả năng. Này một tòa thành thị không có ai cũng hành, chính là không thể không có Bạch Cổ. Hắn là này một tòa thành thị tổng nhà thiết kế A. Đế Tuấn ngóng nhìn Bạch Hổ Thành, trong mắt hơi xúc động. Kỳ thực còn có một việc hắn không có nói, hắn ở Bạch Cổ trên người nhìn thấy hắn dưới nền đất Đông Hoàng Thái Nhất bóng dáng, cái tên này là thiên địa nhân vật chính mệnh, là dẫn dắt thế giới thủy triều mệnh. Năm đó chính mình đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất thất bại, nhưng ở Bạch Cổ trên người Đế Tuấn lần thứ hai nhìn thấy hy vọng thành công, hơn nữa Đế Tuấn cũng hy vọng Bạch Cổ có thể trở thành, bởi vì chỉ có như vậy, hắn đệ đệ chết mới không có uổng phí, hắn cũng mới có thể cáo úy Đông Hoàng Thái Nhất trên trời có linh thiêng. Hay là đây chính là luân hồi đi? Đế Tuấn đứng, chạm, ở này một thế giới nhỏ bên trong, bên người bóng dáng biến hóa cuối cùng xuất hiện ở Bạch Hổ Thành một tòa náo nhiệt trên đường phố. Lão bản là xuyến sâu thịt dê. Có người hô lớn. Đế Tuấn nghe vậy nhất thời phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, được rồi, lập tức cho ngài làm tốt. Chương 250, cùng Đế Tuấn ngả bài, lão quân vô vi mà trị. Có người yêu thích cao cao tại thượng, mỗi tiếng nói cử động liền có thể ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Có người yêu thích một chén tiểu rượu, ba cái thức ăn, nâng chén mời minh nguyệt, đối với ảnh thành ba người. Cũng có người yêu thích khói lửa, hòa vào người ta tấp nập bên trong, hưởng thụ bình tĩnh, nhưng cũng mới mẻ cuộc sống phàm tục. Đế Tuấn chính là một người như vậy, hắn là một cái yêu thích khói lửa người. Chân chính có đế vương khí, chân chính muốn tranh bá thiên hạ chính là hắn đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất mới thật sự là kiêu hùng, yêu đình cũng là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất mới xây dựng lên đến. Nhưng có lúc sự tình chính là như thế khiến người ta cảm thấy buồn cười, cảm thấy tạo hóa trêu người. Kết quả cuối cùng là năm đó hắn thành yêu trong đình lớn nhất sức ảnh hưởng yêu hoàng, mà Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể đành phải chính mình bên dưới. Mà hiện tại Đông Hoàng Thái ớt triệt để hồn phi phách tán, mà chính mình rồi lại không thể không đặt trên vai cái này phục hưng yêu tộc, vì là vượt ngoại tròm sao tìm kiếm mới sinh cơ trọng trách. Hắn kỳ thực không phải một cái yêu thích gánh chịu những trách nhiệm này người, nếu là có thể hắn mơ ước lớn nhất chính là mang theo con của chính mình nhóm, mang theo hy cùng tìm tới một cái bình tĩnh nhân loại chấn nhỏ giống như vậy như thế qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng rất hiển nhiên những chuyện này nhìn như rất đơn giản, nhưng cách mình thực sự là quá xa. Chính mình đã sớm rỗi ra chúng thánh giao chiến trung gian, đã sớm hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Lão bản, đến hai chai bia. Đột nhiên đang ngẩn người Đế Tuấn nghe được một tiếng thét to, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện chẳng biết lúc nào Bạch Cổ đã ngồi ở lại mới một phương trước bàn, cười híp mắt nhìn hắn. Đạo hưu quả nhiên vẫn là tìm tới. Đế Tuấn đứng lên, thuận tay cầm lên bên cạnh bia ở Bạch Cổ vị trí đối diện lên ngồi xuống. Đạo hưu âm thầm tiến vào hỗn độn tiểu thế giới, nếu như ta liền này đều có thể bỏ mặc, vung xuôi bỏ mặc, e sợ mới là thật sự tâm lớn. Bạch Cổ ha ha cười, nhìn Đế Tuấn nói, đạo hưu, nói rõ đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như là trước, Đế Tuấn vẫn ẩn nút thân phận của chính mình, nói thật, Bạch Cổ muốn phát hiện hắn vẫn đúng là rất khó, thậm chí có thể nói căn bản không thể, nhưng hiện nay hắn nếu lộ mặt, cái kia lại y theo hắn lưu lại manh mối, truy tung đến vị trí của hắn liền dễ như ăn cháo. Đối với vị này đã từng yêu đế, bị Bạch Cổ cùng Đa Bảo tự tay từ Thái Dương Tinh bên trong thả ra chuẩn thánh cường giả tối đỉnh, Bạch Cổ là nhất định phải ứng phó cẩn thận, bởi vì hắn đến có thể cũng không phải chỉ có một người, phía sau hắn đại diện cho trong tam giới một chỉ thế lực khổng lồ tập đoàn, Thiên Ngoại Chòm Sao Chi Chủ. Tuy rằng những này Chòm Sao Chi Chủ năm đó cũng đã còn nói với trời, ở trong tam giới đã sớm mất đi tồn tại căn cơ, nhưng hiện tại xem ra ý thức của bọn họ nhưng cũng không có tiêu tan, mà là ẩn nấp cất đi. Mà bọn họ tiềm tàng địa phương, không nghi ngờ chút nào chính là Hỗn Độn Châu mở ra này một phương hỗn độn tiểu thế giới. Đạo hữu, đối với chuyện lúc trước, ta lại muốn lần cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Nhưng cho dù một lần nữa tới một lần, ta vẫn như cũ vẫn là sẽ như vậy làm. Đế Tuấn mở ra bia, tự mình cho Bạch Cổ rót một chén, lại cho mình rót đầy, đạo hữu có thể lý giải sao? Đương nhiên, nếu như đổi thành là ta cũng sẽ như vậy làm. Thôn phệ này một thế giới nhỏ thiên đạo, liền bằng khống chế này một thế giới nhỏ, liền bằng thành này một thế giới nhỏ chủ nhân, chuyện như vậy tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường, đối với này ta không có cái gì có thể nói. Dù sao hướng này đều là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ta cũng có thể lời nói thật cùng đạo hưu nói rồi, cũng chính là đạo hưu thực lực bây giờ ta có chút cân nhắc không ra, hơn nữa cùng đạo hưu khai chiến ta cũng sợ sệt này một thế giới nhỏ thật vất vả ở mấy năm qua dần dần bắt đầu phồn vinh kinh tế lần thứ hai bị phá hủy. Bằng không ta ở phát hiện đạo hưu ngay lập tức, liền ra tay nghiền nát đạo hưu thần hồn, tiêu diệt chân linh. Bạch Cổ cười uống một hớp rượu, ngữ khí bình thản nói. Theo hắn này lời ra khỏi miệng, bốn phía không khí nhất thời một trận vặn mèo, vô số hư huyền bóng người ở Bạch Cổ bên người chậm rãi hiển lộ ra, có chút khí tức Bạch Cổ còn rất quen thuộc, tỉ như Tử Vi Đại Đế, năm đó ở Hỏa Diễm Sơn còn từng kề vai chiến đấu Phi Liêm, Cửu Anh. Có chút khí tức Bạch Cổ rất xa lạ, nhưng vừa nhìn liền biết không phải người yếu. Ha ha. Tốt, đạo hưu quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Đế Tuấn đúng là không hề tức giận, hắn vung tay lên, bốn phía những bóng mờ kia nhất thời liền biến mất không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Bạch Cổ con mắt hơi nheo lại, những người này hiện tại tồn tại trạng thái thật giống rất đặc thù dáng vẻ, không giống như là sinh linh, thậm chí cũng không thể xem như là quỷ hồn, có chút giống là chấp niệm, nhưng một đạo chấp niệm có thể cũng không thể biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực đến. Đạo hữu, ta có thể nói thật cho ngươi biết, chúng ta có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở này một thế giới nhỏ, kỳ thực cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ rất lớn. Sắc thực nói, tất cả những thứ này toàn bộ đều là Thái Thượng Lão Quân dặn dò. Lão Quân. Bạch Cổ nghe đến đó, con mắt không khỏi hơi trừng lớn, đối với kết quả như thế, hắn vừa cảm giác bất ngờ, nhưng cùng lúc nhưng cũng cảm giác chuyện đương nhiên. Này một phương hỗn độn tiểu thế giới mặc dù có thể mở ra đến, hơn nữa vẫn không bị Hồng Quân Đạo Tổ phát hiện, mấu chốt nhất có hai cái, một cái chính là Thiên Ngoại Chòm Sao Chi Chủ cung cấp cho hắn cái kia một ngôi sao châu, một cái khác chính là ở đâu xuất cung Trung Hòa Đa Bảo Đạo Nhân phân bảo lúc đến Hỗn Nguyên Kim Đấu. Bây giờ nhìn lại, hai thứ đồ này rất có thể đều là Lao Quân hết sức chuẩn bị cho hắn. Xem ra chính mình làm nhiều như vậy, vẫn là chạy không thoát thánh nhân quân cờ vận mệnh a. Bạch Cổ nghĩ tới đây, nhất thời liền không nhịn được có chút cay đắng. Đạo hưu có thể hay không nói lại rõ ràng một ít. Bạch Cổ chỉ trầm thấp một sát na, sau một khắc liền tinh thần hơi phấn chấn, hỏi. Thiên đình tam thanh thánh nhân từ cuộc chiến phong thần thời điểm cũng đã cùng Hồng Quân Đạo Tổ trong lúc đó sản sinh phân kỳ, mà những năm này qua đi, cái này phân kỳ không những không có nhỏ đi, trái lại càng lúc càng lớn. Hiện nay tam giới cục diện, chính là tam thanh thánh nhân cùng Hồng Quân Đạo Tổ trong lúc đó đấu pháp tiến vào gây cấn tột độ tạo thành hậu quả. Đế Tuấn ngửa đầu uống xong một cái bia, hướng về Bạch Cổ cười cười nói, cái khác ta không biết, Lao Quân cho nhiệm vụ của ta chính là tiến vào hỗn độn tiểu thế giới bên trong, giúp ngươi phát triển phía thế giới này, làm hết sức suy yếu chủ thiên đạo ý chí. Bởi vì đến hiện nay, thiên đạo ý chí đã trên căn bản chẳng khác nào là Hồng Quân Đạo Tổ. Muốn lấy võ lực giết chết Hồng Quân Đạo Tổ trên căn bản không thể, bởi vì ngươi không thể hủy diệt toàn bộ tam giới. Vì lẽ đó chỉ có thể từ nội bộ nhường thiên đạo ý chí phân liệt, lợi dụng hiện tại thiên địa kiếp khí nổi lên bốn phía, thiên đạo ý chí có chút hỗn loạn thời điểm, nhường này một phương hỗn độn tiểu thế giới ý chí lớn mạnh đến có thể cùng thiên đạo ý chí đối kháng trình độ, chỉ có như vậy tương lai chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Vì lẽ đó, ta cùng đạo hữu ngươi vốn là không phải kẻ địch, dù sao mục tiêu của chúng ta là một đến. Đế Tuấn cười nói, ta nghĩ Lao Quân đưa cho ngươi cũng không phải chỉ có như thế một cái nhiệm vụ chứ. Đúng hay không còn có dám thị ý của ta? Sắc thực nói, hẳn là nhường ta và các ngươi lẫn nhau hạn chế, nhường này một thế giới nhỏ không thuộc về ngươi ta bất kỳ bên nào, bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới không thể trưởng thành đến liền hắn đều không cách nào khống chế cấp độ, ta nói có đúng không? Bạch Cổ nói, xem như là có đi. Đế Tuấn suy nghĩ một chút, trên mặt mang theo một tia nụ cười quái dị nói, kỳ thực đạo hưu hoàn toàn không cần đem lão quân tưởng tượng thành một cái giỏi về sử dụng âm mưu quỷ kế người xấu, hắn luôn luôn là yêu thích thuận thế mà vì là, xác thực nói hắn sẽ trong bóng tối dẫn dắt rất nhiều chuyện, nhưng cũng không sẽ cưỡng chế ngươi làm cái gì, ngươi làm tất cả sự tình tuyệt đối đều là ngươi chủ quan ý thức muốn đi làm. Liên tỷ như ta kỳ thực đến nay cũng chỉ cùng lão quân gặp qua một lần, hơn nữa là ở ta từ Thái Dương tinh thoát vây sau khi rất lâu mới nhìn thấy. Nhưng năm đó ta nhìn thấy ngươi cùng đa bảo đến Thái Dương tinh ta liền biết đây là lão quân muốn thả ý của ta. Cho tới tiến vào ngươi này một phương hỗn độn tiểu thế giới, tuy rằng có lão quân ý tứ, nhưng càng nhiều cũng chỉ là một ít gặp may đúng dịp thôi. Đây là ta chủ quan chuyện quyết định, bởi vì tiến vào nơi này xác thực đối với ta, đối với toàn bộ vực ngoại tròm sao đều là lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu chúng ta không cần kẹp ở bên ngoài Tam Thanh cùng Hồng Quân Đạo Tổ trong lúc đó tình thế khó xử. Hồng Quân Đạo Tổ nói tới chỗ này, lần thứ hai cho Bạch Cổ chén rượu rót đầy rượu nói tóm lại, ngươi làm sao phát triển, làm sao làm lựa chọn, Lao Quân là sẽ không nhúng tay, hắn chỉ có thể đem một vài con đường đặt tại trước mặt ngươi, thậm chí là trước đây ngươi chưa bao giờ nghĩ tới con đường. Cho tới cuối cùng ngươi sẽ biến thành hình dáng gì, hắn cũng sẽ không đi quản, hắn chỉ có thể thuận thế mà vì là. Đây là hắn đại đạo, là sự kiên trì của hắn, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm, tuy rằng hắn rất có thể giống như ta cũng đã tiến vào này một thế giới nhỏ bên trong, nhưng hắn là sẽ không nhúng tay này một thế giới nhỏ bên trong tất cả. Hắn cũng tiến vào. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi cả kinh, thậm chí cảm thấy có chút sợ hãi. Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối xem như là Lão Ngân Tệ bên trong Lão Ngân Tệ. Hiện nay tam giới sáu thánh bên trong, hắn kiêng kỵ nhất chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Hắn có thể làm cho ta tiến vào nơi này, chính mình tự nhiên cũng là có năng lực tiến vào. Lại nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chỉ bằng mượn ngươi bản lãnh của chính mình, dựa vào hôn độn châu bên trong này nguyên bản yếu đuối ý gì mà có thể tránh thoát Hồng Quân Đạo Tổ dò xét chứ. Nếu như không phải lão quân trong bóng tối giúp các ngươi che giấu, ở hôn độn châu khai thiên tích địa một sát na kia ngươi cũng đã bại lộ ở Hồng Quân Đạo Tổ dưới mí mắt. Đế Tuấn cười nói, đúng không? Xem ra ta còn thật là có chút coi khinh những ngày qua trí tôn A. Bạch Cổ lần thứ hai không nhịn được cảm khái. Nói thật, ta cảm thấy mấy vị kia thánh nhân nên cũng nhỏ liếc nhìn đạo hữu. Đế Tuấn ha ha cười, này một thế giới nhỏ bên trong đang tiến hành sự tình, mặc dù coi như không lớn, nhưng là đúng toàn bộ tam giới lật đổ, thậm chí có thể nói đây là mặt khác một loại hoàn toàn khác nhau xã hội tạo thành hệ thống. Những năm gần đây, ta yên lặng nhìn này một thế giới nhỏ phát triển, nói thật đối với ta xúc động rất lớn, ta tin tưởng nếu là lão quân thật sự ở này một thế giới nhỏ bên trong một góc khác yên lặng nhìn tất cả những thứ này, đối với hắn xúc động tất nhiên cũng tương tự sẽ rất lớn. Nay một đêm, Bạch Cổ cùng Đế Tuấn hàn huyên rất nhiều chuyện. Hai người giờ khắc này tuy rằng xem như là kẻ địch, nhưng Bạch Cổ không làm gì được Đế Tuấn, Đế Tuấn cũng không làm gì được Bạch Cổ, vì lẽ đó tuy rằng hai người đều muốn hoàn toàn chiếm cứ này một thế giới nhỏ, nhưng hiện tại nhưng cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đối lập, hữu hảo trò chuyện. Các loại chân trời chiêu dương sơ sinh, Bạch Cổ rốt cục hít sâu một hơi đứng lên nói, đêm nay cùng đạo hữu ngươi này một phen trường đàm, nhường ta được ích lợi không nhỏ, ta liền không làm lỡ đạo hữu ngươi chuyện làm ăn, hy vọng sau đó còn có cùng đạo hữu trò chuyện cơ hội. Được. Ta cũng hy vọng như vậy. Đế Tuấn cũng đứng dậy, hướng về Bạch Cổ chắp tay thi lễ. Hắn xác thực muốn mở cửa làm ăn, dù sao nhà hắn chẳng những có chợ đêm, hơn nữa còn có bữa sáng đây, lập tức hắn liền phải tiếp tục bắt đầu bận túi bụi. Cuộc sống như thế tuy rằng bận rộn, nhưng hắn nhưng rất hưởng thụ, hắn không biết lúc nào sẽ mất đi, vì lẽ đó hắn đặc biệt quý trọng. Bạch Cổ từ Đế Tuấn nơi này cách mở, một đường ở Bạch Hổ trong thành đi dạo. Cùng Đế Tuấn một phen trò chuyện, Bạch Cổ đối với ý nghĩ của hắn đã có hiểu một chút, tuy rằng vẫn chưa thể bảo hoàn toàn tín nhiệm, nhưng so với trước xác thực xem như là yên tâm không nhỏ. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, trong thời gian ngắn muốn bắt Đế Tuấn hầu như là chuyện không thể nào. Dù sao hỗn độn châu đối với hắn vô dụng, này một thế giới nhỏ thiên đạo áp chế không nổi hắn. Không có thiên đạo hỗ trợ, chỉ dựa vào chính mình một cái người, cũng không nhất định có thể thật sự đánh thắng Đế Tuấn, cho dù dựa vào nghịch ngũ hành chiến trận. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không chỉ là một cái người, ở dưới tay hắn thiên ngoại tròm sao bên trong, đại la kim tiên số lượng chỉ sợ sẽ không so với phía bên mình thiếu. Này muốn thật đánh tới đến, này một thế giới nhỏ e sợ đều muốn làm nát. Đây là Bạch Cổ không muốn nhìn thấy, hơn nữa cũng là Đế Tuấn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó hai người chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Đương nhiên đêm đó cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu Bạch Cổ được Đế Tuấn hứa hẹn, bọn họ sẽ không nhúng tay này một thế giới nhỏ phát triển cùng kiến thiết, thậm chí trong tương lai nếu như Bạch Cổ thật sự cần giúp đỡ, bọn họ còn có thể cung cấp trợ giúp. Đương nhiên làm điều kiện, Bạch Cổ cũng nhận lời nếu là tương lai tiểu thế giới Thiên Đạo thật sự thay thế Hồng Quân Đạo Tổ, cái kia liền trả lại bọn họ tự do, lại sẽ không dùng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận khống chế bọn họ. Thay thế Hồng Quân Đạo Tổ, chấp trưởng chủ Thiên Đạo Thiên Đạo ý chí. Ha ha, chuyện như vậy ta thực sự là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Bạch Cổ không nói gì cười, sâu sắc thở dài. Bạch Cổ, nghĩ hay là muốn nghĩ một hồi mà. Dù sao người nếu là không có giấc mơ, cái kia cùng cá ướp muối có khác biệt gì? Vạn nhất chúng ta thật sự thành công thôn phệ chủ Thiên Đạo, vậy ngươi nhưng dù là thứ hai Hồng Quân Đạo Tổ, tam giới chúa tể. Trong đầu vang lên hỗn độn châu thanh âm non nớt. Nghe được câu này, Bạch Cổ nhất thời có chút không nói gì. Tiểu Châu Châu, ngươi đã không phải nguyên lai ngươi, ngươi đổi bại, đều học được cho ta đánh máu gà. Ta còn không đều là theo Bạch Cổ ngươi học. Không đúng, đây gọi là gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Hỗn độn châu âm thanh ung dung nói. Từ khi Bạch Cổ trở về, hắn cảm giác an toàn có thể nói tăng cao, không cần tiếp tục phải lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho hắn, bởi vì tất cả những thứ này đều sẽ có Bạch Cổ đi bận tâm, hắn nhiệm vụ chính là nghe lệnh làm việc là có thể. Đoạn thời gian gần đây ngươi trọng điểm quan tâm một hồi toàn bộ tiểu thế giới, nhìn có cái gì khả nghi nhân sĩ, bất kể là ai cũng muốn báo cáo cho ta, ta hoài nghi bên trong tiểu thế giới trừ Đế Tuấn ở ngoài, còn có người khác lẻn vào. Chúng ta tốt nhất là đem hắn bắt tới. Có điều tốt nhất là bí mật quan sát, không nên để cho hắn phát hiện. Bạch Cổ trầm ngâm một chút, vẫn là bản giao Hỗn Độn Châu nói. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 251, cùng Long tộc hợp tác ý đồ. Dù cho trước Đế Tuấn nói với hắn, Thái Thượng Lão Quân cho dù ở Hỗn Độn tiểu thế giới bên trong, cũng không biết làm cái gì, nhưng này vẫn như cũ thành Bạch Cổ tâm thần bên trong một cây gai. Đối với hắn mà nói, vẫn là đem này một cây gai làm ra đến, tối thiểu biết nó thể ở nơi nào cho thỏa đáng. Hỗn Độn Châu cũng không có đối với này có cái gì nghi vấn, đáp ứng một tiếng, liền từ Bạch Cổ trong ý thức biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Cổ cười, thầm nghĩ tên tiểu tử này quả nhiên như là một đứa bé a. Hơn nữa nhường Bạch Cổ hơi nghi hoặc một chút chính là, mở hôm sau Hỗn Độn Châu nên từ từ mất đi người cảm tình, nhưng hiện tại xem ra hắn không những không có mất đi, trái lại càng thêm nhân cách hóa hóa. Chuyện này đối với Bạch Cổ tới nói tuy rằng xem như là một tin tức tốt, nhưng cũng là một cái mầm họa. Bởi vì hắn không biết tất cả những thứ này là tự nhiên hình thành, hay là có người hết sức dẫn dắt. Trước Bạch Cổ vẫn cảm thấy đối với Hỗn Độn tiểu thế giới hắn lực trưởng không hẳn là 100%, nhưng hiện tại xem ra chính mình đối với Hỗn Độn tiểu thế giới khống chế muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dù sao Đế Tuấn đám người có thể ở chính mình hoàn toàn không có phát hiện tình huống lẻn vào tiểu thế giới, thậm chí còn nhường vốn không nên xuất hiện vào lúc này ở Hỗn Độn tiểu thế giới một phương hải vực xuất hiện ở nơi này. Nay bản thân liền là tồn tại vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Đi một bước xem một bước đi. Bạch Cổ âm thầm cảm khái một tiếng. Bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Hiển nhiên hiện nay thánh nhân cho hắn áp lực không phải lớn một cách bình thường. Sư bá, đối với chúng ta tới nói hiện tại cần nhất chính là kiến tạo một cái đường sắt, một cái liên thông này mấy tòa thành thị trong lúc đó đường sắt. Dù sao chúng ta không thể vẫn dựa vào tiên nhân đến vận chuyển khoáng vật, như vậy sẽ khiến cho tiên nhân bất mãn. Dù sao có thể dựa vào lực lượng không gian vận chuyển số lượng lớn khoáng vật tối thiểu cũng cần kim tiên cảnh, nếu như chúng ta cho những kia kim tiên lĩnh lương. Chúng ta những kia vừa xây dựng lên đến, vận hành tốt đẹp nhà xưởng e sợ trong nháy mắt sẽ phá sản. Nếu như không cho tiền lương, những kia kim tiên tạm lúc mặc dù sẽ không nói cái gì, dù sao có sư bá ngươi uy tín ở nơi đó, nhưng dần dần khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoán nghiệm. Kim tiên đại lao đã xem như là phía thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, nếu như kim tiên đối với chúng ta sản sinh hoán nghiệm, cái kia trong tương lai e sợ sẽ trở thành một không nhỏ mầm họa. Chuyện này ta tự nhiên chống đỡ. Ngươi chỉ dùng nói các ngươi hiện tại khó khăn là cái gì là có thể. Bạch Cổ cười nói. Là quặng sắt, chúng ta hiện tại phát hiện quặng sắt không nhiều, hơn nữa gia luyện nhà xưởng cũng theo không kịp, chúng ta cần càng nhiều quặng sắt. Trước mới vừa xuất hiện đáy biển ngươi tra xét qua sao. Biển rộng nhưng là một cái đại bảo khố, nếu như đáy biển có lộ ra ở bên ngoài quặng sắt, cái kia không phải liền đơn giản nhiều, chúng ta có thể tổ chức một nhóm hải yêu làm thợ mỏ, khai thác ra thiết quáng thạch vận chuyển lên. Bạch Cổ cười nói. Chuyện này. Đúng là vẫn không có tra xét qua. Sư bá nhắc nhở đúng, ta vậy thì tổ chức nhân thủ dò xét cái kia một vùng biển. Đường Tam Tạng trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, xoay người liền muốn đi. Bạch Cổ rồi lại đem hắn gọi lại. Biển rộng tác dụng rất nhiều, trừ trong biển khoáng sản ở ngoài, nếu như có thể còn muốn kiến mấy cái diêm trường, nếu như có muối biển chẳng, vậy chúng ta này một thế giới nhỏ phàm nhân ăn muối vấn đề coi như là giải quyết. Tốt, ta vậy thì đi làm. Đường Tam Tạng gật gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi. Đối với kiến thiết này một thế giới nhỏ tới nói, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại, như vậy nhân khẩu sẽ hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Mà phía thế giới này lại là một cái tiên hiệp thế giới, kỳ thực muốn giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại thực sự là đơn giản nhất có điều sự tình, chỉ có điều trước là bởi vì có quá nhiều tiên Phật đặt ở phàm nhân trên đầu, đạo đưa cuộc sống của bọn họ khốn khổ. Nếu như không có tiên Phật, cái kia phàm nhân muốn sinh tồn, có thể nói là cực kỳ chuyện đơn giản. Bạch Cổ hiện tại muốn làm cũng không phải là giải quyết này một thế giới nhỏ mọi người vấn đề ăn cơm, mà là làm cho tất cả mọi người đều ăn được, thậm chí còn có thích hợp giải trí. Bởi vì trải qua khoảng thời gian này Bạch Cổ quan sát, hắn phát hiện phàm nhân thế giới tinh thần nếu như phong phú, cũng tương tự là có thể tăng cường thiên đạo số mệnh. Bạch Cổ thậm chí đã đang suy nghĩ đúng hay không đem kiếp trước những kia đã từng nóng nảy các loại giải trí hạng mục, tỉ như trò chơi, tiểu thuyết, các loại kịch truyền hình, điện ảnh cái gì cho tới phía thế giới này đến, đến rồi. Đương nhiên hiện tại làm những này còn có chút hơi sớm, này một thế giới nhỏ từ xuất hiện cho tới bây giờ cũng có điều hơn 10 năm thời gian, hắn còn quá mức non nớt, hiện tại vẫn là lớn làm kiến thiết thời điểm, giải trí tuy rằng có thể có, nhưng cũng không thể như vậy phát đạt, cũng không thể nào làm được như vậy phát đạt trình độ. Ở Bạch Cổ trở về hỗn độn tiểu thế giới 2 năm sau, Phượng tộc xem như là triệt để hòa vào phía thế giới này bên trong. Điều này làm cho Bạch Cổ rất là vui mừng, đồng thời lúc trước đan đáp ứng chuyện của chính mình cũng cần đăng lên nhật báo. Bắc Câu Lô Châu bên trong đến từ 3 vị thánh tổ nguyên rủa, trong đó 2 nhà đã có thể sáng tỏ giải trừ, như vậy hiện tại cũng chỉ còn sót lại Long tộc. 2 năm này Bạch Cổ cũng không phải chẳng hề làm gì, hắn Long Ngạo Thiên cái kia hóa thân kỳ thực vẫn luôn ở trong Long tộc, tham thính tình huống. Mà hiện tại Bạch Cổ được một cái tin, Thiên Ma rốt cuộc tìm được Long tộc xào huyệt, hơn nữa chuẩn bị đối với Long tộc ra tay đánh nhau. Căn cứ Bạch Cổ được tình báo, lần này Thiên Ma đối với Long tộc là lên tuyệt đối sát ý, nói cách khác là ôm tuyệt diệt Long tộc thái độ đi. Hiện nay Long tộc bầu không khí nghiêm nghị cực điểm, hiển nhiên đối với vực ngoại Thiên Ma thái độ bọn họ cũng tương tự một cái nhận ra được một chút nguy hiểm. Này chính là Bạch Cổ chờ đợi đã lâu cơ hội. Hắn đối với Long tộc có thể nói hiểu rõ cực điểm, những lao gia hỏa kia không có một cái là kẻ tầm thường, một cái hai cái toàn bộ đều là không lợi không dậy sớm nổi tồn tại. Nếu như là trước Bạch Cổ đi tìm bọn họ thương nghị giải trừ Bắc Câu Lô Châu nguyền rủa sự tình, vậy bọn họ tất nhiên sẽ dở công phu sư tử ngoạm, đây là Bạch Cổ không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó hiện tại cơ hội này liền tốt vô cùng. Chính mình hay là còn có thể lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện ở Long Tộc, đến thời điểm sẽ cùng những này Lao Long Vương đàm phán, chính mình là có thể nắm giữ quyền chủ động. Bạch Cổ không có thông báo bất luận người nào, thậm chí ngay cả đàn đều không có thông báo. Một cái người lặng yên không một tiếng động ra hỗn độn tiểu thế giới hướng về Đông Hải lặng yên mà đi. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này Long tộc Đông Hải đáy biển một chỗ sâu không thấy đáy, quanh năm không có ánh mặt trời chiếu ránh biển dưới đáy, Long tộc mấy cái người nắm quyền giờ khắc này chính diện sắc nghiêm nghị chính đang mở hội. Ta cho rằng, chúng ta không thể liền như thế ngồi chờ chết, tối thiểu chúng ta muốn vì là nhóm người mình lưu lại một con đường lui. Bắc Hải Long Vương đầy mặt lo lắng mở miệng. Đường lui? Tứ đệ, chúng ta đã không có đường lui, tổ Long Chủng đã bị phát hiện, chúng ta có thể chạy đi nơi đâu. Long Chủng bên trong có ta Long Tộc tổ Long Thi Hải, nếu là bị những kia thiên ma được, chúng ta hết thể Long Tộc chẳng khác nào bị nắm giữ danh môn. Ngao Nghiễm nhìn đã có chút hoảng thần mấy cái đệ đệ, không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn uốn một cái nhìn về phía đồng dạng ngồi ở ra tay vị trí Ngao Ma Ngang cùng Bạch Cổ, trầm giọng nói, chúng ta binh mã đại nguyên soái, các ngươi có biện pháp gì tốt đây? Bạch Cổ ở Long Tộc đã không dưới 300 năm. Hắn hiện tại có thể nói đã hoàn toàn đạt được Long tộc tín nhiệm, trưởng quản Long tộc hết thể binh mã 6 phần 10. Cái này cũng là vì sao hắn có thể dự họp Long tộc hiện nay mật hội nguyên nhân vị trí. Đương nhiên thực tế mặc dù là hắn ở trưởng quản hải quân, nhưng ở trên danh nghĩa những hải quân này vẫn là Ngao Ma Ngang thủ hạ. Giờ khắc này nghe được Ngao Nghiễm hỏi ý, Ngao Ma Ngang phản xạ có điều kiện ánh mắt chuyển đến Bạch Cổ trên người. Bạch Cổ đối với này không một chút nào xa lạ, Ngao Ma Ngang cái tên này là một cái thuần túy mê võ nghệ. Toàn bộ của hắn thời gian hầu như đều dùng đến tu luyện, hoặc là chiến đấu. Hiện tại tu vi của hắn đã lên cấp Đại La, xem như là Long tộc này hơn 10 vạn năm qua, cái thứ nhất dựa vào bản lãnh của chính mình lên cấp Đại La tồn tại. Mà hắn có thể làm như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì Bạch Cổ đang vì hắn đi theo làm tùy tùng xử lý sự tình các loại, giúp hắn huấn luyện hải quân. Hơn nữa hắn vẫn đem Bạch Cổ cho rằng hắn cố vấn đến dùng, vì lẽ đó bây giờ nghe Ngao Nghiễm hỏi kế, hắn một cách tự nhiên liền nhìn về phía Bạch Cổ. hiển nhiên là muốn Bạch Cổ tiếp tục bày mưu tinh kế. Chúng ta nếu như cứng đỉnh khẳng định là không chịu nổi thiên ma. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể cầu viện. Bạch Cổ đầy mặt nghiêm túc mở miệng. Cầu viện, hướng về ai cầu viện? Ngao Nghiễm suy tư một hồi, không khỏi mở miệng hỏi. Hiện thế cục hôm nay, thế lực khắp nơi đều đang lựa chọn bo bo giữ mình, tùy ý ma tộc càn quấy toàn bộ tam giới, Long tộc nghĩ muốn tìm người cộng đồng đối kháng thiên ma, tuyệt đối còn khó hơn lên trời. Ta cảm thấy Long tộc đồng bọn chỉ có thể là yêu tộc. Bạch Cổ trầm ngâm chốc lát mở miệng. Yêu tộc. Ngao Nghiễm xem thường cười, yêu tộc cũng sớm đã bị đánh tan, chúng ta đi đâu tìm bọn họ đi à? Không phải vậy, Long Vương gia lẽ nào quên đoạn thời gian gần nhất này ở toàn bộ tam giới đều khá là sinh động Thanh Long Sơn. Cái kia không phải là yêu tộc đại bản doanh sao? Bạch Cổ đầy mặt tự tin nói. Huống hồ chúng ta cùng Thanh Long Sơn chi chủ nhưng là có rất sâu ngọn nguồn, năm đó ở Hỏa Diễm Sơn, chúng ta cũng là đã từng kề vai chiến đấu, ta nghĩ Thanh Long Sơn chủ nhân tất nhiên cũng vui vẻ tiếp tục cùng Long tộc kết minh. Bạch Cổ nói tới chỗ này cười tiếp tục nói, còn có một chút, ta cùng Vạn Thánh Long Vương là có liên hệ, theo ta được biết, Vạn Thánh Long Vương hiện tại ngay ở Thanh Long Sơn lên, chúng ta là có thể thông qua Vạn Thánh Long Vương, thuyết phục Thanh Long Sơn chi chủ giúp chúng ta cộng đồng đối kháng thiên ma. Dù sao trước, Thanh Long Sơn vẫn luôn là ở tích cực nghĩ biện pháp tiêu diệt thiên ma, chỉ cần chúng ta lấy ra được đầy đủ thẻ đánh bạc, ta cảm thấy Thanh Long Sơn chủ nhân là sẽ có thể hỗ trợ. Tốt, có thể tăng cường một ít sức mạnh. Đối với chúng ta tới nói liền có thể tăng cường một ít phần thắng. Ma Ngang. Đông Hải Long Vương ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Ngao Ma Ngang nói, chuyện này ta liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Phải. Ngao Ma Ngang đầy mặt trịnh trọng đồng ý. Các loại một hồi hội nghị lúc kết thúc, Bạch Cổ cùng Ngao Ma Ngang cùng rời đi, Ngao Ma Ngang liền đem những chuyện này toàn bộ đều giao cho Bạch Cổ đi quản, mà chính hắn nhưng tiếp tục bế quan đi. Đối với này Bạch Cổ cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí hắn thường thường sẽ nhớ tới kiếp trước tất cả trêu chọc, nói thí dụ như chính mình đợi mấy trăm năm, cũng chờ hóa rồng tộc cao tầng bên trong cao tầng, vẫn là không cách nào thoát ly này một cái hóa thân. Đồng thời chuyện này cũng làm cho hắn có chút cảm giác quái dị, dù sao mình lập tức sẽ nên tiếp chính là chính mình, đón lấy chính mình sẽ cùng chính mình hóa thân tiến hành một hồi kịch liệt đàm phán, lấy đạt thành yêu tộc cùng long tộc trong lúc đó hợp tác. Mà cái này đàm phán, Bạch Cổ cảm thấy là thời điểm đem mình nói cầu cũng nói ra. Thật sự rất tò mò. Tiểu tử này tiếp đó sẽ làm sao bây giờ? Ở Long tộc Thủy Tinh cung bên trong, Bạch Cổ đám người sau khi rời đi, Ngao Nghiễm nhưng cũng không hề rời đi, các loại tất cả mọi người đi xong sau khi, một mình hắn ngồi ở chỗ đó, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu như thế. Rất đơn giản, chính là vì nhường chúng ta mở ra Bắc Câu Lô Châu nguyên rủa, chuyện này ta cũng sớm đã từ Phượng tộc nơi đó được tin tức. Vốn là ta đã sớm đang đợi vị kia Thanh Long Sơn chi chủ đến cùng chúng ta đàm luận này một hồi giao dịch. Nhưng là không nghĩ tới tên này như thế giữ được bình tĩnh, vẫn nhường ta ở đây đợi 2 năm. Ha ha, có điều hiển nhiên cái tên này là các loại đúng rồi, hiện nay ta Long tộc có thể nói là đối mặt lớn nguy cơ lớn, xác thực cần Thanh Long Sơn lên bầy yêu trợ giúp, vì lẽ đó trước những kia kế sách hướng đối e sợ muốn hoàn toàn thay đổi một hồi. Một người trung niên xuất hiện ở Ngao Nghiễm trước mặt, mở miệng cười. Ứng Long lão tổ. Ngao Nghiễm nhìn người tới, đuổi vội vàng đứng dậy, thần thái cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi. Ứng Long trong mắt lóe qua một tia tinh quang, ánh mắt cuối cùng trở nên thâm thúy lên nói, kỳ thực ta cũng rất tò mò, ở nắm giữ đàm phán song phương tình huống, tên tiểu tử này sẽ làm sao tiến hành này một hồi đàm phán. Đối với mình có thể bị Long tộc phát hiện chuyện này, nói thật Bạch Cổ cũng không để ý, Long tộc nếu như không biết, vậy thì thật là tốt thuận tiện chính mình làm việc. Nếu như Long tộc biết, nhưng vẫn đang giả ngu, cái kia Bạch Cổ càng sẽ không đi để ý đến bọn họ trang, vậy mình cũng trang là được rồi. Dù sao hiện tại chính mình này một cái hóa thân cũng không có cái gì sáng tỏ nhiệm vụ, thậm chí đều không có tổn hại Long tộc lợi ích, chính mình chỉ phải làm tốt Ngao Ma Ngang bàn giao sự tình, thuận tiện giám thị một hồi Long tộc hướng đi coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sắc thực nói, hiện tại Long tộc cùng mình là một cái chiến hào bên trong huynh đệ, là lợi ích cùng chung, Bạch Cổ cũng không thể chân chính đi tổn hại Long tộc lợi ích. Tuy rằng đều là người mình, nhưng diễn trò đương nhiên phải làm nguyên bộ. Long Ngạo Thiên này một vị hóa thân. Ở sau 3 ngày liền tự mình đi tới Thanh Long Sơn, cùng Vạn Thánh Long Vương gặp mặt nói chuyện sau khi, thương nghị được rồi đối sách, sau đó liền trở về thông báo cho Ngao Nghiễm. Cuối cùng Ngao Nghiễm cũng rất thuận lợi đồng ý Bạch Cổ giao dịch. Bạch Cổ mang theo Thanh Long Sơn bầy yêu hỗ trợ Long tộc tử thủ Thủy Tinh Cung, mà làm báo cáo, Long tộc đã đáp ứng sẽ ở tương lai không xa loại trừ Bắc Câu Lô Châu Nguyền Rùa. Ở hoàn thành lần này đàm phán sau khi, Bạch Cổ trong lòng không nhịn được có chút nói thầm, chính mình lần này cùng Long tộc hợp tác thuận lợi đáng sợ. Rất có thể lại bị Thái Thượng Lão Quân Vô Vi mà trị an xếp. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ nhất thời thở dài trong lòng một tiếng, thánh nhân cho mình áp lực xác thực là có chút quá to lớn một điểm. Đạo hữu, ngươi có biết Bắc Câu Lô Châu ba thánh tộc nguyền rủa tiếp xúc sau khi sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Thủy Tinh Cung bên trong, Bạch Cổ chân thân lặng yên mà tới, giờ khắc này ở này một gian đại điện bên trong, Ứng Long chính đầy mặt nghiêm nghị hỏi do Bạch Cổ. Biết à, những kia đại yêu năm đó bỏ mình lưu lại hài cốt bên trong lực lượng pháp tắc là có thể dùng à? Bạch Cổ mở miệng cười. Dù sao hắn buôn ba mấy năm, chính là vì cái này mà đến. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 252, chuẩn thánh một chiến. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, e sợ chuyện này liền muốn nhường ngươi thất vọng rồi. Nếu như ta đoán không lầm, mở ra nguyên rủa, cái kia Bắc Câu Lô Châu bên trong vô số bị những kia hài cốt ràng buộc ở đại đạo pháp tắc sẽ lập tức tràn tán ở trong không khí. Ứng Long cười ha hà nói. Tràn tán đến trong không khí. Bạch Cổ nghe vậy lông mày không khỏi hơi nhíu lại, tại sao lại như vậy? Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ ảnh hưởng. Hơn nữa cho dù không có Hồng Quân Đạo Tổ, những kia đại đạo pháp tắc lực lượng cũng không thể toàn bộ là ngươi, bởi vì mấy vị thánh nhân cũng sẽ không cho phép. Dù sao những kia đại đạo pháp tắc quá nhiều, nếu như toàn bộ bị ngươi được đi, ngươi rất có thể sẽ trở thành thứ hai Hồng Quân Đạo Tổ giống như nhân vật, sẽ đôi to khó vẫy. Ứng Long cười nói, là như vậy phải không? Bạch Cổ sơ sơ cằm, trầm ngâm chốc lát nói, cái kia tiền bối là có ý gì, để cho ta tới nơi này hẳn là sẽ không chỉ là muốn nói cho ta những chuyện này đi. Ha ha, đạo hữu quả nhiên thẳng thắn thoải mái, ta cùng Đan là quen biết đã lâu, hắn đã sớm cùng ta từng có liên hệ, nói thật chúng ta Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân bộ tộc rất sớm trước đây liền muốn phá vỡ Bắc Câu Lô Châu nguyền rủa, dù sao nơi đó nói thì lại chi xương chính là mấy vị thánh nhân lưu cho chúng ta tam tộc cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chỉ có điều bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ đối với chúng ta quản chế quá chết, chúng ta vẫn không có quá cơ hội tốt, mới vẫn ẩn nhận đến hiện tại. Hiện tại có đạo hữu, có hỗn độn tiểu thế giới, chúng ta cũng là quyết định. Ứng Long trong mắt lóe qua một tia tinh quang nói. Bạch Cổ nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động, không khỏi hỏi, đạo hữu ý tứ là Long tộc cũng muốn vào ta hỗn độn tiểu thế giới. Hỏi ra câu nói này đồng thời, Bạch Cổ tâm thần trong lúc đó không khỏi dâng lên từng tia một vẻ cảnh giác. Đầu tiên là Phượng tộc. Sau đó là thiên ngoại tròm sao cùng thái thượng lão quân, hiện tại có vẻ như liền Long tộc đều coi trọng chính mình tiểu thế giới, này tuyệt không phải ngẫu nhiên hiện tượng, những người này nhất định phát hiện cái gì, hoặc là nói là đạt thành cái gì hiệu ngầm. Chuyện này đối với Bạch Cổ tới nói có thể cũng không phải một tin tức tốt. Đó là chúng ta một điều cuối cùng đường, ta nghĩ nếu là Long tộc thật đến cùng đường mạt lộ thời điểm, đạo hữu cũng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Ứng Long vẻ mặt nô định nói, Bạch Cổ tuy rằng rất muốn nói các ngươi cái quái gì vậy có chết hay không quản ta lông sự tình, nhưng hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, chính mình còn cần Long tộc hỗ trợ, cũng chỉ có thể đầy mặt mỉm cười gật đầu tán thành. Cái kia Long tộc đến cùng khi nào thì bắt đầu giải trừ nguyên rủa? Bạch Cổ lại hỏi. Cần các loại một cơ hội. Ứng Long cười nói, đạo hữu bình tĩnh đừng nóng, này tóm lại là một việc lớn, hơn nữa rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ tam giới cách cục, vì lẽ đó cần phải cẩn thận nữa mới được. Bạch Cổ nghe vậy nhất thời hơi nheo mắt lại, hắn cảm thấy đến này điều lao long thật giống trong lời nói có chuyện dáng vẻ. Thời gian trôi qua từng ngày, Long tộc Thủy Tinh Cung ở ngoài bắt đầu có vực ngoại thiên ma hội tụ đến, hơn nữa hội tụ càng ngày càng nhiều. Đối với này Bạch Cổ đúng là không có cái gì thật xuất sắc, hắn bây giờ đã ở vào toàn bộ tam giới đứng đầu nhất một nhóm người một trong, trừ phi thánh nhân tự mình ra tay, không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn. Có điều so sánh với Bạch Cổ thản nhiên tự đắc, Long tộc bầu không khí nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị lên. Bọn họ ở đây là không thể lùi, bởi vì ở phía sau bọn họ chính là Long chủng, mà Long chủng quan hệ toàn bộ Long tộc truyền thừa cùng huyết thống kéo dài, là tuyệt đối không thể từ bỏ địa phương. Bởi vì nếu là từ bỏ Long chủng, cái kia tương lai Long tộc căn bản là không cần người khác nhằm vào, chính mình sẽ dần dần yếu đi, cuối cùng toàn bộ Long tộc sẽ biến mất hầu như không còn. Thao thiết đến rồi. Bạch Cổ cùng Ứng Long đứng chung một chỗ, hướng về xa xa ngắm nhìn. Vừa liếc mắt liền thấy một vị dương miệng lớn quái vật khổng lồ từ Thủy Tinh Cung trước lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng Bạch Cổ cùng Ứng Long đều xem rõ ràng, vậy tuyệt đối là thao thiết không thể nghi ngờ. Như chỉ có một mình hắn, muốn phá vỡ Thủy Tinh Cung phòng ngự e sợ quá chừng. Bạch Cổ nói, đạo hữu biết vực ngoại thiên ma chân chính khủng bố địa phương ở đâu sao? Ứng Long trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Cổ lắc lắc đầu. Ứng Long hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn không khỏi cảm khái nói, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bọn họ là vô cùng vô tận, mà chúng ta chúng quy là thân thể máu thịt. Chúng ta có thể ngăn trở bọn họ nhất thời, nhưng nếu là bọn họ toàn lực tiến công, Thủy Tinh Cung chúng quy là cũng bị bọn họ công phá. Ứng Long thở dài, chuyện này ở chúng ta Long Trùng bị Thiên Ma phát hiện vị trí bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã xác định. Bằng không Thiên Đỉnh, Địa Phủ, Phật Môn, Côn Luân cũng sẽ không thêm ngăn cản, trực tiếp rút đi, nhường vực ngoại Thiên Ma trực tiếp công phá. Bọn họ biết Thiên Ma nắm giữ tam giới đây là đại thế, đồng thời cũng là vì bảo tồn thực lực. Đạo hữu ý tứ là Long tộc cũng sẽ như vậy. Bạch Cổ vẻ mặt hơi động nói. Đương nhiên không phải. Ứng Long ha ha cười, hay là ở trong mắt người, ở rất nhiều đạo môn, người trong Phật môn trong mắt ta Long tộc tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết, nhưng ở nguy cơ sống còn, diệt tộc liền ở tình huống trước mắt dưới, ta Long tộc vẫn có một ít huyết tính. Lần này chúng ta sẽ cùng Thiên Ma tử chiến đến cùng. Đạo hữu, nếu như cuối cùng ta Long tộc thật sự bị vực ngoại Thiên Ma công phá, hay là chúng ta sẽ đem Long tộc hy vọng cuối cùng đưa cho ngươi, nhường ngươi mang về hỗn độn tiểu thế giới bên trong, lưu làm hy vọng cuối cùng. Làm sao? Ứng Long nói tới chỗ này tay háo lớn vung lên, nhất thời Thủy Tinh Cung nơi sâu xa một mảnh hoàn toàn bị trận pháp bao phủ khu vực hiển lộ ở Bạch Cổ trước mặt. Ở trong đó có vô số trứng rồng chính yên lặng nằm ở nơi đó, mà ở mỗi một cái trứng rồng bên trong đều có một cái tươi sống sinh mệnh ngủ say, đây chính là Long tộc hy vọng cuối cùng. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta tất nhiên việc nghĩa chẳng từ. Bạch Cổ nghiêm mặt, trịnh trọng mở miệng. Dù sao trứng rồng cùng thành niên Long tộc là hoàn toàn khác nhau. Trứng rồng tiến vào hỗn độn tiểu thế giới, đối với hắn mà nói không có bất kỳ mầm họa, thậm chí còn sẽ trở thành hắn trợ lực. Cái kia đạo hữu, hiện tại theo ta đi đồng thời gặp gỡ một lần thao thiết làm sao? Ứng Long nói xong không giống nhau, không chờ Bạch Cổ đáp ứng, bóng người loáng một cái liền hướng về Thủy Tinh Cung ở ngoài mà đi. Bạch Cổ con mắt hơi nheo lại, theo sát ở phía sau hắn lặng yên rời đi Thủy Tinh Cung. Ở Ứng Long rời đi Thủy Tinh Cung trước mắt, bên ngoài hội tụ vô số vực ngoại thiên ma cũng trong lúc đó có phản ứng. Vô số đen nhánh ánh mắt gắt gao tập trung trong hư không Ứng Long. Hả? Bạch Cổ thấy cảnh này, tâm thần không khỏi khẽ động. Lúc trước hắn nhưng là cùng vực ngoại thiên ma đánh qua một ít liên hệ, năm đó Tôn Ngộ Không càng là diệt thật nhiều vực ngoại thiên ma, nhưng khi đó sau vực ngoại thiên ma mang đến cho hắn một cảm giác có thể cũng không phải cái này bóng dáng. Sắc thực nói, khi đó vực ngoại thiên ma là từng cái cá thể thiên ma, mà hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn thiên ma càng như là một thể thống nhất. Bọn họ thật giống biến thành một vị to lớn quái vật khổng lồ. Ầm. Cũng đang lúc này, trong hư không đột nhiên có vô số cuồng phong ầm ầm mà ra. Điều này hiển nhiên là Ứng Long triển khai pháp tắc chi phong. Ha ha, Ứng Long, mấy vạn năm không gặp, ngươi vẫn không có nửa điểm tiến bộ, nếu như chỉ có này một chiều, ta xem ngươi vẫn là chịu chết đi. Phía trước, vô số vực ngoại thiên ma ầm ầm hội tụ, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ hóa thành một tấm thông thiên triệt địa miệng lớn, một cái liền đem này vô số cuồng phong hút vào trong miệng. Không chỉ như thế này miệng lớn đột nhiên mở lớn, sau một khắc dĩ nhiên muốn đem Ứng Long cũng bao phủ ở bên trong như thế. Hừ. Ứng Long hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể ở trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, vô số cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng tan ra bốn phía, những này phong hóa làm vô số trong suốt quang kiếm hướng về hắc khí kia ngưng tụ thành miệng rộng cùng với miệng rộng sau khi vô số vực ngoại thiên ma đánh tới. Hắc khí bị này quang kiếm cắt thành vô số mảnh vỡ, nhưng này miệng lớn nhưng chỉ là có vẻ hơi hơi trong suốt một chút cũng không có tiêu tan. Đồng thời có âm thanh từ bên trong vang lên, Ứng Long, nơi này không triển khai được, theo ta đi thiên ngoại một trận chiến làm sao? Bản tọa một trọi một cùng ngươi solo. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Ứng Long bóng người loáng một cái trực tiếp hóa thành hàng dài biến mất không thấy bóng dáng. Mà bóng đen kia cũng chính là thao thiết cười hì hì, đồng dạng bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Bạch Cổ âm thầm suy tư chốc lát, cuối cùng bóng người loáng một cái đuổi theo hai người đồng thời hướng về thiên ngoại mà đi. Cho tới nơi này lưu lại đám gia hỏa. Tự nhiên sẽ có Long tộc các cường giả ra tay đối phó, mà chính hắn nhưng là muốn đi thiên ngoại nhìn một chút hai tên này toàn lực triển khai sau khi chiến đấu rốt cuộc là tình hình gì, đồng thời nếu như có thể phát hiện thao thiết cái hở, cái kia Bạch Cổ tuyệt không ngại trước một bước đưa vị này đại danh đỉnh đỉnh tứ đại hung thú một trong giá hỏa đi hỗn độn tiểu thế giới làm khách. Giờ khắc này thiên ngoại, Ứng Long đã biến ảo ra chính mình bản thể, một đầu che kín bầu trời đồng thời mọc ra hai đôi cánh màu xanh cự long. Mà đối diện với hắn, nhưng là một đầu góc túi to lớn. Cái miệng lớn như chậu máu tại mọi thời khắc đều mở ra xấu xí cự thú. Rất hiển nhiên đây chính là thao thiết. Hai nhân khẩu bên trong phun ra nuốt vào vô tận thần quang, ngay đầu tiên liền mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong nháy mắt toàn bộ hư không đều có chút bị hai người quanh thân thần quang và thành phấn vụn. Hai đầu có thể so với ngôi sao cự thú ở trên bầu trời chằn trọc xê dịch, lẫn nhau tiến hành nguyên thủy nhất vô giết hoạt động. Chiến đấu giữa bọn họ không có bất kỳ mị cảm gì, càng không sử dụng tiên thiên linh bảo những thứ đồ này. Chính là chân thật thân thể chống đỡ. Nói thật, cái này cũng là hồng hoang thời kỳ những kia đại yêu nhóm phổ mảnh tác chiến phương án. Động một chút là quăng tiên thiên linh bảo ra hỏa, ở thời kỳ thượng cổ e sợ chỉ có đạo môn tam thanh môn nhân mới sẽ làm như vậy. Giữa hai người chiến đấu đánh chính là 3 ngày 3 đêm, mấy ngày nay bạch cổ mãi cho đến đều rất kiên trì theo bên người, vẫn không có ý xuất thủ. Bởi vì hắn biết, cho dù tự mình ra tay, e sợ cũng căn bản bắt không được Thao Thiết. Những ma đầu này bản lãnh khác cũng vẫn chỉ có thể tính tiếp theo, thủ đoạn lợi hại nhất chính là đảo mạng. Năm đó xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử mang theo 2 cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, ở xuất thủ trước đánh lén tình huống kỳ tập kỳ cùng, tuy rằng đem hắn nuốt lại, đánh chết vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn là nhường hắn đào tẩu. Hiện nay mấy năm trôi qua, kỳ cùng vẫn như cũ vẫn là nhảy nhót tương bừng, hơn nữa nhìn lên so với trước có vẻ như còn cường đại hơn một chút dáng vẻ. Đây chính là những ma đầu này khó giết nguyên nhân, chỉ có trong tam giới còn có tông giáo hoạt động, chỉ cần còn có người không nhẫn nại được muốn lấy lực hương hỏa tu luyện, như vậy bọn họ sẽ không phải chết. Đi thôi. Ở ngày thứ 3 trạm vạng thập phần, một đạo thanh phong lặng yên mà đến, ở bạch cổ vang lên bên thai một thanh âm, sau đó này thanh phong liền lặng yên biến mất không thấy bóng dáng. Bạch cổ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn chiến trường, phát hiện ứng long đã không biết lúc nào biến mất không thấy bóng dáng, mà Thao Thiết cũng đã khôi phục nhân thân chính đứng ở nơi đó nhắm mắt lại không biết chính đang suy tư ra sao triết học vấn đề. Bạch cổ lắc lắc đầu, triệt để đứt đoạn mất đánh lén Thao Thiết ý nghĩ, bóng người loáng một cái cũng biến mất không còn tăm tích. Thao Thiết ở tại chỗ đứng, chạm, một lúc, sau đó mở choáng mắt, trong mắt có vô tận thần thái sáng láng đang lóe lên. Ma khí quả nhiên là thứ tốt, lao tử thực lực lại có nhảy vọt tăng lên. Ai, cùng ứng long lão già này đánh chính là đã nghiền, đáng tiếc nhà này tính cách quá mức nhát gan, liền cùng ta chính diện liều mạng một trận chiến dũng khí đều không có. Ở Thao Thiết còn ở vì là trận chiến đấu này bất mãn lầm bầm thời điểm, bạch cổ đã lặng yên trở về thủy tinh cung bên trong long tộc trụ sở, lại một lần nữa nhìn thấy ứng long. Không thể khinh thường a. Ứng long nhìn thấy bạch cổ chuyện thứ nhất chính là không nhịn được cảm khái lên. Những người này bắt đầu đánh nhau là thật sự điên cuồng, ta thừa nhận nếu là đánh tiếp nữa, ta e sợ không phải cái kia Thao Thiết đối thủ. Ứng long nói tới chỗ này, biểu hiện bên trong không khỏi thì có một chút không cam lòng. Nhưng hết cách rồi, ma khí sức mạnh thực sự là quá lợi hại, hơn nữa sức mê hoặc cũng quá to lớn, hắn thực sự là đánh không lại. Phía dưới phải làm sao? Bạch cổ hỏi. Đạo hữu, ngươi tin tưởng ta sao? Ứng long đột nhiên hỏi. Đạo hữu lời ấy nghĩa là sao? Bạch cổ cũng có chút ngạc nhiên. Hắn là thật sự không nghĩ tới vị này lại đột nhiên nhô ra một câu nói như vậy. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy ứng long đột nhiên nói ra câu nói này là con chuột kéo mục tiêu, đầu to ở phía sau. Quả nhiên không ra bạch cổ dự liệu, ứng long nói xong câu đó, thản nhiên cắn răng nói, đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta muốn sớm mở ra bắc câu lô châu nguyền rủa. Hả? Bạch cổ hơi nheo mắt lại, hắn đúng là có chút không hiểu cái tên này rốt cuộc là ý gì. Vượt ngoại thiên ma so với trước càng mạnh hơn. Hơn nữa cái này mạnh mẽ còn đang không ngừng tăng cao, ta cảm thấy có một số việc đã không thể chờ đợi thêm nữa. Ứng long một mặt nô định nói. Có ý gì? Bạch cổ có chút không nói gì, không biết này đầu lão long đến cùng là ở đánh cái gì bí hiểm. Đi, hiện tại liền theo ta đi bắc cầu lô châu. Ứng long nói xong không giống nhau, không chờ bạch cổ nói chuyện, lần thứ 2 hóa thành một cơn gió lặng yên biến mất không thấy bóng dáng. Bạch cổ trong tay loáng một cái thêm ra 2 hạt châu đến. Đây là đan cùng kỳ lân bộ tộc cho hắn đồ vật, chính là dùng để mở ra bắc câu lô châu nguyền rủa, bây giờ nhìn lại lập tức liền có thể dùng đến. Hắn cùng ứng long tốc độ đều là cực nhanh, thời gian uống cạn chén trà cũng đã đến bắc câu lô châu trên không. Sau một khắc ứng long đột nhiên phồng lớn, trực tiếp hóa thành một cái hàng dài. Bạch cổ thấy cảnh này, con ngươi không khỏi co rụt lại, trong tay cũng sớm đã thủ thế chờ đợi 2 hạt châu đột nhiên vứt ra. Này 2 hạt châu bị hắn vứt ra một sát na đồng thời hóa thành một đầu che kín bầu trời lớn đại phượng hoàng, cùng với một đầu to lớn ngũ sắc kỳ lân. 3 đầu cự thú xuất hiện đồng thời, cùng nhau ngửa đầu gào thét, sau đó ầm ầm nhảy vào lại mới bắc câu lô châu đại địa. Bắt đầu sao? Thời khắc này bên trong đất trời vô số cường giả cũng trong lúc đó mở mắt ra, hiển nhiên là cảm nhận được cái gì. Mời đọc dùng ấm nát chúng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 253, bắc câu lô châu nát, thánh chiến lên. Bắt đầu a. Bạch cổ đứng ở bắc câu lô châu trên không nhìn tình cảnh này, đồng dạng không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Hắn có thể nhạy cảm nhận ra được bắc câu lô châu trên không sức mạnh nguyền rủa chính đang phát sinh một ít biến hóa, đương nhiên cũng không phải là trực tiếp biến mất, thậm chí hình như là đang trở nên hoạt bát nồng nặc. Nói thật, bạch cổ đối với này là tương đối hiếu kỳ, hắn rất tò mò những này sức mạnh nguyền rủa cuối cùng sẽ lấy cái gì hình thức biến mất không còn tăm hơi, đồng thời cũng hiếu kỳ nguyền rủa biến mất sau khi bắc câu lô châu những này đạo cốt sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Năm đó Bạch Cổ đem chủ ý đánh tới những này đạo cốt bên trên chính là bởi vì hắn muốn lấy những này đạo cốt làm trụ cột, chế tạo một ít có thể làm cho Thái Ức Kim Tiên phát huy ra Đại La Kim Tiên sức chiến đấu giáp máy đi ra. Nhưng hiện đi ngang qua nhiều năm như vậy, hắn từ Hỗn Độn Hải đến Phượng tộc lại tới Long tộc, ý nghĩ trong lòng đã dần dần phát sinh biến hóa, hiển nhiên Bắc Câu Lô Châu những này đạo cốt không chỉ là chính mình đang chăm chú, không nói Long, Phượng, Kỳ Lân, thậm chí liền ngay cả mấy tôn thánh nhân còn có Hồng Quân đạo tổ đều đang chăm chú. Mình muốn được toàn bộ Bắc Câu Lô Châu hết thể đạo cốt hiển nhiên là có chút không hiện thực, chính như Ứng Long nói tới, này một khối bánh gà tổ quá lớn, lớn đến một mình hắn căn bản nuốt không nổi. Bất quá đối với này, Bạch Cổ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, cho dù bánh gà tổ rất lớn, hắn không cách nào toàn bộ nuốt vào, nhưng bắt một phần, Bạch Cổ vẫn rất có tự tin. Dù sao Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân bộ tộc cùng mình là có hiểu ngầm tồn tại. Bất luận đón lấy cục diện sẽ phát triển trở thành hình dáng gì, nhưng Bạch Cổ cảm thấy đối với mình tới nói đều sẽ có lợi. Ô, ô, ô. Đột nhiên toàn bộ phía dưới Bắc Câu Lô Châu bên trên mánh mà vang lên từng trận bi thương ngâm sướng tiếng. Thanh âm này như là rồng gầm, vừa giống như là phượng hót, cùng trong thời gian còn chen lẫn một ít Kỳ Lân hí lên tiếng. Thanh âm này vang vọng ở toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đại địa bên trên, chỗ đi qua hoang vu Bắc Câu Lô Châu chợt bắt đầu tỏa ra sinh cơ đi ra. Trên mặt đất vô số cao to thảm thực vật từ dưới đất lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trên sinh trưởng, và năm tới nay chưa bao giờ đỉnh chỉ phong tuyết ở ngày đó đột nhiên dừng lại. Thậm chí liền ngay cả Bắc Câu Lô Châu trên mặt đất băng tuyết cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, lộ ra dưới bị băng tuyết bao trùm đại địa. Thực vật, động vật, thậm chí các loại tiên thiên sinh linh ở Bắc Câu Lô Châu đại địa bên trên lặng yên diễn biến, lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng trưởng thành sau đó chết đi. Tiếp theo sau đó có mới thảm thực vật sinh trưởng, sau đó lần thứ hai đánh chết đi. Bạch Cổ đứng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới Bắc Câu Lô Châu, thật giống như đang xem xoa bóp mau vào nút bấm màn hình. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu thật giống trong nháy mắt trải qua vô số và năm. Tự thành một giới. Đây chính là mấy vị kia thánh nhân lưu lại hậu chiêu sao. Lẽ nào Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân bộ tộc còn muốn chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu, đem nơi này chế tạo thành tam tộc xảo huyệt hay sao? Trên bầu trời, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tương tự ở nhìn giờ khắc này Bắc Câu Lô Châu biến hóa, trong mắt thật giống có vô số ánh sáng đang nhanh chóng biến ảo. Phải biết Bắc Câu Lô Châu nhưng là tứ đại bộ châu bên trong lớn nhất một khối đại lục. Hán diện tích thậm chí muốn so với Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu gộp lại còn muốn lớn hơn. Nếu như nơi này thật sự bị Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc ba vị liên thủ chiếm cứ, đôi kia thiên đỉnh tới nói e sợ không phải tin tức tốt gì. Bất kể hắn là cái gì hậu chiêu, bệ hạ ngài liền hạ lệnh đi, ngài ra lệnh một tiếng, ta thiên đỉnh trăm vạn đại quân lập tức lao xuống đi, đem Bắc Câu Lô Châu bên trên nói xương toàn bộ trục xuống, ngược lại muốn xem những tên kia có thể có biện pháp gì. Kỳ Cung đứng ở Ngọc Đế phía sau, giờ khác này không nhịn được cười lạnh lên. Bình tĩnh đừng nóng, thánh nhân thủ đoạn ngươi vẫn là đừng còn coi khinh hơn, chúng ta có thể xem thường Long tộc, áp chế Phượng tộc, Kỳ Lân bộ tộc, nhưng chung quy muốn đối với thánh nhân duy trì nên có kính nể. Ngọc Đế lắc lắc đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nhìn Bắc Câu Lô Châu, đồng thời lại không được dấu vết nhìn lướt qua Bạch Cổ phương hướng này. Trừ thánh nhân, quan tâm nơi này có thể cũng không phải là chỉ có thiên đình. Giờ khác này trong tam giới hầu như hết thể cường giả đều đang chăm chú nơi này, Ngọc Đế cũng không muốn người đầu tiên ra tay, trở thành chúng mũi tên nơi. Đây là thời gian cùng không gian sức mạnh. Một mặt khác, Phật môn tam bá chủ hội tụ một đường. Nhìn Bắc Câu Lô Châu dáng dấp, không nhịn được sắc mặt một trận nghiêm nghị. Nếu như nói ngũ hành chính là phía thế giới này hết thể vật chất tồn tại căn cơ, như vậy thời gian cùng không gian chính là phía thế giới này tầng cao nhất khung, là chỉ có thánh người mới có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh to lớn. Mà hiện tại toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đại địa bên trên thời gian, lực lượng không gian có vẻ cực kỳ nồng nặc nhường hết thể chuẩn thánh đều không khỏi có chút sợ mất mật. Ở như vậy nồng nặc thời gian lực lượng không gian bao phủ bên dưới, bọn họ nếu là tiến vào bên trong, e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị lạc, thậm chí bị trong đó thời không lực lượng đồng hóa, triệt để vũ hóa biến mất. Dần dần, Bạch Cổ ánh mắt đã bị triệt để che kín, mặc dù là vận chuyển phá diệt kim đồng, hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy bên trong chính đang phát sinh cái gì. Rất hiển nhiên này một phương đại địa bên trên chính đang ấp ủ cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Ầm ầm ầm. Đột nhiên trên bầu trời bỗng dưng có sấm nổ tiếng vang lên. Sau một khắc vô số quạ rủ cải bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, màu tím lôi đỉnh ở mây đen bên trên như ẩn như hiện, dần dần dĩ nhiên có một bóng người ở màu tím lôi đỉnh bên trong hiện hóa ra ngoài. Đạo tổ. Thời khắc này hết thể nhìn thấy này màu tím lôi đỉnh hư ảnh người cũng không nhịn được biểu hiện chấn động. Chẳng ai nghĩ tới Bắc Câu Lô Châu sự tình sẽ gợi ra lớn như vậy quan tâm, thậm chí ngay cả đạo tổ đều tự mình đến rồi. Ô, ô, Ô, hay là cảm nhận được Hồng Quân đạo tổ mang đến to lớn uy hiếp, Bắc Câu Lô Châu bên trên cái kia thê lương tiếng ngâm nga đột nhiên bắt đầu trở nên kịch liệt lên, thậm chí đại địa bên trên đồng dạng bắt đầu có đỉnh thiên lập địa to lớn bóng mở chậm rãi hiện lên. Đó là Chân Long, Chân Hoàng, Thiên Vượng, Ngũ Sắc Tổ Kỳ Lân. Đó là đã từng sinh động ở Hồng Hoang bên trên vô số trí cường giả. Đó là đã từng chôn cất ở phía này đại địa bên trên trí cường giả, hoặc là nói là bọn họ ở lại chỗ này nói thì lại hiển hóa ra ngoài pháp thân. Này chính là Bạch Cổ khát vọng nhất được đồ vật, nhưng thời khắc này Bạch Cổ nhưng là cảm giác được một tia sợ hãi, bởi vì những này pháp thân giờ khắc này đã hoàn toàn sống lại, có sinh linh ý chí. Thật giống như năm đó chôn cất ở Bắc Câu Lô Châu những này trí cường giả nhóm đột nhiên ở thời gian không gian thai nghén dưới lần thứ hai thức tỉnh, cùng Hồng Quân đạo tổ đối chọi gay gắt đối kháng như thế. Giờ khắc này ở Bạch Cổ trong mắt, thế giới thật giống bị chia làm hai bộ phận, bầu trời cùng đại địa. Bầu trời bị vô tận màu tím lôi đỉnh chiếm cứ, mà đại địa nhưng là bị những kia to lớn hư ảnh bao phủ. Ầm. Ở trên trời cùng đại địa chô giao giới, nồng nặc lực lượng pháp tắc đột nhiên ầm ầm đụng vào nhau. Sau đó toàn bộ không gian trực tiếp dập tắt, hiển lộ ra sau đó vô tận hư không. Đùng. Lực lượng pháp tắc đối kháng còn đang kéo dài, không có cái gọi là trò vui khởi động. Song phương đang ra tay trong nháy mắt liền đột nhiên tiến vào mức độ kịch liệt. Không có người nói chuyện, càng không có người giải thích tình cảnh này xuất hiện nguyên nhân. Nhưng hết thể người xem cuộc chiến đều rất rõ ràng, hiện tại song phương tranh đấu thậm chí ngay cả chuẩn thánh cũng đã hoàn toàn không có cách nào nhúng tay, đây là cấp bậc thánh nhân chiến đấu. Bạch Cổ híp mắt nhìn tình cảnh này, cảm thấy đây là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc nghĩ muốn mượn Bắc Câu Lô Châu lần này nguyền rủa giải trừ làm một ít chuyện. Mà Hồng Quân đạo tổ đây là tới ngăn cản. Thậm chí có thể đây cũng không phải là tam tộc nhu tính, Bạch Cổ thậm chí cảm thấy tam tộc sau lưng thậm chí còn có 6 vị thánh nhân bóng dáng, thậm chí không ngừng một vị thánh nhân bóng dáng. Bởi vì tam tộc tuy rằng đã từng là thánh tộc, nhưng hiện tại dù sao đã bị suy yếu vô số vạn năm, sau lưng nếu là không có thánh nhân sân ga, Bạch Cổ không cảm thấy bọn họ sẽ làm ra nhiều như vậy trò gian đi ra. Đương nhiên hay là bọn họ sẽ làm, nhưng không thể làm động tĩnh lớn như vậy. Trên bầu trời hai nguồn sức mạnh vẫn như cũ còn ở đan vào lẫn nhau thôn phệ. Dần dần trên trời màu tím sức mạnh sấm sét bắt đầu chiếm thượng phong, hơn nữa quá trình này rất nhanh, đột nhiên lôi đỉnh ầm ầm mà xuống, oanh kích ở phía dưới Bắc Câu Lô Châu trên mặt đất. Này không phải là phổ thông lôi đỉnh, mà là pháp tắc chi lôi, hơn nữa là có thể so với thánh nhân lực lượng lôi đỉnh pháp tắc. Tại này cỗ sức mạnh sấm sét dưới, trong nháy mắt liền để phía dưới toàn bộ Bắc Câu Lô Châu trực tiếp phá toái thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vỡ này hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Đến rồi, mau đuổi theo. Phật Môn Tam Bá chủ thấy cảnh này, trong mắt đột nhiên sáng ngời, bóng người loáng một cái liền hướng về mảnh vỡ tụ tập phương hướng bắn nhanh mà đi. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, trong Phật Môn tích lũy vô số năng lượng lớn Thái Ức Kim Tiên cũng trong lúc đó từ ba người bên người hiện lộ ra, mỗi người đuổi theo một mảnh vụn theo sát phía sau mà đi. Hiển nhiên bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Cùng Phật Môn cũng trong lúc đó hành động lên còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng với vô cùng vô tận Thái Ức Kim Tiên cảnh vực ngoại thiên ma. Hết thảy mọi người rõ ràng, những kia mảnh vỡ bên trong có lực lượng pháp tắc tồn tại, mà ở Bắc Câu Lô Châu bị Hồng Quân đạo tổ nổ nát trước mắt, những này lực lượng pháp tắc tất nhiên sẽ theo những mảnh vỡ này đồng thời hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Mà bọn họ đều là dừng lại ở Thái Ức Kim Tiên cảnh vô số vạn năm cường giả, vào lúc này tranh cấp tự nhiên là lên cấp Đại La Kim Tiên cảnh cơ hội. Không chỉ là Thái Ức Kim Tiên, trong những người này đồng dạng còn chen lẫn Đại La Kim Tiên. Bởi vì Bắc Câu Lô Châu nói xương bên trong không thiếu chuẩn thánh cấp bậc nhân vật mạnh mẽ, những người này nhưng là có càng thêm nồng nặc lực lượng pháp tắc. Chỉ muốn chiếm được, những kia dừng lại ở Đại La Kim Tiên cảnh các cường giả trong nháy mắt liền có thể lần thứ hai thu được lên cấp cơ hội, trở thành chuẩn thánh cấp bậc sức chiến đấu. Hấp dẫn như vậy, không ai có thể chống cự. Những người này đều là có chuẩn bị mà đến A. Xem ra Hồng Quân đạo tổ đối với này sớm có phòng bị, hay là nói rất sớm trước đây cũng đã làm tốt đánh nát Bắc Câu Lô Châu dự định. Sau đó nhường Phật Môn cùng Thiên Ma chia cắt Bắc Câu Lô Châu bên trên pháp tắc chi xương. Bạch Cổ nhìn tình cảnh này không nhịn được hơi xúc động. Hắn thậm chí trong nháy mắt này có cũng thả ra hỗn độn tiểu thế giới cùng Thanh Long Sơn lên hết thảy Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, gia nhập vào tranh đoạt lực lượng pháp tắc trong đội ngũ. Dù sao hay là chính mình không tranh nổi Phật Môn cùng Thiên Ma, nhưng dù sao cũng tốt hơn một điểm cũng không chiếm được cường A. Có điều rất nhanh hắn liền áp chế lại tâm thần mình bên trong dục ra dục dịch. Trực giác nói cho hắn hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Hắn cảm thấy đến chuyện này nên còn có thể có kế tiếp biến hóa. Quả nhiên ngay ở vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi trong nháy mắt, trên bầu trời một bóng người chậm rãi hiện lên. Đây là một vị người khổng lồ, tay cầm một thanh khổng lồ búa lớn. Nhìn thấy này búa trong nháy mắt, Bạch Cổ liền không nhịn được con người co rụt lại. Bởi vì này bữa hắn quá không thể quen thuộc hơn, lúc trước Hỗn Độn Châu khai thiên tích địa thời điểm, chính là này bữa từng thanh thiên địa chém thành hai khúc. Đây là bản cổ phủ. Bất quá đương sơ Hỗn Độn Châu khai thiên thời điểm, xuất hiện chính là một cái hư huyễn bản cổ phủ, mà hiện tại người khổng lồ này trong tay bữa là ngưng tụ. Đây mới thực là bản cổ khai thiên tích địa thời điểm trong tay nắm bản cổ phủ. Đây là một cái siêu việt tiên thiên linh bảo Hỗn Độn linh bảo. Chém. Người khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng quát lớn, trong tay búa đột nhiên hướng lên trời một búa chém xuống. Ầm ầm ầm. Bị mây đen bao phủ bầu trời trực tiếp bị này một lưỡi búa chém thành hai nửa. Xác thực nói là đứng ở đám mây Hồng Quân đạo tổ trực tiếp bị này một lưỡi búa chém thành hai nửa. Đô Thiên Thần Sát đại trận. Hậu thổ, ngươi phản bội ta. Ầm ầm ầm âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập phẫn nộ. Nay vẫn là này một trận đại chiến bên trong Bạch Cổ lần đầu tiên nghe được có người nói chuyện, hơn nữa còn là Hồng Quân đạo tổ mở miệng. Không có người trả lời hắn, người khổng lồ kia chém ra thứ nhất dịu sau khi, căn bản không có dừng, trong tay búa hóa thành tàn ảnh không ngừng hướng về bầu trời ầm ầm chém giết đi. Bầu trời màu tím lôi đình bị chém thành vô số mảnh vỡ, sau đó chậm rãi biến mất ở trên bầu trời. Cùng hắn đồng thời biến mất còn có Hồng Quân đạo tổ bóng người. Các ngươi dám to gan chẳng thiên, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Trong hư không vang lên một tiếng không cam lòng gào thét, tuy rằng hắn không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Cũng trong lúc đó, cái kia tay cầm bản cổ phủ to lớn bóng người cũng thật giống tiêu hao hết chính mình hết thể sức mạnh, theo sát phía sau đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Có điều ở này cùng thời khắc đó, Bạch Cổ nhạy cảm nhận ra được toàn bộ thế giới không giống. Lực lượng pháp tắc thật giống trở nên nồng nặc. Hoặc là nói bên trong đất trời đột nhiên thêm ra vô số lực lượng pháp tắc. Chuyện gì thế này? Chính đang truy đuổi một khối Bắc Câu Lô Châu mảnh vỡ Thái Ức Kim Tiên La Hán bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt không dừng biến hóa. Đột nhiên trên người hắn đột nhiên có kim quang ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt này, hắn dĩ nhiên trực tiếp đột phá, trở thành Đại La Kim Tiên. Ta đột phá. Ta dĩ nhiên đột phá. Hòa thượng này đầy mặt khó có thể tin. Hắn nhưng là còn không đuổi tới cái kia một tòa Bắc Câu Lô Châu mảnh vỡ, dĩ nhiên liền như thế dễ như ăn cháo đột phá, chuyện như vậy, thậm chí nhường hắn cảm giác mình là đang nằm mơ. Dù sao hạnh phúc thực sự đến có chút quá đột nhiên chút. Hắn đã dừng lại ở Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao sắp tới 6 và 5, nhưng là không nghĩ tới hiện tại chỉ là đứng ở chỗ này, chẳng hề làm gì, trực tiếp liền đột phá Đại La Cảnh. Ta cũng đột phá. Xa xa mặt khác một vị thiên ma đồng dạng đầy mặt khó có thể tin mở miệng. Thời khắc này, hình ảnh như vậy ở toàn bộ tam giới mỗi một cái phát sinh trong góc. Những kia hoặc cần nấp núp trong bóng tối yên lặng phát dục cầu nói cường giả. Hoặc là chính đang nơi nào đó tích cực mưu tính âm mưu gì lão ngân tệ, chỉ cần là tu vi ở vào Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao, hoặc là Đại La Kim Tiên đỉnh cao ở vào các cường giả, vào đúng lúc này cũng trong lúc đó đột phá. Vào đúng lúc này bên trong đất trời nồng nặc đại đạo pháp tắc lực lượng trong khoảnh khắc liền bị khuấy lên lên, thậm chí hình thành pháp tắc bao táp, bao phủ toàn bộ tứ đại bộ châu pháp tắc bao táp. Mời đọc dùng ngữ nách, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Chương 254, Bạch Cổ muốn hợp đạo, sán lạn thời đại lên. Hỗn độn tiểu thế giới bên trong, Thanh Sư Vương chính đang làm việc. Hắn là Vạn Thọ Sơn khu mỏ quặng người tổng phụ trách, mỗi ngày cần bận bịu sự tình rất nhiều rất nhiều. Nay không ngày hôm nay vừa vặn lại phát hiện một cái phẩm chất cao tiên ngọc mỏ, hắn cần cùng Đường Tam Tạng liên hệ, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản nhóm người thứ nhất thủ hạ mỏ đi thăm dò cái kia tiên ngọc mỏ phẩm chất. Nói thật, đối với cuộc sống bây giờ, Thanh Sư Vương tương đương thỏa mãn, hơn nữa tương đương phong phú, không cần tiếp tục phải câu tâm đấu giác. Không cần tiếp tục phải cẩn thận từng ly từng tí một sống sót, mỗi thời mỗi khắc đều đang hãi sợ thần tiên trên trời hạ xuống giết mình, sống sót Phật môn coi chính mình là làm con rơi vứt bỏ. Hắn chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ làm việc, sau đó là có thể được mình muốn được tất cả. Cuộc sống như thế nhường hắn không khỏi liền hồi tưởng lại năm đó ở tiệt giáo thời điểm, vào lúc ấy chính mình một lòng cầu đạo, không buồn không lo, cùng cuộc sống bây giờ đúng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đương nhiên hắn cũng có cay đắng. Vậy thì là đến nay vẫn như cũ vẫn không có lên cấp Đại La Kim Tiên cơ hội. Có điều chủ nhân trước đã đáp ứng hắn, các loại quang thời gian này công tác có một kết thúc, liền ban cho hắn cửu chuyển kim đan, nhường hắn bế quan đột phá Đại La Kim Tiên cảnh. Đây là hắn khát vọng sự tình. Có điều ngay ở hắn chăm chỉ làm việc thời điểm, đột nhiên bên trong đất trời đột nhiên có một luồng gợn sóng khuyết tán ra đến. Thanh Sư Vương động tác trên tay một trận, sau một khắc liền đột nhiên trận to hai mắt. Hắn giờ khắc này mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong cơ thể nhưng là đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong cơ thể hắn khổng lồ tiên linh chi bên trong chính đang tuân ra hội tụ, cuối cùng hình thành một nói lực lượng pháp tắc. Chính là hắn quen thuộc nhất ạ kỳ pháp tắc. Chuyện này, chuyện gì thế này? ta thật giống trực tiếp lên cấp đại la kim tiên cảnh. Thanh sư vương đầy mặt khó mà tin nổi nói. Hầu như trong cùng một lúc, một hướng khác, chính đang hỗn độn tiểu thế giới trong biển rộng thành lập hải thành bạch tượng vương ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kích động rít gào, trên người thuộc về đại la kim tiên khí tức ầm ầm tăng vọt. Hiển nhiên hắn cùng thanh sư vương như thế, ở thiên địa lực lượng pháp tắc trở nên nồng nặc trong nháy mắt, trực tiếp liền đột phá đại la kim tiên cảnh. Cùng bọn họ có đồng dạng biểu hiện còn có rất nhiều, Hoàng Mi lão tổ, Hắc Hùng Tinh, Vàng Phượng Quái, Kim Mao Hống, vô số kẹt ở thái ớt kim tiên cảnh không được tiến thêm người, tiên, quỷ, Phật vào đúng lúc này hết thể được đột phá. Không chỉ là bọn họ, thậm chí có chút đại la kim tiên đỉnh cao cường giả cũng vào đúng lúc này, cảm ngộ đầy đủ phong phú thiên địa lực lượng pháp tắc, trực tiếp đột phá chuẩn thánh cảnh. Trong đó Phật môn Khổng Tuyên chính là một cái trong đó. Mà ở hắn đột phá chuẩn thánh cảnh cũng trong lúc đó, một tiếng sục sôi khổng tức khẽ kêu ầm ầm vang vọng linh sơn tứ phương. Khổng Tuyên trên người đến từ Phật môn gông xiềng cùng ràng buộc, ở hắn lên cấp chuẩn thánh, thần quang năm màu trở nên nồng nặc sau khi, trong khoảnh khắc đổ nát. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo thần quang năm màu từ linh sơn bên trên ầm ầm bay ra, chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Giờ khắc này linh sơn bên trong biến ảo thành Như Lai Phật Tổ dáng dấp vô thiên Phật Tổ mặt không hề cảm xúc nhìn giữa bầu trời trốn đi thật xa Khổng Tuyên một chút, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhanh, rất nhanh Phật môn sẽ hoàn toàn bị ta thay thế được, ha ha, sư phụ, đến thời điểm ta sẽ để các ngươi rõ ràng, ai mới là các ngươi ưu tú nhất đồ đệ. Vô thiên Phật Tổ nói xong, lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại. Ở hắn chỗ ngồi hai bên, Phật Đà phân ngồi hai hàng, có điều nếu là Bạch Cổ ở đây, vận dụng phá diệt kim đồng, tất nhiên có thể thấy rõ. Ngồi ở đây Đại Hùng Bảo Điện bên trên chính là một đám khoác Phật môn vỏ ngoài yêu ma quỷ quái. Mà càng quỷ dị hơn chính là, này Linh Sơn bên trên Phật Đà pho tượng, thậm chí toàn bộ tam giới hết thảy miếu thờ bên trong Phật Đà pho tượng nhưng là đang chậm chậm chuyển biến thành những yêu ma này quỷ quái chân thực răng rớp. Quá trình này ở từng giọt nhỏ kéo dài, những kia cả ngày quỳ lạy tượng Phật tín đồ hoàn toàn không có phát hiện bọn họ cả ngày quỳ lạy tượng dĩ nhiên sẽ ở một ngày trở nên không giống nhau lên. Hoặc là nói bọn họ phát hiện. Nhưng đối với này căn bản là không thèm để ý. Bọn họ cần thần Phật che chở, nhưng cũng không để ý thần Phật cụ thể dáng dấp là cái gì. Tình huống có chút không ổn. Bắc Câu Lô Châu trên không, Phật môn tam đại cự đầu cảm nhận được trên bầu trời nồng nặc lực lượng pháp tắc, trên mặt vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Nay cùng bọn họ trước thương lượng kỹ càng rồi sự tình kết quả có chút không giống a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Phật môn giờ khắc này biến hóa bọn họ cảm thụ rất rõ ràng. Vốn là lưu ở trong tay tương lai sẽ có tác dụng lớn Khổng Tuyên đột nhiên tránh thoát ràng buộc biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này đối với Phật môn tới nói là một cái không lớn sự đả kích không nhỏ. Đặc biệt nương theo giờ khắc này vô cùng lực lượng pháp tắc phân tán ở trên bầu trời thời điểm càng là như vậy. Đi thôi. Nhiên đăng cổ Phật thở dài một tiếng, mở miệng nói, bất luận làm sao, cái thế giới này cách cục e sợ phải có biến cố lớn. Đại Nhật Như Lai cùng Di Lặc Phật nghe vậy trong lòng đều không khỏi chìm xuống. Bọn họ tự nhiên biết Nhiên Đăng Cổ Phật lời ấy là có ý gì. Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, giờ khắc này bầu trời tuy rằng rõ ràng là ban ngày, nhưng giữa bầu trời tròm sao nhưng sáng loáng treo ở chân trời. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trên bầu trời thật giống nứt ra rồi từng đạo lỗ hổng, giờ khắc này đang có hỗn độn khí từ trong hư không lan tràn hướng về toàn bộ tam giới, đồng thời cũng có nồng nặc tiên linh khí chậm rãi hướng về thiên ngoại thẩm thấu mà đi. Nếu như đem toàn bộ tam giới so sánh một cái to lớn khí cầu, như vậy hiện tại cái này khí cầu chính đang bay hơi, mà lộ ra đi chính là tam giới tồn tại căn cơ, tiên linh khí. Mấy vị thánh nhân cũng thật là tàn nhẫn a. Đây là tình nguyện đem tam giới toàn bộ hủy diệt, cũng không muốn đạo tổ triệt để đoạt sát thiên đạo sao. Ngọc Hoàng Đại Đế ngữ khí lóe qua một tia không rõ, một chút tức giận. Hắn vung tay háo bảo, bóng người loáng một cái trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên sự tình nếu đã đến trình độ này, cái kia trước hắn hết thảy bố trí cũng đã hoàn toàn không dùng được, không cần. Ở phía sau hắn mấy tôn đại ma trong mắt nhưng là lộ ra từng kia một ý vị khó hiểu ý cười. Kỳ cùng sâu sắc hút một hơi không khí, cảm nhận được trong không khí bắt đầu tràn ngập ra hỗn độn khí tức, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia hưởng thụ vẻ mặt. Chư vị, ta nghe thấy được tự do mùi vị. Hắn mở miệng cười. Ha ha, hay là lần này chúng ta thật có thể ở đây an gia cũng khó nói đây. Hỗn độn nói. Đúng đấy, so với chim không thèm ý hỗn độn hải, vẫn là nơi này càng tốt hơn một chút. Ác thú mở miệng. Cái này chẳng lẽ chính là linh khí bắt đầu khô cạn nguyên nhân sao? Bạch cổ giờ khắc này cũng tương tự ở cảm thụ toàn bộ tam giới sóng khí tức, làm cảm nhận được trong tam giới nồng nặc tiên linh khí bắt đầu chậm rãi từng giọt nhỏ tiêu tan rơi thời điểm, trên mặt hắn vẻ mặt không khỏi có chút quái dị lên. Cảm giác mình chứng kiến lịch sử. Khu khu, đạo hữu hiện tại e sợ không phải chuyện phiếm thời điểm, trước tiên đưa chúng ta đi hỗn độn tiểu thế giới đi, làm sao? Đột nhiên một thanh âm ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Bạch Cổ quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, Ứng Long dĩ nhiên xuất hiện ở Bạch Cổ phía sau. Trước phát sinh hết thảy đều là đạo hữu sắp xếp. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại hỏi: "Ngươi xem ta như là có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy người sao?" Ứng Long cười khổ một tiếng: "Đạo hữu nên rõ ràng, từ đầu tới đuôi chúng ta đều là vạn bất đắc dĩ a. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, ngươi ta đều là thánh nhân trong tay quân cờ mà thôi." Bạch Cổ nghe nói lời ấy, nhất thời liền trầm mặc lại, Ứng Long nói không hề có một chút nào sai, mặc dù là chính mình không giống nhau trong lúc vô tình đã bị Thái Thượng lão quân bắt bí gắt gao. "Đạo hữu, tuy rằng chúng ta không phải tự nguyện, nhưng đạo tổ lần này bị Đô Thiên Thần Sát đại trận khống chế bản cổ phủ đánh lén, tất nhiên sẽ đem này một luồng oán khí vung đến ta Long tộc trên đầu, trừ đạo hữu hỗn độn tiểu thế giới, chúng ta đã không đường có thể đi." Xem Ứng Long khắp khuôn mặt là đau khổ giáng dấp, Bạch Cổ nhưng là bình tĩnh lại. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Ứng Long liếc mắt nhìn, cuối cùng cười: "Ứng Long đạo hữu, ta đột nhiên vang lên một ít chuyện muốn đi xử lý một chút, chờ ta trở lại, tất nhiên mời Long tộc đi tới tiểu thế giới, hiện tại ta trước hết cáo tử." Bạch Cổ nói bóng người ở Ứng Long trước mặt từng tấc biến mất không thấy bóng dáng. Ứng Long sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, hắn nhìn Bạch Cổ biến mất địa phương, thật lâu không nói tiếng nào. Bạch Cổ tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền rời đi Bắc Câu Lô Châu phạm vi, đem mình cả người ẩn nấp lên. Tên tiểu tử này cũng thật là cẩn thận a. Giữa bầu trời một thanh âm vang lên, nhưng chính là Thái Thượng lão quân. Nhìn thấy trên trời lão quân tự mình hiện thân, Ứng Long vội vàng cung kính hành lễ: "Lão quân, tiểu tử kia vì sao đột nhiên đổi ý, không muốn nhường Long tộc tiến vào bên trong thế giới nhỏ kia? Nay ta nào biết, các ngươi đều là chuẩn thánh, ta làm sao có thể phát hiện các ngươi những này chuẩn thánh tâm tư?" Thái Thượng lão quân ha ha cười: "Có điều cũng không quan hệ, cái kia hỗn độn tiểu thế giới tối đa cũng chỉ là một đạo hậu chiêu mà thôi, các ngươi dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc đi." Thái Thượng lão quân nói xong bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Ứng Long nhìn Thái Thượng lão quân biến mất phương hướng, trong mắt vô cùng bình tĩnh, cuối cùng hắn mới bóng người loáng một cái biến mất không thấy bóng dáng. "Hỗn độn châu, ta đồng ý ngươi ý kiến. Ta muốn cùng ngươi hợp đạo thành thánh." Bạch Cổ trở lại hỗn độn tiểu thế giới, đột nhiên bắt đầu câu thông hỗn độn châu, âm thanh nô định nói: "A, Bạch Cổ, ngươi làm sao? Vì sao đột nhiên có loại ý nghĩ này?" Hỗn độn châu trong giọng nói tràn đầy đều là kinh hỉ, đồng thời cũng có một chút khó có thể tin. Phải biết trước hắn nhưng là khổ, đáng, khuyên Bạch Cổ vô số lần, đều bị Bạch Cổ từ chối, hắn không biết vì sao Bạch Cổ vào lúc này đột nhiên sẽ đồng ý. Trước khác nay khác, trước là sợ sệt Hồng Quân đạo tổ nhúng tay, nhưng hiện tại Hồng Quân đạo tổ cùng Thiên đạo ý chí bị vô hạn suy yếu, chính là chúng ta thừa cơ mà lên phát triển lớn mạnh thời điểm, hơn nữa Hồng Quân người yếu, Thiên đạo ý chí mỏng manh, chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp giúp hắn một tay. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại nói: "Cái gì? Bạch Cổ ngươi đây là ý gì? Cái kia Hồng Quân đạo tổ không phải là muốn giết chết nhà của chúng ta hỏa mà? Chúng ta tại sao phải giúp hắn?" Hỗn Độn Châu trong giọng nói tràn đầy không hiểu nói: "Ha ha, không có vĩnh viễn kẻ địch, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, trước Tam Thanh đạo tổ yếu, chúng ta dĩ nhiên là phải giúp đạo môn, nhưng hiện tại có vẻ như chẳng mấy chốc sẽ xoay chuyển, biến thành Thiên đạo suy yếu, Phật môn, Thiên ma suy yếu, nếu chúng ta mặc kệ không để ý, nhường Tam Thanh đạo tổ chiến thắng Thiên đạo, chiến thắng Hồng Quân đạo tổ, vậy bọn họ hay là lập tức sẽ nghĩ biện pháp đối phó chúng ta e sợ muốn sớm tính toán." Bạch Cổ trong mắt lóe qua một tia tinh quang nói: "Chuyện này hắn cũng là vừa mới tỉnh ngộ lại. Bắc Câu Lô Châu một trận chiến, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng là thánh nhân trong lúc đó trực tiếp giao thủ, hơn nữa kết quả là chân chính trời long đất lở, ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa." Bạch Cổ cảm giác mình nhất định phải lập tức làm ra ứng đối, bằng không đợi chờ mình, sợ rằng sẽ là nguy cơ lớn lao. "Bạch Cổ, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ, có điều ta tin tưởng ngươi. Đến đây đi, chúng ta kết hợp với nhau, ta đến trợ ngươi thành thánh." Hỗn Độn Châu thanh âm non nớt ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Bạch Cổ biến sắc mặt, có chút không nói gì, cái tên này nói vì sao khiến người ta mơ màng liền phân a. Đóng kín hỗn độn tiểu thế giới, triệt để đoạn tuyệt nơi này và bên ngoài liên hệ. Thông báo Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, quản chế toàn bộ hỗn độn tiểu thế giới, nghiêm cấm Hương Hỏa Thành Thần nói ở này một thế giới nhỏ truyền bá, chỉ cần phát hiện lập tức phá hủy. Trọng điểm quản chế Phượng tộc, cùng với cái kia mấy tôn Phật môn Bồ Tát. Điểm trọng yếu nhất, phát triển không thể dừng lại, tất cả tiếp tục dựa theo trước thương nghị tốt quy hoạch tiếp tục tiến hành. Bạch Cổ sắp tới đem rơi vào cùng hỗn độn châu hợp đạo trạng thái trước, khẩn cấp phát sinh vài đạo mệnh lệnh, nghe được chỉ thị của hắn, toàn bộ tiểu thế giới nhất thời cao tốc vận chuyển lên. Tuy rằng nhìn bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bên trong nhưng là cùng trước đã hoàn toàn khác nhau. Cũng trong lúc đó bên ngoài Bạch Hổ lĩnh lên, Hạ Quỷ Kỳ, Tuyết Trắng, cũng bắt đầu có ý thức có rút lại thế lực của chính mình phạm vi, thậm chí nhường phần lớn Khô Lâu đều rơi vào trong giấc ngủ say. Liền ngay cả bản thân nàng cũng bắt đầu giả ra công pháp tu luyện xuất hiện gốc dạng, đem toàn bộ Bạch Hổ lĩnh đều ẩn giấu ở trong sương mù dày đặc. Có điều cùng Bạch Hổ lĩnh vắng lặng, hỗn độn tiểu thế giới ẩn nấp không giống, giờ khắc này Bạch Cổ cái thứ hai theo, cũng chính là Thanh Long Sơn nhưng là phát triển khí thế hùng hực. Được lợi từ lực lượng pháp tắc đột nhiên nồng nặc, cùng với thiên đạo ý chí đột nhiên hỗn loạn, mặc kệ là ở lại chỗ này Hắc Hùng Tinh, Hoàng Phong Quái, Giao Ma Vương, vẫn là ba con tê giác tinh, liền ngay cả những kia dừng lại ở thiên tiên cảnh vô số vạn năm các thiên binh thiên tướng trên căn bản đều trong cùng một lúc thu được đột phá. Điều này làm cho vốn là sức chiến đấu không tầm thường Thanh Long Sơn, sức chiến đấu lập tức ở bành trướng gấp 10 lần, gấp trăm lần không ngừng. Bất quá đối với này Bạch Cổ nhưng là không có bị đột nhiên thực lực mạnh mẽ làm choáng váng đầu óc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại tam giới đã bắt đầu dần dần hướng về Hồng Hoang niên đại phát triển. Có thể nói là thái ớt đầy đất đi, đại la nhiều như chó, thậm chí chuẩn thánh cũng không còn là cái gì hiếm có, yêu thích đồ chơi. Bởi vì thiên đạo đã từng hiện tại ở toàn bộ tam giới sinh linh lên gông xiềng đã bị cái kia hư ảnh lấy bản cổ phủ đột nhiên chém phá. Không có thiên đạo gông xiềng ràng buộc, vô số vạn năm để tích lũy các cường giả lập tức sẽ nên đón một đợt giếng phun. Tương lai một quãng thời gian tam giới, có lẽ sẽ nên tới một cái hóng ánh thời đại, cường giả điện ra, cao thủ như mây. Nhưng Bạch Cổ cũng rất rõ ràng, đây là suy yếu trước cực điểm sán lạ, bởi vì bản cổ phủ chém phá thiên đạo ràng buộc cũng không phải là không có một tia đánh đổi. Đánh đổi thậm chí có thể nói rất lớn, bởi vì trời bị chém loạn, linh khí bắt đầu hướng đi khô cạn. Mà hiện tại hiển nhiên sẽ không có thứ hai nữ hoa nương nương nhọc nhằn khổ sở bổ thiên, hơn nữa trên trời lớn như vậy, nhiều như vậy lỗ hổng cũng căn bản là bù không lên. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 255, nhân tộc quật khởi. Mơ mơ ảo ảo trong lúc đó, Bạch Cổ cảm giác mình thật giống chính thân ở một chỗ hỗn độn sơ khai trong hư không. Ở hắn bốn phía bồng bềnh chính là nồng nặc cực điểm các loại lực lượng pháp tắc. Bạch Cổ khoanh chân ngồi ở trong đó, không ngừng ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Chuẩn thánh cùng thánh nhân trong lúc đó khoảng cách nói gần kỳ thực chỉ có cách xa một bước, nhưng nói xa nhưng cũng là cách biệt 10 triệu dặm xa. Sở dĩ như vậy nói, là bởi vì chuẩn thánh tuy rằng có thể xưng thánh, nhưng trung quy vẫn là tiên phạm chủ, nhưng nếu là tiến thêm một bước nữa thành là chân chính thánh nhân, cái kia liền không giống. Chuyện này sẽ là lại một lần siêu thoát. So với phàm nhân lột xác tiên khu càng thêm biến hóa to lớn. Đây là từ tiên lộ sắc thành vì là thần thánh. Ngồi cao cùng trời, chấp trưởng thậm chí sáng tạo lực lượng pháp tắc thần thánh. Không sai, thánh nhân sở dĩ siêu việt chuẩn thánh, chính là ở này một cái sáng tạo lên, mỗi một vị thánh nhân ít nhất đều có thể sáng tạo một cái độc thuộc về mình đại đạo pháp tắc. Hơn nữa thánh nhân sức mạnh đã siêu thoát với tự thân, mỗi một vị trở thành thánh nhân tồn tại đều có thể sáng tạo ra một mảnh độc thuộc về mình chân chính tiểu thế giới. Cái này cũng là sáu thánh không hiện ra với nhân thế một trong những nguyên nhân. Mấy vị thánh nhân chân thân trên căn bản đều sẽ sở hữu ở độc thuộc về mình bên trong tiểu thế giới, chỉ cần cái kia một thế giới nhỏ bất diệt, như vậy thánh nhân liền bất tử. Đương nhiên như vậy tiểu thế giới cùng thiên ngoại tròm sao kỳ thực gần như, đồng dạng là bám vào chủ tinh ở ngoài tồn tại, là không thể độc lập tồn tại. Cái này cũng là thánh nhân sẽ như vậy quan tâm chủ thế giới tiến triển một trong những nguyên nhân. Đương nhiên đây chỉ là một loại thánh nhân, có thể xưng là nhân đạo thánh nhân, còn có một loại thánh nhân chính là thiên đạo thánh nhân. Này một loại thánh nhân hiện nay tam giới chỉ có một cái, vậy thì là Hồng Quân Đạo Tổ. Cùng trời hợp đạo, thay trời nắm quyền, đây là thiên đạo thánh nhân một đại đặc điểm. So sánh với nhân đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân không có nhiều như vậy tự do, hơn nữa cũng không cách nào sáng tạo một thế giới nhỏ. Có điều thiên đạo thánh nhân cùng thiên đạo ý chí dung hợp, kỳ thực đã xem như là trưởng quản này một phương đại thế giới thiên đạo. Từ một điểm này tới nói, kỳ thực thiên đạo thánh nhân là muốn so với nhân đạo thánh nhân càng mạnh mẽ. Dù sao thiên đạo thánh nhân trưởng quản chính là chủ thiên đạo, mà nhân đạo thánh nhân sáng tạo tiểu thế giới chỉ là chủ thiên đạo lệ thuộc mà thôi. Thậm chí có thể nói những thế giới nhỏ này cùng thiên ngoại 108,000 tròm sao tinh chủ là một cái hứng thú. Hoặc là nói, này 48,000 tròm sao tinh chủ cùng thánh nhân trên bản chất là cùng một loại sinh vật, siêu thoát tiên nhân bên trên lên cấp một sinh mệnh. Đương nhiên Bạch Cổ lần này thành tiểu thánh nhân lại cùng này hai loại có chỗ bất đồng, hắn cũng không là nhân đạo thánh nhân. Nhưng cùng lúc lại không trọn vẹn là thiên đạo thánh nhân. Bởi vì hắn hợp đạo với trời cũng không phải là toàn bộ chủ thế giới thiên đạo, mà là chủ thế giới một phần thiên đạo. Chính vì như thế, chỉ riêng dựa vào thiên đạo Bạch Cổ không cách nào trở thành thánh nhân, sau đó hắn không thể không mượn một phần tiểu thế giới thiên đạo số mệnh. Có điều dù cho đối với thành thánh có rất lớn nắm, nhưng muốn thật sự đi xong bước đi này, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, tối thiểu thời gian lên liền cần lâu dài tích lũy. Bạch Cổ giờ khắc này thân ở hỗn độn tiểu thế giới nơi sâu xa nhất không gian bên trong, đang nồng nặc lực lượng pháp tắc bọc hiệp chìm chìm nổi nổi. Thân thể hắn đã bắt đầu dần dần tiêu tan, hoặc là nói hắn bản thể đã dần dần từ sinh linh hướng về tầng thứ càng cao hơn tiến dần lên. Hình thành một chủng loại như với thiên địa tự nhiên như thế sinh mệnh. Trạng thái như thế này bên dưới, cùng tiên thiên sinh linh có chút tương tự, nhưng cũng so với tiên thiên sinh linh còn hoàn mỹ hơn mạnh mẽ. Thời gian từng năm qua đi, hỗn độn tiểu thế giới cũng không có bởi vì Bạch Cổ đột nhiên biến mất mà tiến vào cái gì hỗn loạn trạng thái, ngược lại toàn bộ tiểu thế giới phát triển tốc độ lần thứ hai tăng tốc. Bởi vì lần này lực lượng pháp tắc đột nhiên trở nên nồng nặc, cũng tương tự trực tiếp ảnh hưởng đến này một thế giới nhỏ bên trong, bắt mắt nhất chính là trực tiếp nhường này một thế giới nhỏ mở rộng gấp 10 lần. Như vậy khổng lồ thổ địa, hơn nữa hoàn toàn không chủ, cho dù hỗn độn tiểu thế giới bên trong các tộc trong lúc đó có như vậy một điểm thói xấu vặt, đại gia cũng sẽ không vào lúc này ra tay đánh nhau, dù sao lợi ích cũng là cần thời gian đi tiêu hóa. Ở khổng lồ, đồng thời có thể dự kiến lợi ích trước mặt, không có người sẽ vì một chút chuyện vặt vánh việc nhỏ gây ra không vui. Trước tam giới chỉ vì lẽ đó hắc ám, sở dĩ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kỳ thực rất lớn một cái nguyên nhân chính là cường giả quá nhiều, mà hướng lên cấp thạch hoàn toàn không đủ phân, trừ chém giết ở ngoài, đại gia tìm không ra loại thứ hai biện pháp tốt hơn hợp lý phân phối tài nguyên. Nhưng hiện tại hiển nhiên không giống, liền như là một đám bụng đói cồn cào nạn dân, trước mặt đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận đồ ăn, bọn họ cũng sẽ không bao giờ vì là một cái ăn ra tay đánh nhau. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói chuyện quan trọng nhất chính là làm hết sức đem cái bụng lấp kín. Mà ở bên ngoài, kỳ thực cùng hỗn độn tiểu thế giới bên trong cục diện gần như. Ma thai đối với khắp cả tam giới ảnh hưởng thật giống trong nháy mắt đỉnh trệ như thế, toàn bộ tam giới hết thể cường giả đều giống như ở trong nháy mắt mai danh nhận tích như thế. Quá trình này kéo dài thời gian không tính ngắn, loáng một cái chính là 20 năm trôi qua. Thời gian 20 năm đối với tiên Phật tới nói hay là chỉ là trong nháy mắt vung lên, hay là một cái bế quan liền đã qua, nhưng đối với thế gian giới tới nói 20 năm nhưng là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc đoạn. Lại thêm vào trước đã qua cái kia mấy năm, khoảng cách năm đó thiên ma công phá thiên đỉnh cho tới bây giờ đã có sắp tới 30 năm thời gian. Này 30 thời kỳ thế gian biến hóa không thể bảo là không lớn. Dù sao này có thể nói là qua đi dòng dã đời thứ nhất người thời gian, năm đó đã từng trải qua vừa bạo phát ma thai phàm nhân đã ít lại càng ít. Chỉ có thể ở những kia đã có tuổi lão nhân trong miệng mới có thể thỉnh thoảng nghe đến một ít đôi câu vài lời. Thậm chí liền ngay cả đại càn đế quốc huy hoàng cũng đã trở thành lâu dài truyền thuyết. Vào thời khắc này Nam Chiêm Bộ Châu truyền thuyết thần thoại bên trong, đại càn đế quốc là một cái tà ác quốc gia, bởi vì đảo hành người thi, cử hành hùng vĩ người tế, bị thiên đình hạ xuống vô lượng thiên hỏa, trực tiếp đem cái kia đã từng huy hoàng nhất thời khổng lồ quốc gia trực tiếp hủy diệt. Là, ở hiện tại phàm nhân trong ý thức, thiên đình vẫn như cũ tồn tại. Thậm chí có thể nói chưa bao giờ biến mất qua. Bọn họ vẫn như cũ giống như kiểu trước đây kính bái trên trời tiên Phật, cho dù hiện tại những cái được gọi là tiên Phật đã toàn bộ đều thay đổi một cái ma tâm. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không biết việc này. Cho dù mãi đến tận, bọn họ cũng sẽ không để ý. Chính như tiên Phật không để ý phàm nhân sinh tử như thế, phàm nhân cũng không để ý chính mình kính bái tiên Phật đến cùng là ai, là thiện là ác. Hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu Đại Địa bị phân cách thành hơn 30 tiểu quốc. Hơn nữa những nước nhỏ này ở một ít hữu tâm nhân thao túng bên dưới còn ở nhiều năm liên tục chinh chiến, lẫn nhau chinh phạt, mãi mãi không có phần cuối. Nạn đói, thống khổ, bi thương, vô số tâm tình tiêu cực bao phủ này một phương đại địa, bao phủ này một phương đại địa bên trên nhân dân. Đây là những kia vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng, mà hiện tại thậm chí đã biến thành đầy trời thần Phật chất dinh dưỡng. Có điều ở này quần ma loạn vũ, lễ nhạc tan vỡ thời đại bên trong, nhưng cũng có anh hào xuất thế. Nói thí dụ như một vị cầm trong tay đại đao, sắc mặt hồng hào đại tướng, làm cổ thuộc qua hạng nhất chiến tướng, năm nay vừa 327 tuổi Quan Vũ đã là chân thật đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thực lực của hắn đã mơ hồ sắp đột phá kim tiên cảnh, mà dựa vào hiện tại thiên đạo đối với tam giới sinh linh thiên đạo bạc nhược ảnh hưởng, có thể nói này một đạo quan trọng nhất cửa ải, hắn qua rất là bình thường. Trừ hắn ra còn có Hạng Vũ, còn có Lý Nguyên Bá. Những này người cũng đã bắt đầu ở Nam Chiêm Bộ Châu bộc lộ tài năng. Hơn nữa là ở vào một loại dã man sinh trưởng, không người áp chế trong trạng thái. Nếu như dựa theo bình thường quy tích, những người này thậm chí có thể có liền tu luyện đều tiếp xúc không tới sẽ bị thiên đạo lấy biến số thân phận giết chết, hoặc là biến thành tàn tật. Nhưng hiện tại bọn họ đều không có chịu đến thiên đạo ảnh hưởng, hiển nhiên bởi vì bản cổ phủ cái kia mấy lần, đã nhường Hồng Quân Đạo Tổ bố trí đi ra quản chế hệ thống xuất hiện lỗ thủng, trong thời gian ngắn là không cách nào can thiệp hạ phàm sự tình. Đây đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói tự nhiên là không thể nào tiếp thu được sự tình, nhưng đối với thế gian giới tới nói nhưng là một cái chuyện tốt to lớn. Bởi vì này báo trước Quan Vũ đám người sự tình chính là toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu ảnh thu nhỏ. Thậm chí có thể nói mấy người này chỉ là này một cái đại thời đại ảnh thu nhỏ mà thôi, ở tương lai không xa còn có thể có càng nhiều đại diện cho biến số cường giả tuôn ra. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, những cường giả này một phần lớn đều là nhân loại. Đây đối với nhân loại tới nói xác thực là trước nay chưa từng có, lần thứ nhất thoát ly thiên đạo khống chế sự kiện lớn. Rất nhiều người đã có thể cảm nhận được một luồng mưa gió nổi lên mùi vị, hoặc là nói đã có thể cảm nhận được nhân loại máy sẽ bắt đầu chân chính đến. Ai? Bồ Tát, ta cảm giác này có gì đó không đúng a? Vì sao này nhân gian giới càng ngày càng loạn, nhưng đối ứng với nhau nhân gian giới số mệnh nhưng là càng ngày càng mạnh. Nam Chiêm Bộ Châu nào đó, Bạch Cổ biến thành Quan Âm Bồ Tát mang theo Mộc Cha giờ khắc này đang đứng ở một đỉnh núi nhỏ lên, quan sát xa xa hai vị cường giả giao đấu. Hai người này cũng có thể tính được là kinh tài diễm diễm, hoặc là nói là tài tình vô song. Một cái trong đó được xưng thi tiên Lý Bạch, hướng về lên tìm hiểu, hay là có thể truy tố đến bắt tiên Lữ Động Tân, người này chính là Lữ Động Tân đệ tử. Mà ở hắn đối diện đứng chính là một cái hơi mập người trung niên, được xưng Ngô Đạo Tử, đương nhiên danh hiệu này có lẽ có ít xa lạ, nhưng hắn còn có một cái danh hiệu, Hỏa Thánh. Hai người hôm nay đang tiến hành chính là một hồi quyết đấu, đồng thời cũng là hai người chính thức lùi phạm vì là tiên trở thành huyền tiên nghi thức. Không sai, hai người này chính là như thế châu bò, bọn họ đồng thời đem tu vi áp chế, chuẩn bị ở này một hồi trong quyết đấu thả ra ngoài, sau đó dẫn dắt thiên kiếp. Chuyện như vậy, cũng chỉ có loại này điên cuồng thiên tài mới có thể làm được. A-di-đà Phật, Mộc Cha ngươi cảm thụ không sai, nhân tộc xác thực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa trở nên mạnh mẽ chính là cả người tộc, mà không phải một cái nào đó cá nhân, hoặc là một cái nào đó người trong nước. Bạch Cổ nhìn phía dưới chiến đấu, không nhịn được lần thứ hai cảm khái. Hay là cho dù liền nữ hoa nương nương năm đó người sáng lập tộc thời điểm cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bộ tộc sẽ có lớn như vậy sức sáng tạo, hoặc là nói sẽ có lớn như vậy tiềm lực. Nhân tộc nhìn nhỏ yếu, nhưng cũng đại biểu tương lai. Đây là Bạch Cổ cảm giác. Mộc Cha nghe vậy, trên mặt vẻ mặt nhất thời có chút nghiêm nghị. Kỳ thực nghiêm ngặt đến phân chia, Mộc Cha kỳ thực cũng coi như là nhân tộc, nhưng không hề cho rằng hiện nay Mộc Cha đã sớm không có coi chính mình là làm người tộc, hắn quy y Phật môn, hơn nữa là toàn tâm toàn ý quy y. Bồ Tát, chuyện này chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến a. Ta nhớ tới, Đông Lai Phật Tổ nói qua, chúng ta cần nhân tộc, nhưng cũng không cần quá mức người cường hãn tộc. Nếu như nhân tộc thực lực tổng hợp tăng cường, này e sợ sẽ bất lợi cho chúng ta đại thừa Phật Pháp truyền bá. Mộc Cha nói. Bạch Cổ bình tĩnh nhìn Mộc Cha một chút, nhưng trong lòng là đột nhiên cảm thấy thú vị. Lý gia một môn tam tử, trừ Linh Châu tử chuyển thế Na Cha ở ngoài, Lý Tĩnh cùng Kim Cha Mộc Cha, toàn bộ đều là địa đạo đạo nhân tộc. Mà hiện nay Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, đã xem như là dung vào ma hồn, triệt để sa đọa thành thiên ma. Hơn nữa hiện nay chính đang theo Ngọc Hoàng Đại Đế tận hết sức lực vây quét những kia gan dám phản kháng ma đạo thiên đình nhân tộc. Mà Kim Cha hiện nay là Phật môn tứ đại hộ Pháp Bồ Tát một trong, ở Phật môn cũng coi như là quyền cao chức trọng, mà Mộc Cha tuy rằng chỉ có thể coi là Quan Âm Bồ Tát đệ tử, nhưng cũng đồng dạng đối với nhân tộc không có nửa điểm tán đồng. Ngược lại là duy nhất tiên thiên sinh linh Linh Châu tử chuyển thế Na Cha, giờ khác này đang ở hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới, bị Bạch Cổ tiêu trừ trong cơ thể ma hồn. Thật cao hứng sinh sống ở trong nhân loại, đối với nhân loại mình thân phận rất là tán đồng. Vậy thì rất thú vị a. Bạch Cổ trên mặt mang theo hơi ý cười nói. Bồ Tát, có ý gì? Mộc Cha một mặt hồ đồ, hỏi. A-di-đà Phật. Không cái gì. Mộc Cha, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là tìm kiếm Phật Tôn Xá Lợi, cho tới chuyện khác, cũng không phải cần muốn chúng ta bận tâm sự tình, ngươi hiểu chưa? Bạch Cổ biến thành Quan Âm Bồ Tát mắt liếc Mộc Cha, hơi hợt mở miệng. Là, Bồ Tát. Trong mắt đuổi bận bịu không mình hành lễ. Vẫn chờ đến Lý Bạch cùng Ngô Đạo Tử trận chiến này kết thúc, Bạch Cổ mới đưa tay hướng về hai người giao thủ ngồi xuống núi lớn đột nhiên một chảo. Nhất thời núi lớn nứt toát, hiện lộ ra bên trong một viên lập lòe mịt mở Phật Quang Phật Tôn Xá Lợi đi ra. Thứ 13 viên, Bồ Tát xem ra chúng ta không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể đem không trời cái kia Phật môn phản bội đuổi ra đại lôi âm tự. Mục Cha đầy mặt hưng phấn nói. Ha ha, còn kém xa đây. Trước những kia Phật Tôn Xá Lợi đều rơi ở trong vùng hoang dã, đối với chúng ta đến nói không có cái gì khó, nhưng này còn lại mấy viên mới là mấu chốt nhất, nếu như ta đoán không lầm, này còn lại 5 viên cũng là khó nhất lấy. Bạch Cổ nói chuyện đồng thời, ánh mắt dường như siêu việt vạn dặm không gian rơi vào Nam Chiêm Bộ Châu nơi nào đó mấy đạo bóng người trên người. Những bóng người kia trên người liền có Phật Tôn Xá Lợi khí tức. Có điều này mấy đạo bóng người có thể nói một cái so với một cái khó làm, thậm chí trong đó có một vị dài mập mạp ra hỏa, vẫn là Phật môn đã từng một vị bỏ gánh không làm Phật tổ. Đối với cái tên này có thể có được Phật tôn xá lợi ưu ái, Bạch Cổ không hề có một chút bất ngờ, dù sao cũng từng làm mấy vạn năm Như Lai Phật tổ. Đối với Phật pháp lĩnh ngộ, có thể nói trừ Phật môn hai vị thánh nhân, hẳn là không người mạnh hơn hắn. Nhưng điều này cũng cho thấy muốn từ trong tay hắn đem Phật tôn xá lợi lấy tới, quả thực còn khó hơn lên trời. Nếu như là chân chính Quan Âm Bồ Tát, chuyện này là một điểm khả năng cũng không có, tối thiểu đang không có mấy vị Phật môn chuẩn thánh đại lao hỗ trợ tình huống là không có khả năng. Nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau, Bạch Cổ giả mạo Quan Âm Bồ Tát, chân chính Quan Âm Bồ Tát không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đối với Bạch Cổ tới nói hay là cũng không phải như vậy khó có thể với tới. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 256, Phật môn Tây Du lại một lần nữa. Bỉ Lâm Quốc, Trường Thọ huyện, Trường Sinh Hạp Cốc. Nơi này có thể nói là một chỗ cực kỳ thần dị địa phương. Có người nói cùng mấy chục năm trước trên trời giáng lâm hỏa cầu lớn có quan hệ. Truyền thuyết năm đó có ở trên trời hỏa cầu lớn giáng lâm, đập vào nơi đây, nhường nơi đây thiên hỏa kéo dài 20 năm kéo dài không tiêu tan. 10 năm trước, thiên hỏa tắt. Có điều nhưng cũng nhường nơi đây phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiên linh khí nồng nặc cực điểm, hơn nữa từ thổ địa bên trong mọc ra các loại thực vật đều có rất thần dị công hiệu. Bởi vì cái này duyên cớ, nhường này một phương địa vực dần dần trở nên phồn hoa lên, bốn phương tám hướng lần lượt bắt đầu có người di chuyển cùng này, đồng thời ở đây cắm rễ hạ xuống. Tiền gia chính là như vậy. Tiền Lao gia năm nay 86, là từ Đại Càn đế quốc nhân vật sống sót, đối với Đại Càn hắn là lưu luyến, nhưng làm sao thế đạo ở liền, hắn cũng không thể làm gì. Có điều nhưng cũng chính bởi vì cái kia một hồi hủy thiên diệt địa tai nạn, nhường hắn nhưng là đến một chút tạo hóa. Hiện tại Tiền Lao gia tu vi đã là huyền tiên cảnh. Cái này tu vi ở Bạch Cổ xem ra tuy rằng không lọt nổi mắt xanh, nhưng ở phàm tục bên trong cũng đã là không được tồn tại. Vì lẽ đó Tiền lão gia cũng đã là Trường Sinh Hạp Cốc bên trong mấy lên hảo một vị nhân vật. 18 năm trước, Tiền lão gia lão làm đến con, hơn nữa đến vẫn là một đứa con trai. Hơn nữa con trai này giáng sinh thời điểm, có ở trên trời tường vân bồng bền, chính mình trong phòng có kim quang lấp lóe, này có thể nhường Tiền lão gia hưng phấn thời gian thật dài. Bởi vì đối với con trai này quá mức bà bối. Vì lẽ đó hắn liền cho con trai này gọi Trường Sinh. Nói đến cái này Tiền Trường Sinh cũng xác thực thần dị phi thường, vừa ra đời liền có thể mở miệng nói chuyện, 3 tuổi sẽ chạy, 5 tuổi thì sẽ ngâm thơ. Tiền lão gia lúc trước cũng từng hoài nghi này đúng hay không cái gì yêu nghiệt đoạt xác, có điều ở hắn nhiều mặt dò xét sau khi, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Hơn nữa chính hắn một nhi tử cũng xác thực không có những kia thói quen, thậm chí từ nhỏ tính cách hiền lành, ôn thuận nhã nhặn, quen thuộc tứ thư ngũ kinh. Có điều có một chút, nhưng là nhường Tiền lão gia tiêu hao vô số suy nghĩ. Chính mình vị này tiểu nhi tử không thích tu tiên, không muốn đi chính mình cho hắn trải tốt hoạn lộ thiên thang, một mực muốn đọc sách chức vị, đem tới làm cái gì cứu vớt vạn dân đại nho. Này không phải náo động đến sao? Chỗ khác Tiền lão gia không biết, nhưng bọn họ vị trí láng giềng quốc Tiền lão gia lại quá là rõ ràng. Láng giềng quốc quốc chủ đều là yêu ma hóa sinh, trong này nước sâu đến mỗi một bên. Bọn họ ở như vậy thời loạn lạc trừ kéo dài hơi tàn không có cái khác pháp môn, nào dám để cho mình con trai duy nhất một đầu đâm vào trong này a? Đừng nói là con trai của chính mình như vậy nho sinh, chính là một vị kim tiên đại lão một đầu đâm vào đi vậy là một điểm bọt nước không lật nổi đến. Nhưng những năm gần đây, chính mình khuyên vô số lần, nhưng cũng là không cách nào bỏ đi tiểu tử này ý nghĩ. Tiền lao ra vì thế nhưng là phát sầu vô cùng. Bạch Cổ mang theo một cha tiến vào Trường Sinh Hạp Cốc. Cái thứ nhất liền đi gặp mặt mày ủ rũ Tiền lão gia. Đạo hữu tại sao đến đây? Tiền lão gia tự nhiên là có thể nhìn ra Bạch Cổ trên người tiên linh khí, tuy rằng hắn không nhìn ra Bạch Cổ tu vi, nhưng lấy trong mắt của hắn vẫn là có thể nhìn ra Bạch Cổ thâm tàng bất lộ. Ta tới là vì Trường Sinh. Bạch Cổ cười cười nói thật, Trường Sinh cùng ta Phật hữu duyên, ta muốn độ hắn vào ta Phật môn. Nghe nói lời ấy, Tiền lão gia sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Phật môn tuy rằng ở này thời gian mấy chục năm bên trong danh tiếng bắt đầu dần dần biến tốt, nhưng hắn nhưng là trải qua Đại Càn Đế Quốc người, thậm chí năm đó Đại Càn Đế Quốc nhằm vào Phật môn hành động, hắn còn đã từng tham gia một lần, đối với Phật môn hắn là chưa từng có cái gì ấn tượng tốt. Lại nói con trai của chính mình tương lai là muốn cho mình kế thừa hương hỏa, làm sao có khả năng đi làm hòa thượng. Xem Tiền lão đầu trầm mặc, Bạch Cổ không khỏi cười một tiếng nói, đạo hữu, vào ta Phật môn có thể được siêu thoát, đây là đối với Trường Sinh kết quả tốt nhất. Đạo hữu không phải ta làm khó dễ, chỉ là tiểu nhi một lòng muốn đi vào nho môn, ta cũng không có cách nào à. Tiền lão đầu giờ khắc này nhưng là cũng chỉ có thể đem chuyện này lấy ra qua loa lấy lệ một, hai. Không sao, đạo hưu có thể để cho trường sinh theo ta một quãng thời gian, kỳ hạn một năm, nếu như một năm sau hắn vẫn như cũ không muốn vào ta Phật môn, ta tất nhiên không thêm ngăn cản. Đạo hưu nghĩ như thế nào? Bạch cổ nói, cái này, Tiền lão đầu vẫn như cũ có chút do dự không quyết định. A-di-đà Phật, người xuất gia xưa nay không đánh lời nói dối, ngươi vẫn là sớm làm quyết đoán được. Bạch cổ nói chuyện, bóng người loáng một cái trực tiếp hiện lộ ra chính mình Quan Âm Bồ Tát chân thân đến. Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát dáng dấp, Tiền lão đầu không khỏi cả kinh, trong lòng nhất thời tràn đầy cay đắng. Quan Âm Bồ Tát đại danh, hắn lại làm sao có khả năng không biết, lại làm sao có khả năng ngăn cản. Sau ba ngày, ở Tiền lão đầu tha thiết mong chờ dưới ánh mắt, Bạch cổ mang theo hồ đồ Tiền trường sinh cùng rời đi quê hương. Bồ Tát, Phật tôn xá lợi nếu ở thiếu niên này trong cơ thể, vì sao không trực tiếp lấy ra? Mục cha tràn đầy không hiểu hỏi. Xá lợi chính là người này căn bản, nếu là giờ khắc này lấy ra, e sợ chỉ trong nháy mắt thiếu niên này liền muốn hồn phi phách tán, người xuất gia thì lại làm sao làm được loại này sát sinh việc. Mục cha nghe vậy nhất thời không nói nữa, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Quan Âm Bồ Tát trước có thể không phải như vậy tính tình, vì sao đột nhiên thì có loại này trách trời thương người ý nghĩ. Bạch cổ cũng không để ý tới hắn, chỉ là mang theo trường sinh đồng thời bắt đầu ở Nam Chiêm Bộ Châu cất bước, đồng thời cũng bắt đầu giáo dục một vài thứ cho Tiền trường sinh. Phật môn Phật tôn xá lợi là một cái rất thứ không tầm thường. Truyền thuyết những này Phật tôn xá lợi mỗi một viên đều đại diện cho Phật môn Niết Bàn chuẩn thánh tăng nhân. Bạch cổ trước không làm rõ được những này chuẩn thánh tại sao lại chết, nhưng hắn có thể xác định này xác xác thực thực chuẩn thánh lưu lại đồ vật. Mà hiện đi ngang qua những năm này tìm kiếm, Bạch cổ đã đối với những này Phật tôn xá lợi có một cái đại thể hiểu rõ. Những này xá lợi là chuẩn thánh cấp bậc hương hỏa thần dinh tự biến hóa ra, hoặc là nói là bọn họ tài nguyên từ bỏ chính mình độc lập ý thức ngưng tụ ra đồ vật. Có người nói những này Phật tôn xá lợi bên trong nắm giữ liền thánh nhân đều sức mạnh kinh khủng. Bạch cổ trải qua một phen nghiên cứu sau khi xác định những này xá lợi bên trong sức mạnh cội nguồn chính là một loại Phật quang cùng hương hỏa kết hợp sau khi hình thành đồ vật. Rất có thể này kỳ thực chính là Phật môn thí nghiệm kết quả. Thậm chí Bạch cổ cảm thấy này 18 viên Phật tôn xá lợi sở dĩ tán ở toàn bộ trong tam giới, đặc biệt Nam Chiêm Bộ Châu chính là vì Nam Chiêm Bộ Châu nhân khí. Phật môn tất nhiên sẽ có hậu tay tồn tại. Bạch cổ hiện tại chính là bất động thanh sắc, muốn xem một chút hậu chiêu đến cùng là cái gì. Thời gian loáng một cái chính là một năm qua đi, một năm sau Bạch cổ mang theo trường sinh trở về quê nhà, đồng thời lặng yên lấy ra Phật tôn xá lợi. Mà trải qua này thời gian một năm ôn dưỡng, Bạch cổ có thể xác định trước mặt trường sinh đã có tuệ căn, nếu như tu tập Phật Pháp tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Không chỉ là trường sinh, trước những kia ẩn giấu Phật tôn xá lợi địa phương đồng dạng cũng là như thế. Bạch cổ những năm này lại trở về quan sát phát hiện những địa phương kia dĩ nhiên đều bắt đầu trở nên bất phàm lên. Thật giống có biến thành Phật môn thánh địa mùi vị. Đối với này Bạch cổ cũng không có ngăn cản, hắn vẫn như cũ dựa theo từ nơi sâu xa cảm ứng tiếp tục tìm kiếm Phật tôn xá lợi. 7 năm sau, hết thảy Phật tôn xá lợi rốt cục bị hắn hoàn toàn bắt được. Cũng là ở một năm này, Phật môn tam đại cự đầu phản công Linh Sơn, mang theo Bạch cổ tìm tới 18 viên Phật tôn xá lợi đánh bại Vô Thiên Phật Tổ, đem hắn từ Linh Sơn xua đuổi rời đi. Điều này làm cho Phật môn tình thế nhất thời chấn động mạnh, đồng thời Đại Nhật Như Lai công khai tuyên bố, trước đỉnh trệ Tây Du chi kiếp lần thứ 2 triển khai. Muốn đem Đại Thừa Phật Pháp chính là hướng về Nam Chiêm Bộ Châu truyền đạo, kết thúc Nam Chiêm Bộ Châu hiện tại hỗn chiến cục diện. Tin tức này nhất thời liền làm cho cả tam giới có quan tâm những chuyện này người có chút sôi trào lên, thậm chí ngay cả hóa thành Quan Âm Bồ Tát Bạch Cổ đều là một trận kinh ngạc. Bởi vì hắn là giả mạo duyên cớ, hắn có chút thật không dám về Linh Sơn. Dù sao Linh Sơn phía sau núi nhưng là có thánh nhân hóa thân, chính mình nếu là trở lại, bị phát hiện tỷ lệ rất cao. May mà ba vị Phật tổ cũng không có nhất định muốn chính mình trở lại ý tứ. Có điều rất nhanh Bạch Cổ thì có phát hiện, trong lòng hiểu rõ, hay là đây là Hồng Quân Đạo Tổ cảm thấy thiên ma nhiệm vụ hoàn thành, muốn bắt đầu thúc đẩy bước kế tiếp thiên địa đại thế. Cũng có thể đây là đối với đó trước đạo môn điều động đô thiên thần sát đại trận nhường hắn bị thiệt lớn, đồng thời trực tiếp đem trời chém ra một cái lỗ to lung trả thù. Ngược lại bất kể là tại sao, Tây Du Đại Kiếp lại một lần nữa xuất hiện ở trong tam giới. Hơn nữa lần này Tây Du Đại Kiếp đồng dạng rơi vào Quan Âm Bồ Tát, cũng chính là Bạch Cổ trên người, hắn thành Tây Du Đại Kiếp người tổng phụ trách. Khi biết tin tức này sau khi, Bạch Cổ nhất thời càng thêm quái dị, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười, hắn thầm nghĩ những người này nếu là biết Quan Âm Bồ Tát là chính mình giả trang, không biết có thể hay không đem phổi khí nổ tới. Phật Tổ, cụ thể ta nên làm sao đi làm? Nam Chiêm Bộ Châu đại địa bên trên, Đại Nhật Như Lai Phật Tổ đích thân tới, cho Quan Âm Bồ Tát cũng chính là mình nói nhiệm vụ này. Nam Chiêm Bộ Châu chính là nhân tộc khởi nguồn nơi, đây là chúng ta Phật môn nhất định phải nơi, không thể sai sót. Hơn nữa trước một trận chiến, thiên đạo ý chí bị bản cổ phủ chém trúng, cần gấp khổng lồ nhân tộc số mệnh tu bổ. Vì lẽ đó chúng ta sau đó phải mau chóng kết thúc Nam Chiêm Bộ Châu chiến loạn, làm cho cả Nam Chiêm Bộ Châu chỉnh hợp thành một cái quốc gia, sau đó sẽ nhường quốc gia này hoàng đế phái nhân mã đi hướng về Tây Thiên Cầu lấy như chân kinh. Đến thời điểm đem chân kinh mang về Nam Chiêm Bộ Châu, nhường ta Phật hào quang tung lần, khắp cả, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đại địa, đồng thời cũng làm cho Nam Chiêm Bộ Châu lần thứ hai phồn hoa, số mệnh hưng thịnh. Đại Nhật Như Lai âm thanh bình thản mở miệng. Nghe vậy, Bạch Cổ không khỏi âm thầm điếu môi một cái. Hắn thầm nghĩ này cái quái gì vậy, không phải đổi thang mà không đổi thuốc mà, trước Tây Thiên lấy kinh không phải là như vậy nội dung vở kịch mà. Phật môn thì sẽ không đổi một điểm mới mẻ cho gian. Có điều tuy rằng trong lòng nổ nát, có điều trên mặt Bạch Cổ vẫn là một mực cung kính đồng ý. Chỉ là Phật tổ này lấy kinh ứng cử viên nên lựa chọn như thế nào, dù sao trước mấy vị kia ứng cử viên hiện tại nhưng là chỉ còn dư lại một vị. Hơn nữa này một vị vẫn cùng Vu tộc có quan hệ, mà Vu tộc vừa mới ngỗ nghịch đạo tổ, ngỗ nghịch thiên đạo. Bạch Cổ cung kính nói, trước những người kia tuyển tự nhiên là không thể chọn. Hiện tại thiên đạo có biến, chúng ta cũng cần biến đổi. Trong đó tự nhiên còn muốn có Kim Thiền Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, bọn họ hiện tại cũng đã tiến vào trong luân hồi, chẳng mấy chốc sẽ nâng sinh Nam Chiêm Bộ Châu. Chuyện này ngươi nhìn chằm chằm, đến thời điểm vẫn như cũ còn nhường bọn họ làm chủ yếu ứng cử viên. Có điều lần này hai người này đã không phải quan trọng nhất, đây chỉ là ta Phật môn nắm đi ra bên ngoài một cái danh nghĩa mà thôi, chúng ta chân chính muốn ôm đối tượng là lần này bị Phật Tôn Xá Lợi bám thân mấy vị kia. Ngươi cùng mấy người kia cũng đã có tiếp xúc, hẳn phải biết, bọn họ đã xem như là tiếp nhận rồi Phật Tôn Xá Lợi biếu tặng, đã xem như là ta Phật môn thánh tử, mấy người này đối với chúng ta tới nói mới là quan trọng nhất. Thậm chí tương lai có thể hay không nhanh chóng ở Nam Chiêm Bộ Châu mở ra cục diện, đều cần dựa vào mấy người này. Đệ tử rõ ràng, Phật tổ yên tâm, đệ tử sẽ an bài thỏa đáng. Bạch Cổ đầy mặt ý cười nói. Đồng thời hắn thầm nghĩ, đến thời điểm các loại những người này đến Tây Thiên thời điểm, nhất định phải cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Rất tốt, chuyện này giao cho ngươi làm ta là yên tâm. Quan Âm ngươi nếu là làm tốt chuyện này, tương lai một vị chuẩn thánh là nhất định, thậm chí vị Lai Phật tôn vị trí cũng không phải là không có ngươi một vị trí. Đại Nhật Như Lai âm thanh tràn đầy mê hoặc mở miệng. Đệ tử rõ ràng. Bạch Cổ trong lòng cười, trên mặt nhưng là vẻ mặt thành thật mở miệng. Bồ Tát, chúng ta bây giờ làm gì? Các loại Đại Nhật Như Lai sau khi rời đi, Mục Cha nhất thời đầy mặt hưng phấn mở miệng. Hiển nhiên hắn đã bị Đại Nhật Như Lai Phật vẽ ra bánh lớn cho mê hoặc. Làm Quan Âm Bồ Tát bên người đệ tử, rất hiển nhiên nếu là Quan Âm Bồ Tát ở Phật môn địa vị tăng cao, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Không vội vã, chúng ta trước tiên đi xem Kim Thiền Tử nâng sinh ở nơi đó. Bạch Cổ cười, lại nói, Phật tôn ý tứ rất rõ ràng, hắn cần chính là một cái có thể đại biểu toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đại quốc hướng về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Hiển nhiên hiện tại những này Nam Chiêm Bộ Châu tiểu quốc không có một cái có thể chịu trách nhiệm này mặc cho, đảm nhiệm, vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn làm có hai điểm, chăm sóc tốt Kim Thiền Tử, đồng thời cũng tận lực nhường Nam Chiêm Bộ Châu nhanh chóng hình thành một cái đại quốc. Có thể Nam Chiêm Bộ Châu sau lưng đứng nhưng là Thiên Ma, là hiện tại Thiên Đình A. Chỉ dựa vào ta cùng Bồ Tát hai cái có thể thành công sao? Mục Cha có chút thấp phòng hỏi. Bạch Cổ nghe vậy không khỏi ha ha cười, Thiên Đình. Hiện tại cái nào còn có Thiên Đình A? Cái gọi là Thiên Đình đã sớm trở thành ma quật, hơn nữa hiện tại Thiên Đình vẫn như cũ vẫn là ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay, mà Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ dưới trướng đồng tử A. Chúng ta chỉ để ý đi làm là được rồi, đây là thuận theo thiên đạo đại sự, đạo tổ tất nhiên đã thông báo thiên đình, thông báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Bạch Cổ cười nói, hai anh, khinh người quá đáng, Phật môn dĩ nhiên đối với Nam Chiêm Bộ Châu không hết lòng gian. Sau ba ngày, trên trời mới dựng lên Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế đầy mặt âm trầm đem phía dưới các bộ tiên quan đưa ra sổ con ném ra ngoài. Những này sổ con đều không ngoại lệ đều nói rõ Nam Chiêm Bộ Châu bên trong Quan Âm Bồ Tát. Cũng chính là Bạch Cổ chính đang nhúng tay toàn bộ lục địa xu thế. Bệ hạ, e sợ đây là đạo tổ ý chí. Chúng ta tuy rằng không muốn, nhưng hay là muốn vâng theo A. Bên cạnh Vương Mẫu nương nương không nhịn được khuyên giải. Đạo tổ cũng là, những này con lửa chọc có cái gì tốt, vì sao phải nhường bọn họ tiếp nhận thế gian tứ đại bộ châu. Hiện nay ta thiên đỉnh bình cường mã trắng, hơn nữa còn ít đi đạo môn ở trong đó cản tay, muốn làm cái gì làm không được A. Ngọc Hoàng Đại Đế tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 257, Z3. Phàm nhân ý chí ở có tiên nhân can thiệp tình huống có thể nói là cực kỳ buồn cười sự tình. Liên tỷ như hiện tại, ở Bạch Cổ can thiệp dưới, mấy cái tiểu quốc chiến tranh rất nhanh liền đi hướng về kết thúc, thời gian 2 năm không tới, một cái đại quốc liền lặng yên thành lập lên. Mấy chục năm chiến loạn xác thực cũng làm cho Nam Chiêm Bộ Châu phàm nhân khổ không thể tả. Giờ khác này một cái thống nhất đại quốc xây dựng lên đến, cũng xác thực phù hợp đại thế, phù hợp mọi người đối với này tâm tư. Cũng là hai năm này trải qua nhường Bạch Cổ Triệt để rõ ràng thuận lợi lịch sử Thủy Triều là trọng yếu bao nhiêu, bởi vì chỉ cần thuận theo lịch sử Thủy Triều, làm việc mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Phật môn vài tiếng chuẩn thánh dục rất gấp, vì lẽ đó Bạch Cổ rất nhanh liền tìm đến Kim Thiền Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Mới lấy kinh đội ngũ rất nhanh thành hình, ở cái này tân đế quốc thành lập sau khi thức dậy năm thứ hai, liền do đế quốc hoàng đế tự mình hạ lệnh, phái Kim Thiền Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đi hướng về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Căn cứ Phật môn chỉ thị, lần này Tây Thiên lấy kinh hình thức tới nói liền không cần nhiều như vậy, Tây Thiên ba vị Phật tổ ý tứ chính là mau chóng khởi hành, hãy mau đem chân kinh cho tới Nam Chiêm Bộ Châu, hãy mau đem đại thừa Phật Pháp ở Nam Chiêm Bộ Châu truyền bá ra. Để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, lại xuất hiện cái gì khác sự tình. Đối với này Bạch Cổ là không tỏ rõ ý kiến. Nói thật, hắn hiện tại rất có một loại tọa sơn quan hổ đấu cảm giác, Phật môn cùng đạo môn đấu tranh, hoặc là nói là Tam Thanh Đạo Tổ cùng Hồng Quân Đạo Tổ đấu tranh đối với hắn mà nói cũng không có uy hiếp gì. Ngược lại Bạch Cổ hiện tại là cực kỳ tình nguyện nhìn thấy hai người tiếp tục một mất một còn đấu tranh, bởi vì chỉ có như vậy, hắn hỗn độn tiểu thế giới mới có thể phát triển lên. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Cổ mới sẽ mượn Quan Âm Bồ Tát thân phận trợ giúp Phật môn hoàn thành lần này Tây Du con đường. Dù sao trước một trận chiến, Tam Thanh Đạo Tổ rõ ràng chiếm cứ một chút ưu thế, Hồng Quân Đạo Tổ là bị âm một tay. Tuy rằng ở bề ngoài xem ra vẫn như cũ vẫn là thiên ma, Phật môn chiếm cứ toàn bộ thế giới, nhưng từ Phật môn hốt hoảng như vậy muốn đẩy hành đại thừa Phật Pháp là có thể nhìn ra, bọn họ là đã ngửi được một chút dị dạng. Mà Bạch Cổ cần phải làm là trợ giúp Phật môn, trong tương lai đối kháng đạo môn phản công. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ không đến nỗi như vậy nhanh bị thua. Tuy rằng ở Bạch Cổ trong ý thức, Hồng Quân Đạo Tổ bị thua độ khả thi cũng không lớn, nhưng hắn vẫn còn có chút sợ. Kim Thiền Tử giờ khắc này rất kích động, thậm chí kích động có chút muốn rơi lệ. Đi dạo mấy trăm năm, hắn rốt cục lần thứ hai đi trở về quỹ đạo bên trên, chính mình rốt cục phải đi lên lấy kinh con đường. Chỉ phải hoàn thành lần này lấy kinh nhiệm vụ, vậy mình chính là Phật môn lớn nhất công thần, đến thời điểm bất kể là An An, vẫn là trước mặt Quan Âm Bồ Tát đều sẽ nằm dạp ở chính mình dưới chân. Kim Thiền Tử nghĩ đến cao hứng nơi, không khỏi liền lên tiếng nở nụ cười. Kim Thiền Tử, người cười gì vậy? Bạch Cổ nhìn thấy cái tên này cười có chút quỷ dị, không khỏi có chút buồn bực hỏi. Ha ha, không có gì, chỉ là nghĩ đến có thể vì ta Phật phân ưu, đệ tử quá mức cao hứng. Kim Thiền Tử vội vàng tập trung ý chí mở miệng nói. Tốt, vậy ngươi liền đi thôi. Đừng quên, ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi đại đệ tử liền không cần phải nói, tất nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nghi ngờ, mà nhị đệ tử, tam đệ tử Bần Tăng đồng dạng đã ở Tây Du trên đường chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngươi chỉ dùng khởi hành đi tới là có thể. Đệ tử xin nghe Bồ Tát ý chỉ. Kim Thiền Tử nói xong, trực tiếp vượt ngồi ở một thất thần tuấn ngựa trắng lên, không thể chờ đợi được nữa hướng Tây mà đi. Bạch Cổ nhìn cái tên này bóng lưng, không lý do trong lòng lóe qua một tia cảm giác cổ quái, khóe miệng càng là hơi lộ ra một nụ cười. Mặc dù mình là phải giúp Phật môn, nhưng không có nghĩa là chính mình thì sẽ không ở lần này Tây Du đại kiếp bên trong không hề làm gì, hắn đã lưu được rồi hậu chiêu, hơn nữa này hậu chiêu sẽ vượt khỏi dự đoán của mọi người. Nghĩ đến chính mình lưu lại những kia hậu chiêu, Bạch Cổ không khỏi liền bắt đầu có chút trở nên hưng phấn. Một mặt khác, Kim Thiền Tử cưỡi ngựa đi nhanh, rất nhanh liền rời đi đại đường thủ đô Trường An. Không thể không nói, có lúc lịch sử là thật sự có quan tính ở. Liên tỷ như cái này gần đây thành lập đại quốc, Bạch Cổ cũng không có quá nhiều dẫn dắt. Nhưng cuối cùng định đi ra quốc hiệu vẫn như cũ gọi là Đại Đường Đế Quốc. Thậm chí liền ngay cả Đại Đường Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ cũng cùng Bạch Cổ trong ký ức trong lịch sử vị Hoàng đế Bệ Hạ kia không có gì khác biệt. Phải biết hiện tại thời gian tiết điểm nhưng là cùng nguyên bản Đại Đường xuất hiện thời gian hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí toàn bộ Tam Giới đều bởi vì Bạch Cổ xuất hiện phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng Đại Đường vẫn như cũ vẫn là xuất hiện. Vậy thì nhường Bạch Cổ không khỏi không cảm khái này cái gọi là lịch sử quan tính. Đương nhiên đối với này Kim Thiền Tử cũng không có cảm giác gì, hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút xong thành Phật Tổ bàn giao chính mình hoàn thành nhiệm vụ, một rửa trước chính mình những kia không vẻ vang trải qua. Hắn rời đi đại đường đế quốc thủ đô Trường An sau khi, một đường đi Tây đi, tốc độ cực nhanh. Phải biết hiện tại Kim Thiền Tử nhưng là cùng nguyên bản lịch sử bên trong Đường Tăng không giống, năm đó Đường Tăng chính là thân thể phàm thai. Nhưng hiện tại Kim Thiền Tử nhưng là chân thật Đại La Kim Tiên cường giả. Tuy rằng hắn ở Tây Du trên đường không có thể vận dụng pháp lực, cũng không thể trực tiếp bay qua, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ vẫn là cùng Đường Tăng có khác biệt một trời một vực. Chỉ dùng thời gian 10 ngày, hắn liền đến Bạch Cổ bàn giao hắn cái mục đích thứ nhất, đại đường cảnh nội một tòa không đáng chú ý thành nhỏ Bay Long Thành. Kim Thiền Tử cưỡi ngựa vào thành, hết sức quan sát này một phương thành nhỏ dáng dấp. Rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện nơi này cục diện muốn so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không thể tả. Người nơi này trong mắt loại kia thâm trầm ác ý hầu như chính là ngưng tụ không tan trạng thái, đặc biệt đối với người ngoài Kim Thiền Tử, cái kia càng là trần trụi kia không che giấu chút nào. A Di Đà Phật, thế gian giới vì sao biến thành bộ dáng này? Kim Thiền Tử có chút không hiểu ra sao. Ở trong ấn tượng của hắn, phàm người đều là ngu muội hơn nữa dễ lừa gạt, nhưng hiện tại những người này nhưng không phải như vậy con, có thể nói trước mặt những người này toàn bộ đều là kẻ ác, mà kẻ ác muốn nhường bọn họ hồi tâm chuyển ý thành tâm kính bái Phật tổ, đó là cực kỳ khó làm được sự tình. Bọn họ tin tưởng hay là chỉ có chính mình. Rất nhanh Kim Thiền Tử cũng chứng minh quan điểm của chính mình, bên trong tòa thành nhỏ này căn bản cũng không có chùa miếu, ngoài thành Kim Thiền Tử duy nhất tìm tới một tòa miếu nhỏ đã từ lâu hoang phế rất lâu, căn bản là không thể có tín đồ. Sư phụ, lão nhân gia ngài lâu không ở thế gian đi lại. Nhưng nơi này cục diện mới là hiện tại thế gian giới bộ mặt thật. Dù sao hiện nay khống chế toàn bộ tam giới vẫn như cũ vẫn là thiên đình. Chỉ có chờ chúng ta lớn thành Phật Pháp ở Nam Chiêm Bộ Châu truyền bá ra, loại này kẻ ác giữa đường, người tốt gặp cực khổ cục diện mới có thể được đổi mới. Xem Kim Thiền Tử một mặt đăm chiêu, bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi giải thích. Những năm này Kim Thiền Tử vẫn đang bế quan nơi tiềm tu. Đúng là Lục Nhĩ Mi Hầu dựa vào hắn Lục Nhĩ thần thông đối với hiện nay tam giới cục diện đã sớm có một cái toàn diện nhận thức. Hy vọng như thế chứ. Kim Thiền Tử gật gật đầu, trên mặt một bộ trách trời thương người răng rấp, kỳ thực hắn ở đâu là đối với phạm nhân có cái gì đồng tình chi tâm, chỉ là bởi vì muốn đại thừa Phật Pháp truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu, chuyện thứ nhất phải làm liền ra ngu dân mà thôi. So sánh với những này ác dân, vẫn là những kia hồ đồ người ngu xuẩn, càng thích hợp Phật môn thao túng. Đúng rồi. Bồ Tát nhường chúng ta thấy người này là ai a? Kim Thiền Tử hỏi. Sư phụ, chúng ta lập tức liền muốn gặp được. Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt mang theo cười tủm tỉm vẻ mặt, dù là ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Rất nhanh hắn liền mang theo Kim Thiền Tử đến một cái quán ven đường trước. Đây là một cái thịt sạp, mà bên trong lão bản là một cái đầy mặt dữ tợn đồ phu, giờ khắc này chính đang vung vẩy đồ đao cắt chém sạn bản lên thịt mỡ. Sư phụ, người này là được rồi. Có người nói. Người này trước chính là Phật Tôn Xá Lợi người được chọn. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Một cái đồ phu. Kim Thiền Tử không khỏi có chút cau mày lên, nói thật người như vậy trước hắn là ngay cả xem đều sẽ không tìm liếc mắt nhìn. Bồ Tát ý tứ là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, hơn nữa người này đối với ta Phật tới nói là có tuệ căn, đây là Linh Sơn mấy vị Phật Tôn ý tứ. Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng nói. Được rồi, nếu là mấy vị Phật Tôn cùng Bồ Tát ý chỉ, cái kia người này tất nhiên có chỗ bất phàm. Trước tiên mang theo bên người cũng được. Kim Thiền Tử nói. Người sư phụ kia, ta vậy thì đi đem chúng ta ý đồ đến nói rõ rõ ràng. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Lập tức Kim Thiền Tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên cười nói, coi là, chuyện này vẫn là để ta làm, dù sao vị này nếu như theo chúng ta đồng thời, cái kia cũng có thể là bái ta làm thầy, sư phụ vào lúc này cũng là muốn biểu hiện ra nhất định chiêu hiền đại sĩ. Kim Thiền Tử nói, chậm rãi xuống ngựa, đầy mặt ý cười hướng về cái kia đổ phu đi tới. Vị thí chủ này, ta xem ngươi vầng trăng cao, sau đầu có Phật quang soi sáng, vừa nhìn liền cùng ta Phật môn hữu duyên, chính là Phật độ người hữu duyên, thí chủ có thể tưởng tượng muốn theo bần tăng đồng thời đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, nếu như việc này làm thành, tối thiểu ban thưởng cho đạo hữu ngươi một cái La Hán quả vị. Nhìn mình trước mặt chậm rãi mà nói Kim Thiền Tử, đồ phu trầm mặc đã lâu, cuối cùng trực tiếp từ trong hàm răng bỏ ra một chữ, cút. Kim Thiền Tử có chút ngây người, trên mặt hắn lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Tiện đà đầy mặt âm trầm hơi nheo mắt lại, nếu như dựa theo trước tính tình của hắn, vậy người này giờ khắc này cũng sớm đã liền cho bụi đều không dư thừa. Chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ cũng sớm đã bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Đương nhiên điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhịn xuống này một đạo bất khí. Phàm nhân ngươi lặp lại lần nữa. Kim Thiền Tử sắc mặt không quen mở miệng. Ai u? Cái kia đổ phu trên dưới đánh giá Kim Thiền Tử một lần, đột nhiên trên mặt chất đầy nụ cười. Chuyện này. Đây là tiểu nhân trước có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng đại sư ngươi xin đừng trách, ta vốn là giết lợn tượng, nếu là vẫn lâu dài làm tiếp, khó tránh khỏi cuối cùng muốn rơi một cái đột tử kết cục, đại sư như thật có thể giúp ta dẫn vào Phật môn, cái kia giết ba tất nhiên vô cùng cảm kích. Vậy ngươi chính là đồng ý theo chúng ta cùng đi. Kim Thiền Tử chẳng muốn nghe cái tên này khen tặng, đầy mặt mặt không hề cảm xúc hỏi. Đó là đương nhiên. Có đại sư nâng đỡ, ta tất nhiên sẽ không chối từ. Đồ phu đầy mặt cười theo. Cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Rất tốt, ngày mai vẫn như cũ vẫn là cái này canh giờ, ta ở ngoài thành 10 dặm dốc chờ ngươi, đừng bị mượn rồi. Kim Thiền Tử trong cửa hàng gật đầu, mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu lặng yên biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn này cổ quái hòa thượng biến mất không còn tăm hơi, Giết Ba sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trực tiếp thiêu hủy toàn bộ thịt sạp, thân thể loáng một cái liền trực tiếp rời khỏi nơi này, đương nhiên hắn không phải là vì đi đến hẹn, hắn là thoát thân đi. Đối với Kim Thiền Tử lời giải thích, Giết Ba là một vạn cái cũng sẽ không tin tưởng. Hắn sống 28 năm, xưa nay cũng không tin cái này thế đạo trên trời còn có thể có rơi đĩa bánh chuyện tốt. Cho tới trước lời giải thích, vậy dĩ nhiên là dao động Kim Thiền Tử, dù sao hắn tuy rằng không có tu luyện, nhưng đối với các loại khí tức cảm giác cũng rất là rõ ràng. Trước trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng từ cái kia đại hòa thượng trên người cảm nhận được giống như là thủy triều sát khí. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở thời khắc sống còn đổi sắc mặt, nhưng muốn chính mình theo cái kia đại hòa thượng đi, chuyện này quả là chính là chịu chết. Giết Tam Thanh Sơ biết, chỉ có sức mạnh nắm giữ ở trong tay chính mình thời điểm, mới là hắn an toàn nhất thời điểm. Cho nên đối với hiện nay Giết Ba tới nói, đây là một hồi cực kỳ quỷ dị nói chuyện, đặc biệt Kim Thiền Tử cho thấy muốn thu lại mình làm đệ tử thời điểm, Giết Ba đã não bù ra đủ loại nham hiểm quy tích. Nhưng chuyện như vậy nếu đã phát sinh, vậy dĩ nhiên là không thể như là trước như thế cái gì cũng không làm, nếu như vậy, kết quả cuối cùng tất nhiên là một con đường chết. Vì lẽ đó hắn đầu tiên là dao động Kim Thiền Tử, sau đó trực tiếp liền chuẩn bị 36 kế đi vì là thượng kế. Sư phụ, tên kia muốn chuẩn. Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai hơi động, trong nháy mắt liền đối với Giết Ba hướng đi như chỉ trưởng, thậm chí trước hắn lúc rời đi cũng đã đoán được cái tên này bước kế tiếp phải làm gì. Dù sao cái thời đại này người, cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây đối với tiên Phật có quá nhiều lòng kính nể, có thể nói như vậy thời đại bên trong căn bản cũng không có người tốt, bởi vì người tốt sớm rất sao đã chết hết. Cái gì? Kim Thiền Tử đầy mặt khó có thể tin. Sư tôn, nếu không chuyện này ngươi liền giao cho ta đi. Đối phó người như vậy, ta nhất có biện pháp. Lục Nhĩ Mi Hầu ha hả cười nói. Được rồi, có điều có thể tuyệt đối không nên tổn thương hắn. Dù sao cái này người chính là Bồ Tát tự mình điểm. Hơn nữa hắn nếu cùng Phật tôn Xá Lợi có quan hệ, cái kia tất nhiên cũng là từng chiếm được Linh Sơn mấy tôn Phật tôn cho phép. Kim Thiền Tử đối với này tự nhiên là có chút kiên kỵ. Biết rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy cười, gật gật đầu, thân bóng người loáng một cái trực tiếp liền biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ qua một canh giờ, Lục Nhĩ Mi Hầu lại trở về thời điểm, bên người đã thêm ra một cái Giết Ba đến. Sư phụ, Đỗ Nhi cho lão nhân ra ngài dập đầu. Sau đó ta Giết Ba liền nghe lão nhân ra ngài. Giết Ba dáng dấp so với trước đã hoàn toàn khác nhau. Kim Thiền Tử đối với này đầy mặt nghi hoặc, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Ha ha, sư phụ, tên như vậy đối phó lên kỳ thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần cho hắn một ít tiền hắn liền có thể đem mệnh bán cho chúng ta. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Kim Thiền Tử nghe vậy nhất thời không khỏi thở dài, cái này thế đạo, còn thật là khiến người ta thổn thức a. Hắn làm lục sĩ Kim Thiềm, nói thật từ nhỏ cũng là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa, nhưng bây giờ đối với như vậy thời đại, hắn cảm thấy cho hắn trừ cảm khái đã không biết nói cái gì. Mời đọc truyện ấm áp hài hước. Chương 258, Thiên Ma cùng tự do chi niệm.